Tô Hiểu Nguyệt tuy là tận lực giữ được tinh táo, nhưng run rẩy ngữ khí vẫn bại lộ hoảng sợ của nàng. "Mau buông nữ nhi, có điều kiện gì chúng ta có thể thương lượng?" Tô phụ mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền gặp được nữ nhi lại bị ép buộc, trong lúc nhất thời có chút không biết theo ai. Chỉ có thể dùng giọng thương lượng cùng đối phương nói chuyện với nhau, lo lắng không cẩn thận đem đối phương chọc tới, xúc phạm tới Tô Hiểu Nguyệt tính mệnh. "Thương lượng? Ta không cảm thấy có cái gì có thể thương lượng." Cái kia cao lớn người đàn ông trung niên nắm chặt dao găm, cùng luận hô. "Chờ một chút, thanh âm của ngươi, ngươi là Lưu Nghị? Ngươi không phải đã bỏ chạy nước ngoài sao?" Tô phụ lúc này nhận ra thanh âm của đối phương, không dám tin nói rằng. Trung niên nam tử kia nghe vậy cười nhẹ một tiếng, giơ tay lên tháo xuống tóc giả cùng trong râu, lộ ra một tấm hơi lộ ra thương trắng khuôn mặt. "Bỏ chạy ngoại quốc? Ha ha, ta đã phá sản, ra ngoại quốc xin cơm sao? Ta hôm nay chính là muốn ngươi trả giá thật lớn." Tô phụ nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nói thẳng, "Lưu Nghị, là chính mình không tuân thủ ranh giới cuối cùng, thua chẳng trách người khác, chớ đem trên phương diện làm ăn chuyện liên lụy đến trên người người khác, vùng nữ nhi, vùng người ra nữ nhi." "Tốt." Lưu Nghị âm lãnh cười, "Địa trên có đao, chỉ cần chính ngươi đem cái cổ lau, ta lập tức liền đem con gái ngươi thả." Tô phụ cắn chặt hàm răng, cái trán có chút đổ mồ hôi. Đối phương ở tình cảnh như thế phía dưới, lại vẫn nghĩ lấy mạng của hắn, xem ra là nghĩ đồng quy vu tận. Cái này thì phiền toái, Hiểu Nguyệt tùy thời đều có nguy hiểm. "Ngươi nếu là dám thương tổn Hiểu Nguyệt một căn lông tơ, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi đây." Lưu Nghị nghe vậy cười lạnh một tiếng, "A, lão tử nếu như sợ chết nói, ngày hôm nay không tới." Vừa nói chuyện, hắn lại đem vật cầm trong tay đao thật chặt cầm, sau đó trừng mắt Tô phụ hùng tợn mở miệng nói, "Tô lão đầu, Tô tổng, ta đếm tới ba, ngươi nếu như còn không tự mình kết thúc, ta cũng chỉ phải lôi kéo con gái ngươi lên đường." Một. Lưu Nghị đã bắt đầu đến một chút, đám người được tâm đều tùy theo để lên. Tô phụ gương mặt quấn quýt, chiến chiến nguy nguy từ dưới đất nhặt lên sát thủ đao, nhưng không biết như thế nào cho phải. Nếu như mình chết có thể đổi Hiểu Nguyệt an toàn tự nhiên là tốt, nhưng hắn sợ đối phương căn bản không có buông tha Hiểu Nguyệt dự định. Hai. Chờ một chút. Lúc này hét lớn một tiếng từ phía sau truyền đến. Lưu Nghị bản năng quay đầu xem về phía sau, lại chợt phát hiện một thanh dao ăn bay thẳng tới, đâm vào bắp đùi của mình. Ách. Ách ách. Lưu Nghị thân thể phảng phất giống như bị chạm điện, không rõ co quắp, cả người sủi lơ trên mặt đất. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt lao ra, một tay lấy Tô Hiểu Nguyệt ôm vào trong ngực, mang theo nàng cấp tốc ly khai tại chỗ. Toàn bộ phát sinh quá nhanh, liền Tô Hiểu Nguyệt đều không phản ứng kịp. Nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới chỉ có biết mình đã an toàn. Hoa, một tiếng thét chói tai sau đó, Tô Hiểu Nguyệt cả người đều nhào tới Cố Lưu Vân trong lòng. "May mà có ngươi, Tiểu Vân Vân. May mà có ngươi." Cố Lưu Vân nhẹ nhàng vỗ Tô Hiểu Nguyệt sau lưng, nhỏ giọng trấn an nói, "Tốt lắm, không sao." Mới vừa rồi đúng là hắn thừa dịp Tô phụ cùng Lưu Nghị đối thoại thời điểm, lặng yên không tiếng động lui vào đoàn người. Sau đó từ trên bàn cơm sở tới một bả dao ăn, dưới vào lôi linh lực sau sẽ bên ngoài ném ra, một lần hành động chế địch. Sĩ lúc này bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một hồi hỗn độn tiếng bước chân của 6-7 người mặc màu đen tây trang, hình thể cường tráng nam nhân chạy tới. Cố Lưu Vân quay đầu nhìn lại, chính là Tô gia canh giữ ở bên ngoài bảo tiêu hành. "Đồ vô dụng." Tô phụ vừa thấy nhà mình đám này san san tới chậm bảo tiêu, liền giận không chỗ phát tiết. "Trông cậy vào các ngươi bảo hộ ta, ta sợ là có 10 cái mạng cũng không đủ vứt. Còn không mau đem cái này ba cái thứ không biết chết sống mang cho ta xuống phía dưới." Vài cái hắc y bảo tiêu bị Tô phụ mắng đại khí nhi cũng không dám thở gấp, chỉ có thể duy duy nặc nặc đem ba cái kia nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống người kéo ra ngoài. Sau đó Tô phụ cũng vội vàng xoay đầu lại, đi tới Cố Lưu Vân trước mặt, vẻ mặt cảm kích nói ra: "Tiểu Vân, lần này thật cảm ơn ngươi, không có lời của ngươi, ngày hôm nay chúng ta hai cha con chỉ sợ là giữ nhiều lành ít." Cố Lưu Vân lắc đầu cười khẽ: "Tô bà bá, ngài nói gì vậy, đều là từ người nhà, đây là ta phải làm." Tô phụ nghe vậy hơi sững sờ, lại nhìn nhãn trốn ở Cố Lưu Vân trong ngực nhà mình nữ nhi, sau đó mới cười liên tục gật đầu. "Không sai, là người trong nhà, ha ha ha." Nguy cơ đã qua, An Dưa đám người cũng tại lúc này phục hồi tinh thần lại, dồn dập vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố Lưu Vân. "Cái này thanh niên nhân là ai vậy, lại có thân thủ giỏi như vậy, là bị qua huấn luyện chuyên nghiệp chứ?" "Đúng vậy a, liên tục đánh ngã ba cái sát thủ, cái này cũng thật bất khả tư nghị a." "Đó là Cố gia thiếu gia, chính là cùng Tô gia giao tình thâm hậu nhất chính là cái kia Cố gia, thời trẻ ta đã thấy hắn một lần." "Thảo nào nói cái gì người trong nhà, nghe nói hai nhà này sớm có hoa hoa thân." Cố Lưu Vân cha mẹ vẫn liền đứng ở bên cạnh, nhưng sự tình phát sinh quá nhanh, bọn họ căn bản là không phản ứng kịp. Nhà mình nhi tử lại có thân thủ giỏi như vậy, bọn họ phía trước nhưng là một chút đều không biết. Mẫu thân của Cố Lưu Vân lôi kéo Cố Lưu Vân từ trên xuống dưới nhìn thật nhiều lần, xác định nhà mình nhi tử bình yên vô sự mới yên lòng. Nghe đám người không chút nào keo kiệt khen con trai của cùng với chính mình, trong lòng nàng đã là vui mừng lại là nghĩ mà sợ, viền mắt không khỏi đỏ lên. Phụ thân của Cố Lưu Vân đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, hắn một tay lấy thê tử kéo vào trong lòng. Đồng thời hắn ngẩng đầu, khẽ thở dài một tiếng. Hắn mấy năm này ở bên ngoài, dường như học không ít thứ a. Xem ra ta phía trước nghĩ lầm rồi, ứng non nên thả hắn đi ra ngoài bay lượn. Sớm vài năm hắn một lòng muốn cho Cố Lưu Vân kế thừa gia nghiệp, không cho phép Cố Lưu Vân chính mình ra ngoài trở thành, thế cho nên hai cha con sản sinh mâu thuẫn. Còn tốt, bây giờ hai người đều đã thấy ra, toàn bộ đều đi qua. Tô gia bảo tiêu lại đem bên trong biệt thự bên ngoài trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, xác định lại không có người khả nghi viên. Nguy hiểm cuối cùng là giải trừ.

ngươi biết Hiểu Nguyệt ở địa phương nào sao? Cố Lưu Vân tâm niệm cấp chuyển, vội vàng trả lời. Ở nhà của ta đâu, Hiểu Nguyệt đêm qua chơi rất cao hứng, uống một chút rượu sẽ không để cho nàng trở về. Điện thoại bên kia truyền đến Tô Huyền Diễm thở phào nhẹ nhõm thanh âm, nha đầu kia ngày hôm qua âm thầm đi ra ngoài, một đêm không có trở về, hù chết chúng ta. Ta còn tưởng rằng nàng đụng phải cùng phía trước một dạng sát thủ. Cố Lưu Vân liền vội vàng an ủi, làm sao biết chứ, ngày hôm qua thì ta đi đón nàng, yên tâm đi. Lúc này, không biết có phải hay không là điện thoại quá ổn, vốn là ngủ say lấy Tô Hiểu Nguyệt mở mắt. Lúc đầu Tô Hiểu Nguyệt ánh mắt còn có chút mông lung, bất quá sau một lát liền thấy rõ trong phòng tình huống. Nàng ngồi bên cạnh nhân là ai? Cố Lưu Vân. Còn có, trên người nàng vì sao có chút lạnh? Nàng một dạng ngủ đều mặc quần áo ngủ, nhưng là hôm nay cảm giác này không đúng lắm nha. Đột nhiên, Tô Hiểu Nguyệt nhớ lại ngày hôm qua ban đêm chuyện đã xảy ra, mắt mở thật to. Sau một khắc, miệng của hắn cũng mở đến thật to. Ở nàng phát ra âm thanh phía trước, tay mắt lênh lẹ Cố Lưu Vân một bả bụng miệng nàng lại. Ngay sau đó Cố Lưu Vân vội vã hướng về phía mịt rộ phồn nói ra, cái kia, Huyền Diễm tỷ, một hồi ta sẽ đưa nàng trở về, người yên tâm đi. Điện thoại một chỗ khác Tô Huyền Diễm tự nhiên không biết tình huống của bên này, chỉ là trả lời. Được rồi, vậy các ngươi nhanh lên một chút qua đây, cựu giới bên này có xảy ra chuyện lớn. Đã biết, Huyền Diễm tỷ. Không kịp hỏi cựu giới chuyện gì xảy ra, Cố Lưu Vân vội vã cúp điện thoại, thở phào một cái. Còn tốt Tô Huyền Diễm không có phát hiện dị dạng, còn như cựu giới chuyện gì xảy ra, hiện nay cũng không trọng yếu. Đúng lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên cảm thấy bàn tay tê dần. 25 IU. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Hiểu Nguyệt đang cắn hắn tay, trong miệng ấp úng. Cố Lưu Vân, ngươi cái này đại hỗn đản, đêm qua khi dễ ta, mới tỉnh lại khi dễ ta. Ngươi nghĩ nín chết ta là không phải. Cố Lưu Vân một vừa thưởng thức Tô Hiểu Nguyệt cái kia mê người thân thể, một bên làm bộ vội vã cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, nhanh nhả ra, đây không phải là sợ Huyền Diễm tỷ phát hiện sao? Tô Hiểu Nguyệt buông lòng ra miệng, dùng sức hừ một tiếng. Phát hiện thì thế nào, hiện tại ngươi rửa sạch nhai cả vỏ còn muốn không phụ trách sao? Cố Lưu Vân mỉm cười, một tay lấy bên ngoài kéo vào trong lòng, nhẹ vô về nàng sáng bóng phía sau lưng. Làm sao biết chứ, chúng ta nhưng là định ra rồi hoa hoa thân, ta tiểu nương tử. Tô Hiểu Nguyệt cười khúc khích, trực tiếp đem hắn gục. Lại hao tốn không ít thời gian sau đó, Cố Lưu Vân mới đem Tô Hiểu Nguyệt trấn an được. Đối với lần này hắn không thể không tán thán một câu, yêu kiện thân nữ nhân thật tốt, ngày thứ hai cứ như vậy có sức sống. Từ nay về sau hai người thu thập xong, trực tiếp đi trước Tô gia. Đi tới Tô gia phía sau, vừa vào đại sảnh Cố Lưu Vân cùng Tô Hiểu Nguyệt liền kinh ngạc phát hiện, Huyết Sắc Vi cũng ở nơi đây. Phía trước bởi vì trong nhà có việc, sở dĩ Huyết Sắc Vi không có thể tới tham gia Tô Hiểu Nguyệt sinh nhật. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên đến rồi. Nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt, Huyết Sắc Vi cũng lập tức đứng dậy, đưa qua một phần hộp quà. Hiểu Nguyệt sinh nhật vui vẻ, không có ý tứ phía trước không có thể vượt qua sinh nhật của ngươi biết, Tô Hiểu Nguyệt cười hì hì tiếp nhận hộp quà, đồng thời nói ra, còn tốt ngươi không có tới, muốn không làm cho những người xấu kia thương tổn đến ngươi liền không dễ làm. Huyết Sắc Vi đã từ Tô Huyền Diễm nơi nào biết được chuyện lúc trước, cũng là nghĩ mà sợ nói ra, còn tốt các ngươi không có việc gì, nếu không, thật đúng là. Tô Hiểu Nguyệt lắc đầu, nói, lần này ít nhiều tiểu vân vân, đã không có việc gì. Huyết Sắc Vi nghe vậy cũng là nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Cố Lưu Vân, không nghĩ tới hắn ở trong hiện thực thân thủ cũng như vậy tốt. Nhớ tới phía trước hai người ám muội, Huyết Sắc Vi lại nhịn không được đỏ mặt lên. Lưu Vân, đã lâu không gặp. Cố Lưu Vân mỉm cười, rõ ràng ở trong game mới thấy không bao lâu, nơi nào là đã lâu không gặp. Bất quá hắn còn là gật đầu cười, nói, Sắc Vi tỷ, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, Tô Huyền Diễm gõ bàn một cái nói, đừng ôn chuyện, Tiểu Vân ngươi nhanh tới xem một chút. Cố Lưu Vân nhớ tới phía trước Tô Huyền Diễm lời nói, vì vậy đi ra phía trước, đến tột cùng phát sinh cái gì. Tô Huyền Diễm đem trên bàn laptop nhẹ nhàng nhất chuyển, làm cho màn hình hướng về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân cúi đầu nhìn một cái, nhất thời chân mày cau lại. Trên màn ảnh máy vi tính tình lình viết một hàng chữ lớn, cựu giới chức nghiệp người chơi Championship đệ nhất mùa giải Tuyết Vực chi chiến gần hừng hực mở ra. Phía dưới còn bổ sung thêm phương thức ghi danh, cùng với dự thi địa điểm cùng quy tắc. Nguyên lai là cựu giới đệ nhất mùa giải chức nghiệp thi đua muốn bắt đầu, thảo nào Huyết Sắc Vi biết xuất hiện ở nơi này. Cái này cũng không khó lý giải Tô Huyền Diễm tại sao lại vô cùng lo lắng để cho bọn họ đuổi sắp trở về rồi. Gần nhất công hội đã đi lên quỹ đạo, thiếu chính là như vậy một cái dương danh lập vạn cơ hội. Bây giờ cựu giới đệ nhất mùa giải điện tử cạnh kỹ Championship gần chính thức mở ra, nếu như công hội có thể ở bản mùa giải đoạt được thứ nhất lời nói, đối với ngày sau phát triển sắp có chỗ tốt cực lớn. Không chỉ có như vậy, một ngày nổi danh tới, Tô Huyền Diễm coi như là chính thức hoàn thành chính mình tâm nguyện, thoát khỏi Tô phụ đối với an bài của nàng. Bất quá nói đi thì nói lại, lần này Tô Hiểu Nguyệt tiệc sinh nhật, lý ra cái kia lão nhị Lý Đông tới cư nhiên không tới chàng, cái này ngược lại có chút kỳ quái. Đối với Cố Lưu Vân nói lên nghi vấn, Tô Hiểu Nguyệt trực tiếp thay Tô Huyền Diễm trả lời. Hắn nào dám tới, ta phía trước đã buông lời, hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta trực tiếp đánh gãy chân hắn. Cố Lưu Vân mỉm cười, phía sau sờ sờ Tô Hiểu Nguyệt đầu, nói, làm được tốt. Tô Hiểu Nguyệt hì hì cười, thưởng thụ Cố Lưu Vân khen. Tô Huyền Diễm tò mò nhìn hai người liếc mắt, cảm giác hai người quan hệ dường như so với bình thường thân cận hơn rất nhiều. Bất quá bởi vì lúc trước Cố Lưu Vân mới vừa cứu Tô Hiểu Nguyệt, cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều. Nàng nết lên thon dài đẹp sáu chân, nhẹ nhàng đá Cố Lưu Vân một cái. "Tiểu Vân, đối với cái này loại này chức nghiệp thi đua, ngươi cảm thấy chúng ta công hội có nắm chắc đoạt được thứ nhất sao?" Cố Lưu Vân gật đầu, biểu thị khẳng định. Đoạt được thứ nhất là 100%. Hiện tại cựu giới Ôn Tần Sệ Vợ không lâu sau, ngoạn gia thực lực phổ biến hơi yếu, tối cao cũng bất quá là kết đan cảnh. Nhưng là ở Tô Huyền Diễm công hội bên trong, cũng là cao thủ nhiều như mây. Chính hắn liền không cần phải nói, có thể nói bờ UG, bất luận là cảnh giới vẫn là chiến lực, đều ngạo thị quần hùng. Liên huyết sắc vi cùng Tô Hiểu Nguyệt cầm đặt ở người chơi bên trong, cũng là số một số hai tồn tại. Bình thường người chơi muốn chiến thắng bọn họ, đơn giản là người si nói mộng. Huyết sắc vi đưa tay nhấn một cái máy tính, chỉ vào màn hình nói rằng, lần tranh tài này cũng là có chút khó khăn, liền ghi danh phương thức đều rất đặc thù. Thi đấu địa điểm thiết trí ở một cái đặc thù bí cảnh tuyết vực hư không bên trong luận võ trên đảo, nhưng muốn đến đạt bị võ đảo cũng không phải dễ dàng như vậy. Lối vào còn có hư không lĩnh chủ thủ hộ, căn cứ phe làm chủ quy tắc, chỉ có top 10 đến đạt bị võ đảo công hội mới xem như báo danh thành công. Vẹn vẹn cái này hấp nhất, chỉ sợ cũng muốn đào thải không ít công hội. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu, thành tựu trọng sinh giả hắn, đối với lần này thi đua là hiểu rõ vô cùng. Phe làm chủ phí hết đại kính, mới từ Thái Sơn nơi nào xin thành công. Đồng ý đơn độc mở mang một cái bí cảnh vì người chơi tổ chức chức nghiệp thi đua, bọn họ đương nhiên muốn thiết kế khá hơn một chút. Đây cũng tính là phe làm chủ đối với dự thi ngoạn ra một loại sàng chọn phương thức. Dù sao cựu giới từ Ôn Tần Sệ Vợ tới nay liền dị thường hòa bạo, người chơi rất nhiều. Nếu như không thông qua sàng chọn lời nói, ngoạn ra thủy bình nan miễn ngư long hỗn tạp. Đến lúc đó không chỉ có làm lỡ thời gian, cũng ảnh hưởng thi đấu hiệu quả. Sau đó huyết sắc vi tiếp tục mở miệng nói, ta cảm thấy mấu chốt nhất là, lần tranh tài này dĩ nhiên là áp dụng tích phân chế, dùng cái này tới quyết ra tối cường công hội. Nghe đến đó, Tô Hiểu Nguyệt hơi sững sờ. Tích phân chế là có ý gì? Thấy Tô Hiểu Nguyệt không minh bạch ý tứ trong đó, huyết sắc vi liền giải thích. Tích phân chế là phe làm chủ vì xác định bài danh thứ nhất tên công hội mà cố ý chế định quy tắc. Tiến nhập luận võ đảo sau đó, mỗi cái công hội chỉ có thể phái ra 3 gã người chơi xuất chiến, tiến hành 1v1 thi đấu. Bài danh càng cao người chơi, đạt được tích phân càng nhiều. Cuối cùng, phe làm chủ đem từng cái công hội phái ra 3 gã ngoạn gia tích phân chồng chung một chỗ, thu được tích phân tối cao công hội chính là người thắng cuối cùng. Nghe xong huyết sắc vi giải thích, Tô Hiểu Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt bỗng nhiên sáng. Gì? Cái này há chẳng phải là? Huyết sắc vi gật đầu cười, nói, quy tắc này đối với chúng ta phi thường có lợi. Tô Huyền Diễm cũng lộ ra nụ cười, quy tắc này giống như là đặc biệt vì bọn họ công hội định chế giống nhau. Lấy Cố Lưu Vân, Tô Hiểu Nguyệt cùng huyết sắc vi thực lực, muốn cầm cái cao tích phân quả thực không muốn quá dễ dàng. Hơn nữa Cố Lưu Vân là 100% có thể cầm xuống đệ nhất tên. Nếu như dựa theo tổng tích phân bài danh, sợ rằng không có cái nào công hội so với bọn hắn càng có ưu thế. Bất quá sau đó nàng lại nhíu mày, tiếp tục nói ra, bất quá chúng ta cũng không có thể mù quáng lạc quan. Căn cứ ta bắt được tư liệu, sở hữu cơ duyên người chơi không phải chỉ là chúng ta, cựu giới đồng dạng có chút người chơi phát triển rất không tệ. Lưu Vân bên này ta tự nhiên không lo lắng, nhưng Hiểu Nguyệt cùng Sắc Vi tuy là cảnh giới không sai, nhưng là chưa chắc bảo hiểm. Đối với Tô Huyền Diễm lo lắng, Cố Lưu Vân tự nhiên biết. Cựu giới người chơi rất nhiều, tuy là 3 người bọn họ cảnh giới, cơ hồ là hiện tại sở hữu người chơi bên trong tối cao. Nhưng là không có nghĩa là người khác cũng rất kém cỏi, thần cấp thiên phú người khác cũng có. Hơn nữa lần tranh tài này lại không phải hạn chế sử dụng pháp bảo. Nếu như người kia gặp may mắn thu được cường đại công pháp hoặc pháp bảo, cũng hoặc là có chút đặc thù thiên phú, coi như kém 1-2 cảnh giới, đối phó huyết sắc vi cùng Tô Hiểu Nguyệt cũng chưa chắc không thể thủ thắng. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hướng về phía Tô thị tỷ muội còn có huyết sắc vi tự tin cười. Chuyện này các ngươi không cần lo lắng, ta tới giúp các ngươi chuẩn bị một chút thích hợp pháp khí trang bị cùng với đan dược. Các ngươi chỉ cần bình thường phát huy thực lực của chính mình, bắt được một cái sở hữu thứ tự thì tốt rồi. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Tô Huyền Diễm cùng Tô Hiểu Nguyệt đều là gật đầu. Các nàng đối trước mắt người đàn ông này vẫn luôn là tin tưởng vô điều kiện. Huyết sắc vi càng là ánh mắt lấp lóe, đối với Cố Lưu Vân theo như lời nói, nàng đồng dạng không có bất kỳ hoài nghi. Trước đây không lâu, nàng mới vừa theo Cố Lưu Vân cùng đi chuyến Nam Sáu Dứt. Cái kia dọc theo đường đi biểu hiện, huyết sắc vi toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Cho nên đối với Cố Lưu Vân năng lực, nàng là hoàn toàn tin cậy. Nếu hắn nói có thể giải quyết, vậy nhất định có thể giải quyết. Thương nghị xong toàn bộ sau đó, Cố Lưu Vân liền sắp xếp người đem mới mua cabin trò chơi đưa đến Tô gia tới. Tô Huyền Diễm bên này cũng đi bang huyết sắc vi đặt hàng mới cabin trò chơi. Trang cần ship báo danh ngày mai sẽ đem chính thức mở ra, bọn họ nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đến hai người cabin trò chơi đều đưa tới sau đó, ba người nhìn nhỏ cười. Trò chơi thấy, hoan nên đi tới mênh mông vô ngần cựu giới, chúc ngài trò chơi khoái trá. Quen thuộc thanh âm nhắc nhở hạ xuống sau đó, Cố Lưu Vân hai mắt sáng lên. Thời gian qua đi 2 ngày lần nữa trở lại trò chơi, lúc này hắn vẫn thân ở Trung Châu thành, đang ở một gian bên trong mật thất nghỉ ngơi. Cố Lưu Vân đứng lên, hoạt động một chút gân cốt sau đó, đi ra khỏi phòng. 2 ngày không có lên tuyến, hắn còn không biết mấy ngày này Trung Châu thành đều phát sinh biến hóa gì. Ra cửa chuyện thứ nhất, hắn chính là đi xem Mộ Dung Thiên Tuyết có hay không xuất quan. Bất quá cái kia đóng chặt cửa đá nói cho hắn biết, Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn không có xuất quan. Đối với lần này Cố Lưu Vân chẳng những không có thất vọng, ngược lại cảm thấy là một chuyện tốt. Nếu như không phải ở có trọng yếu linh ngộ, Mộ Dung Thiên Tuyết tuyệt đối sẽ không bế nhốt lâu như vậy. Nói không chừng ở nàng sau khi xuất quan, Cố Lưu Vân sẽ chứng kiến một cái càng thêm cường đại sư tỷ. Sau đó Cố Lưu Vân lại đi bái phóng tông chủ lão gia tử, cùng với đạo huyền cùng vô thượng hai vị trưởng lão, cùng với mỹ lệ sư tôn đại nhân. Kết quả càng thêm ngoài Cố Lưu Vân dự liệu. Bởi mấy ngày gần đây, hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch người từ từ tăng thêm, tông chủ lao ra tử mấy người cũng biến đến càng thêm bận rộn. Không phải đang thẩm vấn nhiệt hạch những người này viên nội dung khảo hạch, chính là thương thảo thăng tiên đại hội công việc. Cố Lưu Vân đi thời điểm, thậm chí ngay cả lời đều không nói lên vài câu. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là cùng mấy người mời một cái giả, nói muốn đi ra ngoài đi dạo. Đối với này sự tình, Thiên Huyền Tôn giả đám người ngược lại là không có gì đáng lo lắng. Ngược lại Cố Lưu Vân đợi ở Trung Châu thành cũng không có chuyện gì gấp, muốn đi ra ngoài chơi hay đi đi. Không đúng lần này đi ra, còn có thể mò được chút gì chỗ tốt trở về. Nhắc nhở Cố Lưu Vân đừng đùa lâu lắm, nhớ về sau đó, Thiên Huyền mà bắt đầu đổi người. Cố Lưu Vân tự nhiên không có ý kiến, ngược lại ở Thái Sơ Thiết Địch dưới, vào Tuyết Vực hư không sau đó tốc độ thời gian trôi qua là không cùng một dạng. Chính mình tham gia xong sau cuộc tranh tài lại về làm cho, sư tôn bọn họ tối đa cũng chính là cho là mình đi ra ngoài chơi 3-4 ngày mà thôi. Cố Lưu Vân cáo biệt mấy người sau đó, liền một mình ngồi lên Huyền Thiên Điện, chạy tới trước đó dự định tốt địa điểm, Bạch Đế Thành. Chỗ đến Bạch Đế Thành sau đó, Cố Lưu Vân không có trực tiếp đi tìm Tô Hiểu Nguyệt bọn họ, mà là trực tiếp đi trước Túy Ngọc lâu tìm được rồi Tiền Văn Thông, hắn là muốn từ vị này khí tông trưởng lão nơi đây mua một ít thích hợp Tô Hiểu Nguyệt cùng huyết sắc vi pháp khí. Đối với Cố Lưu Vân, vị này hôm nay đạo cung thánh tử, Tiền Văn Thông tự nhiên là nịnh bợ không ngớt. Vừa nghe Cố Lưu Vân nhu cầu, không nói hai lời lấy ra 4 xếp pháp khí tùy ý hắn chọn. Ở Cố Lưu Vân chọn sau khi chấm dứt, càng là vung tay lên, trực tiếp miễn Cố Lưu Vân một nửa phí dụng. Đối với lần này Cố Lưu Vân tự nhiên mừng rỡ tiếp thu, biểu thị sau này liên lạc nhiều hơn sau đó, ở Tiền Vạn Thông mặt tươi cười chung ly khai Túy Ngọc lâu. Đi tới ước định địa điểm gặp mặt sau đó, Cố Lưu Vân liếc mắt liền thấy được Tô gia tỷ muội cùng huyết sắc vi. "Tiểu Vân Vân, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta nhưng là đợi ngươi tốt lâu." Vừa thấy Cố Lưu Vân chạy tới, Tô Hiểu Nguyệt đệ nhất cái liền nào tới. Cố Lưu Vân cảm thụ được cái kia thấm 930 người tim gan hư khí, cùng với cái kia mềm mại cảm giác, lại có chút khí huyết cuồn cuộn. Dù sao trước đây không lâu, hắn mới chỉ có cùng Tô Hiểu Nguyệt phát sinh qua một ít tuyệt vời sự tình, lúc này khó tránh khỏi ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Tô Huyền Diễm thấy tình cảnh này, không biết xuất phát từ ý gì, một tay lấy Tô Hiểu Nguyệt kéo lại. Nghe nhà mình tỷ tỷ nói như vậy, Tô Hiểu Nguyệt mặt đỏ lên, thẻ lưỡi. Cố Lưu Vân mỉm cười, nhìn lướt qua Tô Huyền Diễm, không biết nàng có phải là ghen hay không. "Huyền Diễm tỷ, tình huống hiện tại như thế nào đây?" Tô Huyền Diễm nghe vậy, trực tiếp trả lời. "Tuyết vực hư không hiện nay đã mở ra, không ít công hội đã xuất phát, chúng ta thuộc về tương đối muộn. Bất quá ta cho rằng vấn đề cũng không lớn, Tuyết vực hư không có độ khó nhất định, không có công hội có thể trong vòng thời gian ngắn thông qua. Nhưng chúng ta cũng không có thể đợi, tốt nhất hiện tại lập tức chạy tới Tuyết vực hư không." Cố Lưu Vân gật đầu, "Tốt, bất quá trước đó." Hắn vừa nói, vừa lấy ra mấy kiện pháp khí cùng một ít đan dược. Những thứ này đều là thích hợp Hiểu Nguyệt cùng sắc vi tỷ pháp khí cùng đan dược, hai người bắt bọn nó thu, trên đường thuận tiện luyện hóa. Tô Hiểu Nguyệt thấy những thứ này lóe các loại sáng bóng pháp khí cùng cực phẩm đan dược, ánh mắt đều biến thành sao. "Hoa, Tiểu Vân Vân ngươi thật là một thổ hào." Cố Lưu Vân cười vỗ vỗ đầu của nàng, đem pháp khí cùng đan dược phân cho hai người. "Đáng tiếc không có thích hợp các ngươi pháp bảo, nếu không càng bảo hiểm." Huyết Sắc Vi lắc đầu, nói, "Pháp bảo là thần phụ cảnh mới có thể dùng, tự nhiên là chân quý khó tìm, có thể có nhiều như vậy cực phẩm pháp khí đã đủ xa xỉ." Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy, chính mình thái lý sở đương nhiên. Tuyết vực hư không là trước kia cựu giới bên trong cũng không tồn tại một chỗ. Phe làm chủ hướng Thái Sơ xin chế tạo ra mục đích chính là vì lần này trang tấn ship. Dự thi người chơi tiến nhập Tuyết vực hư không sau đó, cần một đường về phía trước thăm dò, đồng thời đánh bại từng cái cửa khẩu sứ giả, thu thập đủ tương ứng tín vật mới có thể mở ra đi thông luận võ đạo đại môn. Dọc theo đường đi sẽ có rất nhiều hung hiểm đang đợi tiến vào người chơi. Bất quá có một chút chỗ tốt, đó chính là ở tuyết vực trong hư không, người chơi cũng sẽ không cái chết thực sự. Nếu như bị trong đó quái vật đánh chết, cũng chỉ sẽ bị cưỡng chế đá ra tuyết vực hư không, mất đi tham gia trận đấu tư cách mà thôi. Hơn nữa ở tuyết vực trong hư không, người chơi cũng sẽ không gặp nhau, trừ phi là đến cuối cùng luận võ đạo. Cố Lưu Vân đám người một bước vào truyền tống trận, liền cảm giác trước mắt quang mang lượn lờ, đâm người không mở mắt ra được. Làm quang mang thối lui sau đó, Cố Lưu Vân bốn người xuất hiện ở một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Bốn phía trắng xóa một bên, không nhìn thấy bờ, phản phất đưa thân vào màu trắng băng nguyên bên trong. Duy chỉ có dưới chân có một cái màu xanh da trời đường, vẫn thông hướng Viết Vương. Bốn người đều biết, con đường này chính là đi thông cái kia luận võ đảo, chỉ bất quá không có ai biết nó rốt cuộc có bao nhiêu xa. Cũng không biết con đường này bên trên, đến cùng cất giấu dạng gì cửa khẩu. Đại khái quét một vòng trước mặt hoàn cảnh sau đó, Cố Lưu Vân liền mang theo ba vị nữ sĩ, dọc theo đường về phía trước thăm dò. Liên tại bốn người đi về phía trước không lâu sau, một hồi tiếng ầm ầm từ đằng xa truyền đến, trong đó còn nương theo vô số hít kha zz hít zz zz tiếng. Cố Lưu Vân nhướng mày, hắn biết đệ một cái phiền phức đã tới. Hy vọng đại gia ngày mai có thể ủng hộ nhiều hơn, dù cho điểm kích đặt chương 1 cũng có thể, cảm ơn mọi người. Nếu như có thể thuận lợi bên trên đại đề cử nói, còn có thể an bài một cái đại gia muốn xem tình tiết, các ngươi hiểu được. Chương 246, sợ hướng tỉ tỉ trong lòng tránh. Theo trận kia hít kha zz hít zz zz tiếng càng lúc càng lớn, rất nhanh một đám đặc biệt giữ tận dị thú xuất hiện ở bốn người trước mặt, đưa bọn họ bao bọc vây quanh. "Cái này, những thứ này là vật gì?" Tô Hiểu Nguyệt gặp được đám này bề ngoài kinh khủng dị thú sau đó, không kiềm hãm được lui về sau một bước. Tô Huyền Diễm cùng Huyết Sắc Vi hiển nhiên cũng đúng những thứ này dị thú bề ngoài có chút cách đứng, dồn dập cách xa một ít. quản nó cái gì đồ vật, tiêu diệt hết thì tốt rồi. Cố Lưu Vân nhàn nhạt nói một câu, thuận tay một cái vỗ tay vang lên. Mấy đạo lôi đỉnh tự cao thiên đánh rớt, không thiên lệch rơi vào trước mặt nhất vài đầu dị thú trên người. Ùng ùng. Tiếng sấm chận chận, cái kia vài đầu dị thú trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Tô Hiểu Nguyệt trừng mắt một đôi mắt to, kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Thứ này nhìn lấy thật hù dọa người, kết quả như thế không khỏi đánh. Một câu nói hết, Tô Hiểu Nguyệt cũng không sợ rồi, cả người nhảy lên thật cao. Sau một khắc nàng dường như một viên như sao rơi xông về trước mặt nhất con dị thú kia. Liệt địa quyền. Phanh, một tiếng, chỉ thấy ở trước mặt nhất đầu kia cũng thú, bị Tô Hiểu Nguyệt một quyền đập ra mấy trượng xa, ngã vào bầy thú. Thế nhưng, nó ngoạ ngoại hồi lâu lại lần nữa bỏ dậy. Tô Hiểu Nguyệt sợ đến lui về sau hai bước, Tô Huyền Diễm cùng Huyết Sắc Vi cũng là hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Rõ ràng Tiểu Vân Vân đánh đám người kia không tốn sức chút nào. Mắt thấy toàn bộ quá trình, Cố Lưu Vân lắc đầu cười. Tuyết vực hư không đối với bình thường người chơi mà nói thật là có một ít độ khó. Tô Hiểu Nguyệt cảnh giới ở phổ thông người chơi bên trong đã coi là kim tự tháp đỉnh tiêm. Thế nhưng một cái linh ký lại đập bất tử cái này bí cảnh chính giữa một cái dị thú, có thể thấy được nghị thuận lợi qua cửa không phải dễ dàng như vậy. Giao cho ta a, không có tất phải ở chỗ này làm lỡ thời gian. Cố Lưu Vân tiến lên một bước, nghiết ấn quát nhẹ, thần thông thần lôi tỏa thiên trận. Một mảnh lôi vân trong nháy mắt bao phủ tại cái kia đàn dị thú đầu đỉnh, vô số lôi đỉnh đồng thời rớt xuống. Lôi quang bên trong, những thứ kia giữ tận dị thú không ngừng gào thét kêu rên, cuối cùng toàn bộ hóa thành cho tàn. Thật là một biến thái. Huyết Sắc Vi nhìn lấy một màn này, lẩm bẩm lầu bầu một câu. Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Huyền Diễm cũng là vẻ mặt tán đồng nhìn lấy Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân một trận trầm mặc. Điều này có thể trách hắn sao? Rõ ràng là những thứ này dị thú quá yếu. Cố Lưu Vân ho nhẹ một tiếng, nói: "Mau xuất phát một chút ta phụ trách thanh lý những thứ này dị thú, các ngươi theo ở phía sau là tốt rồi." Dứt lời, hắn trước thi triển thân pháp bay về phía trước. Tô Huyền Diễm, Tô Hiểu Nguyệt cùng với Huyết Sắc Vi theo sát ở phía sau. Sau đó dọc theo đường đi, thỉnh thoảng xuất hiện các loại các dạng dị thú chặn đường. Đối diện với mấy cái này không đủ kết đan cảnh dị thú, Cố Lưu Vân cũng không có tu giảm tốc độ, vẫy tay một cái liền có thể kích sát. Bốn người hành trình vì vậy mà cực kỳ thuận lợi. Thế nhưng ở không lâu sau, tình huống phát sinh biến hóa. Đi tới bên trong Cố Lưu Vân bốn người từ từ phát hiện, bốn phía đang ở từ từ trở tối. Đến cuối cùng chu vi biến đến một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng quỷ dị là, Cố Lưu Vân bốn người lẫn nhau trong lúc đó lại thấy rõ rõ ràng ràng, dường như bọn họ tự thân biết phát sáng giống nhau. Đây là tình huống gì? Tô Hiểu Nguyệt quan sát một chút chu vi, tò mò hỏi. Nhưng mà chẳng kịp chờ người khác trả lời nàng, một cái tiếng cười âm lãnh bỗng nhiên từ bốn phía truyền đến. Hắc hắc hắc. Tô Hiểu Nguyệt sợ đến cả người run lên, cả người đều dán vào Cố Lưu Vân trên người. "Tốt, tốt rồi người. Lại là vật gì?" Tô Huyền Diễm thấy thế đưa tay gõ nàng một cái, đưa nàng từ trên người Cố Lưu Vân kéo xuống. "Người ôm Tiểu Vân, còn làm cho hắn làm sao xuất thủ?" Tô Hiểu Nguyệt thè lưỡi, ngượng ngùng nói ra, "Ta đây không phải sợ sao?" Tô Huyền Diễm bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu kia bình thường nhìn qua tùy tiện cậu thả, nhưng vì cái gì vừa đến loại địa phương này, lá gan liền biến nhỏ. Bất quá nơi này quả thật có chút dọa người, mới vừa tiếng cười kia truyền lúc đi ra, trong lòng của nàng cũng là run lên. Nhìn lấy Tô Hiểu Nguyệt từng điểm lại muốn đến Cố Lưu Vân trong lòng gót, Tô Hiểu Nguyệt lần nữa đưa tay đưa nàng kéo ra ngoài. Trong đó tuy có nàng phía trước thuyết pháp, cũng có một điểm nàng chính mình cũng không biết đồ vật. Gần nhất nàng cũng không biết là nguyên nhân gì, luôn là cảm thấy Hiểu Nguyệt cùng Lưu Vân có chút quá mức thân cận, để cho nàng cảm giác có chút khó chịu. Vì không cho Tô Hiểu Nguyệt lại tiến tới, nàng thẳng thắn đem Tô Hiểu Nguyệt một bả kéo vào trong lòng ngực mình. Tới, sợ hướng tỉ tỉ trong lòng tránh. Tỷ tỷ trong lòng một dạng ấm áp. Huyết Sắc Vi thấy như vậy một màn nhịn không được, phốc phốc cười rồi một tiếng. Cố Lưu Vân thấy thế nhíu mày, phát giác sự tình có chút không đúng. Huyền Diễm tỷ lần này thái độ dường như có chút khác thường. Từ vào trò chơi sau đó, mỗi lần Tô Hiểu Nguyệt cùng hắn làm chút cử chỉ thân mật lúc, Tô Huyền Diễm đều sẽ đúng lúc xuất hiện, cũng đem phá hư. Cái này cùng trước kia Tô Huyền Diễm không quá giống nhau a. Chẳng lẽ là nhận thấy được Tô Hiểu Nguyệt gần nhất biến hóa, trong tiềm thức bắt đầu ghen tị. Cố Lưu Vân trong lòng âm thầm cười. Nếu quả thật là nói như vậy, ngược lại cũng coi là một cái tin tốt. Xem ra chính mình ở Huyền Diễm tỷ trong lòng cũng là rất có địa vị nha. Nếu như về sau đồng thời sở hữu Tô Huyền Diễm cùng Tô Hiểu Nguyệt, như thế một đôi hoa tỉ muội. Tấm tắc, hình ảnh ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Ngược lại cựu giới tương lai biết phóng đến thực tế, đến lúc đó thế giới đại loạn, nhiều mấy người phụ nhân tự nhiên không coi vào đâu. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân theo bản năng lại liếc mắt một cái trước mặt Huyết Sắc Vi. Huyết Sắc Vi nhất thời cảm thấy phía sau lưng ứa ra gió mát, phảng phất bị cái gì đồ vật mơ ước giống nhau. Liên tại nàng chuẩn bị trở về đầu nhìn thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền tới một âm lanh thanh âm. Hắc hắc hắc. Đường này không thông, người đến lưu lại tính mệnh. Theo đạo thanh âm này, một cái hắc y hắc bảo thân ảnh bỗng nhiên từ trong bóng tối hiện hiện, chậm rãi hướng phía mấy người nhẹ nhàng qua đây. Không sai, đúng là bay ra. Cố Lưu Vân đám người phát hiện, cái này bỗng nhiên xuất hiện người căn bản cũng không có chân. Không chỉ có như vậy, người này ngoại trừ lộ ở hắc bảo phía ngoài một đôi tay bên ngoài, căn bản là nhìn không thấy còn lại bất kỳ tứ chi cùng khí quan. Liên đầu cũng là bị trên y phục mũ trùm che khuất, chỉ có ánh mắt vị trí phát ra hai điểm hồng quang. Cái này, đây là người, vẫn là quỷ? Tô Huyền Diễm kinh ngạc một chút, vô ý thức mở miệng nói, "Đây là âm phủ u hồn." Huyết Sắc Vi ở phía trước đống nhiên mở miệng nói,

phe làm chủ vì tăng thêm thi đấu lực ảnh hưởng liền lấy một cái như vậy mạnh lưới. Không phải tính là chuyện trọng yếu gì. Sở dĩ ta sẽ không nói cho các ngươi biết. Thế nhưng nàng vừa dứt lời, chợt nghe đứng ở chính giữa người chủ trì lại mở miệng bồi thêm một câu. Ngoài ra ta nói nhiều một câu, chúng ta lần đầu bình chọn cựu giới thập đại mỹ nữ người chơi đứng đầu, ngày hôm nay cũng ở hiện trường a. Nàng chính là ngồi ở bên sân Niết Bàn Sắc Vi công hội hội trưởng, Lịch, Cố Huyền Diễm. Niết Bàn Sắc Vi là Tô Huyền Diễm cho công hội đặt tên, đại biểu là một lần nữa sống lại huyết sắc tường vi. Phía trước lúc đặt tên, Cố Lưu Vân trực tiếp quẳng đi quan gánh, biểu thị mình là một đặt tên phế. Vì vậy Tô Huyền Diễm vì cảm tạ huyết sắc vi trợ giúp, cũng vì biểu thị chính mình giành lấy cuộc sống mới quyết tâm, sẽ dùng tên này. Tuy là huyết sắc vi cảm thấy có chút ngượng ngùng, thế nhưng Cố Lưu Vân cùng 547 Tô Hiểu Nguyệt ngược lại là đều cảm thấy tốt vô cùng. Dù sao toàn bộ công hội ngoại trừ Tô Huyền Diễm, huyết sắc vi là đầu nhập tinh lực tối đa. Nghe được lời của người chủ trì sau đó, Cố Lưu Vân ba người đầu tiên là trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Huyền Diễm nửa ngày. Sau đó huyết sắc vi đối với Tô Huyền Diễm làm ra khinh bỉ biểu tình. Tô Hiểu Nguyệt lại là thở phì phò nhào qua tới. Còn nói cái gì không trọng yếu, ngươi sợ ta cùng sắc vi tỷ đoạt ngươi danh tiếng, sở dĩ không có nói cho chúng ta biết. Chính mình len lén tham gia bình chọn đúng không? Bị muội muội mình trực tiếp vạch trần, tuy là Tô Huyền Diễm cũng có chút ngượng ngùng. Nàng một bên chê cười, một bên cố bên trái nói bên phải không thừa nhận. Cố Lưu Vân đối với lần này buồn cười, yêu tinh chính là yêu tinh, biện pháp như thế cũng nghĩ ra được. Thành biết chơi. Bên này 2 tỷ muội đùa giỡn, phát sóng trực tiếp khán giả cũng là mở rộng tầm mắt, đạn mạc bay loạn. 666, nguyên lai là phía trước trải qua thủ sát thông cáo Cố đại mỹ nữ, đệ nhất danh hoàn toàn xứng đáng. Bên cạnh cái kia sức sống mỹ nữ là ai, dung nhan chị không kém chút nào à, thập đại mỹ nữ bên trong vì sao không có nàng? Các ngươi đều tránh ra, ta thấy huyết sắc vi. Huyết sắc tường vi, vĩnh sinh đi theo. Đạn mạc một đám sát lang, không muốn ngay trước ta xem xoái ca. Cái kia tiểu ca ca cười rộ lên thật dễ nhìn so với tâm. Người chơi bên này nhiệt tình tăng vọt, người chủ trì thấy thế liền trực tiếp bắt đầu tuyên bố. Không nói nhiều nói, cựu giới lần đầu tiên chức nghiệp người chơi championship chính thức bắt đầu. Xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sau đó theo ta rút được trình tự lần lượt dự thi. Theo tuyên bố bắt đầu tranh tài, không khí của hiện trường nhất thời khẩn trương. Dự thi công hội người chơi nhóm, từng cái xoa tay nóng lòng muốn thử. Thê thê thảm thảm ưu tư, có thể hay không bên trên đề cử, xem mệnh. Bất quá vẫn là muốn cảm tạ độc giả ba ba nhóm ngày hôm qua chống đỡ. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 251, bạo lực tiểu tỷ tỷ, một quyền làm vãi. Thi đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì dựa theo trình tự, lần lượt gọi người chơi đến trên lôi đài bắt đầu đối chiến. Lần thứ nhất là có thể đi qua khảo hạch, thuận lợi tham gia trận đấu người chơi, bao nhiêu đều cũng có chút tài năng. Lôi đài bên trên các loại linh kỹ thần thông bay tới bay lui, ầm ầm âm thanh không ngừng rung động. Xem tái trong đỉnh thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc âm thanh, xem phát sóng trực tiếp khán giả cũng là đạn mạc bay lên, ăn no thỏa mãn. Thế nhưng Cố Lưu Vân lại thấy có chút mệt rã rời. Cựu giới đến nay cởi mở thời gian, bất quá chừng 2 tháng. Ngoạn gia cảnh giới phổ biến không cao, liền kết tinh cảnh đều không vài cái. Hắn một cái thần phụ cảnh đại tu sĩ, xem những thứ này đoán thể, kết tinh cảnh giới người chơi thái điều lẫn nhau mổ, có ý gì? Bất quá hắn bên này buồn chán, Tô Huyền Diễm tam nữ ngược lại là đối lập tái rất khẩn trương. Nhất là Huyết Sắc Vi, nàng phát hiện Long Đẳng công hội tuyển thủ dự thi bên trong, dĩ nhiên không có phó hội trưởng Lương Khâu Đẳng. Bọn họ dự thi nhân viên là Lương Khâu Long cộng thêm một cái tên gọi là Tần Phong thể tu, ngoài ra còn 2 cái quỷ tu. Đối với lần này Huyết Sắc Vi không biết bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì, có chút nhăn mi. Nhưng rất nhanh nàng liền bật cười. Bởi vì một người trong đó quỷ tu rất xui xẻo ở thủ luân gặp Tô Huyền Diễm. Cái này quỷ tu trong cảnh giới vốn cũng không như Tô Huyền Diễm, tu hành hệ thống lại bị khắt chế gắt gao. Tô Huyền Diễm đều không xử lý như thế nào, đối phương đã bị đào thải. Bất quá đối với kết quả này, Long Đẳng công hội cũng không có quá kinh ngạc, trên mặt của mỗi người đều là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Không cần nghĩ cũng biết, cái này bị loại bỏ quỷ tu, hoàn toàn chính là tới đủ số. Sau đó Cố Lưu Vân cũng lên tràng 2 lần, thế nhưng cái kia 2 cái đối thủ, liền hắn một phát trưởng tâm lôi đều không tiếp nổi. Tuy là đưa tới không ít người kinh hô, nhưng Cố Lưu Vân cảm giác thật là buồn chán đến bạo nổ. Cũng may cũng không phải là tất cả mọi người thi đấu đều nhàm chán như vậy, vẫn có thân ảnh đưa tới hứng thú của hắn. Đó chính là bị quan phương chọn làm lâm thời bộ vị tiểu cửu. 2 đợt sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Cố Lưu Vân kinh ngạc phát hiện, cái này gọi tiểu cửu cô gái xinh đẹp tu luyện hệ thống dường như không giống người thường. Nàng dường như không thuộc về pháp tu, thể tu, quỷ tu cùng Phật tu những thứ này bình thường hệ thống. Nàng ở trong chiến đấu rất ít xuất thủ, thường thường đều là dùng một loại rất phiêu giật linh động thân pháp đem đối thủ tỏ ra xoay quanh chuyển. Ở đối phương đầu góc choáng váng chi tế, sẽ xuất thủ dùng một ít cơ sở linh kỹ, đem đối phương triệt để đánh bại. Điều này sẽ đưa đến Cố Lưu Vân ngoại trừ phát hiện nàng lúc chiến đấu nụ cười rất đẹp, khinh bạc quần áo đang tung bay lúc phúc lợi tràn đầy bên ngoài. Dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn ra nàng đến cùng tu chính là cái gì hệ thống. Rất nhanh, thi đấu đi tới 8 vào tứ giai đoạn. Cố Lưu Vân một phương rất thuận lợi, 4 người toàn bộ tấn cấp, đồng thời không có gặp phải áp lực gì. Còn thừa lại 4 gã tuyển thủ dự thi, theo thứ tự là không biết thể hệ tiểu cửu, cùng với Long Đẳng công hội 3 người. Đối với kết quả này, xem phát sóng trực tiếp người chơi nhóm tập thể náo động. Huyết Sắc Vi cùng Long Đẳng công hội có thể đi vào tiền 8 bọn họ đều lý giải, dù sao đều là nổi tiếng chức nghiệp người chơi. Cố Huyền Diễm lời nói, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng lý giải, dù sao cũng là công hội hội trưởng. thế nhưng còn lại tất cả đều là sinh mặt mũi, cư nhiên cũng hoàn toàn đánh vào tiền tám, cái này liền để cho bọn họ không thể nào hiểu được. Các huynh đệ ta kinh ngạc, ngoại trừ Long Đằng công hội cùng Niết Bàn Sát Vi, còn lại công hội toàn quân bị diệt ba. Ta cũng kinh ngạc, một mỹ nữ tiếp đãi đánh vào tiền tám. Cựu giới cùng trước kia trò chơi hoàn toàn khác nhau được rồi. Trước kia chức nghiệp người chơi không có cơ duyên căn bản không tính gì. 666, bình dân người chơi quật khởi thời đại lại tới. Rất nhanh, 8 vào 4 bắt đầu tranh tài. Thủ trận tỷ thí chính là Tô Hiểu Nguyệt đối với Chiến Long Đằng công hội cái kia một gã quỷ tu. Người chủ trì hô lên tên Tô Hiểu Nguyệt sau đó, nàng trực tiếp bước nhanh đi hướng trong sân gian. Long Đằng công hội tên kia quỷ tu gặp được tới một vị mỹ nữ, lập tức âm hiểm cười đứng lên. "Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi buông tha thi đấu, đừng cùng chúng ta Long Đằng công hội đối nghịch. Nếu không, một hồi thua quá khó coi, ta sợ ngươi khóc nhẹ u." Tô Hiểu Nguyệt trực tiếp không thèm phí lời với hắn, trực tiếp làm một khinh bị thủ thế. Long Đằng công hội có bao nhiêu ác tâm, nàng sớm thấy được. Cắt, không biết tốt xấu. Thấy Tô Hiểu Nguyệt thái độ như thế, cái kia Long Đằng công hội quỷ tu trong nháy mắt nổi giận. Chỉ thấy hắn cả người hắc vụ lượn quanh, đột nhiên hét lớn một tiếng. "Thần thông quỷ trảo." Vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Hiểu Nguyệt dưới chân, đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị pháp trận. Vô số điều khô lâu cánh tay từ trong trận vương hướng về nàng bắt đánh mà đến. Tô Hiểu Nguyệt muốn vận chuyển thân pháp tránh né, tuy nhiên lại kinh ngạc phát hiện, nàng căn bản là không núp nít được. Thể tu sơ kỳ là không có gì giải không kỹ năng, hơn nữa trên căn bản là bị quỷ tu hoàn khắc. Rơi vào đường cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là ngạnh kháng những thứ này quỷ trảo công kích. Theo quỷ trảo không ngừng bắt đánh, Tô Hiểu Nguyệt cảm giác được thể lực của mình giá trị đang không ngừng trôi qua. Mắt thấy HP đã trôi qua 90%, nếu như ở thừa nhận một lần công kích, nàng liền muốn bị thua. Nhìn thấy một màn này, thiên địa quỷ tu kiệt nở nụ cười. Quan chiến trong sảnh cũng vang lên một mảnh thở dài. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo ánh sáng nhu hòa bỗng nhiên từ Tô Hiểu Nguyệt trên người dâng lên, trực tiếp che giấu tất cả công kích. Đối với lần này Cố Lưu Vân mỉm cười, đây là phía trước chính mình cho nàng pháp khí một trong, hộ thân ngọc bội. Xem cuộc chiến Tô Huyền Diễm cùng Huyết Sắc Vi cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, quỷ tu thần thông đại thể khó chơi, các nàng thật đúng là sợ Tô Hiểu Nguyệt vì vậy liền thua. Còn tốt Cố Lưu Vân pháp khí thực sự có đất dụng võ. Tô Hiểu Nguyệt lúc này nhìn lấy quanh thân ánh sáng dịu dịu, quay đầu nhìn về phía bên ngoài sân Cố Lưu Vân, hướng về phía hắn sán lạ cười. Sau đó nàng toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, thần cấp thiên phú đấu chiến vô song gây ra. Lúc này quỷ tu thần thông đã kết thúc. Tô Hiểu Nguyệt khẽ kêu một tiếng, trong nháy mắt toàn thân hóa thành một đạo sáng chói lưu tinh, đông nhiên liền xông ra ngoài. Thần thông lưu tinh phá. Một chiêu này vốn là đánh bất ngờ loại thần thông, tốc độ cực nhanh. Lại tăng thêm đấu chiến vô song gia trì, thương tổn đã tăng mấy lần. Đối mặt như vậy ưu việt tiến công, Long Đẳng công hội tên kia quỷ tu liền tránh cũng không kịp, trực tiếp bị một quyền bắn trúng chính diện. Oeng! Theo một tiếng nổ vang, mọi người đều là kinh hô. Chỉ thấy giữa sân tên kia quỷ tu thân thể đã bị Tô Hiểu Nguyệt một quyền đánh cái hy toái. Bất quá tốt sau đó một khắc phe làm chủ liền đem sống lại ở đây bên ngoài, không có tạo thành khắp nơi trên đất ố huyết cục diện. Nhưng coi như vậy, xem cuộc so tài người chơi nhóm cũng đều sợ ngây người. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Một quyền làm nát. Mụ mụ ta thấy được ăn man. Tiểu thư này tỷ quá bạo lực, ta muốn quỳ xuống cho nàng hát chinh phục. Lúc này bên sân tên kia quỷ tu vẻ mặt tái nhợt, phía trước một quyền kia đã để hắn hù dọa. Long Đằng hội trưởng Lương Khâu Long lắc đầu, một quyền này hắn cảm giác mình cũng không tiếp nổi. Bất quá hắn quay đầu nhìn thoáng qua huynh đệ của mình Lương Khâu Đằng, trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Có cái kia thiên phú ở, đối phương công kích cao tới đâu hắn cũng không sợ. Bên kia, Tô Hiểu Nguyệt hưng phấn nhảy xuống lôi đài, trực tiếp nhào vào Cố Lưu Vân trong lòng. "Tiểu Vân Vân, ta lợi hại hay không?" Cố Lưu Vân cười xoa xoa tóc của nàng, gật đầu đối nàng làm tán thành. Liên vừa rồi nàng ấy thần cấp thiên phú ra chỉ dưới một quyền, không sai biệt lắm là toàn trường trừ mình ra, người chơi có thể đánh ra tối cao làm thương tổn. Long Đẳng công hội thua không an. Liên tại Tô Hiểu Nguyệt dương dương đắc ý thời điểm, người chủ trì đọc lên cuộc kế tiếp tỷ thí danh sách. Cố Lưu Vân VS Lương Khâu Long. Đám người nghe vậy dồn dập ngồi thẳng thân thể, đưa mắt về phía giữa sân. Một bên là nổi danh cường lực công hội hội trưởng Lương Khâu Long, một bên là Niết Bàn Sắc Vi công hội bên trong duy nhất nam tính. Cuộc tỷ thí này rất hấp dẫn xem ánh mắt của mọi người. Cẩn thận một chút. Cố Lưu Vân lên đài phía trước, Tô Huyền Diễm cẩn thận căn dặn. Tuy là nàng biết Cố Lưu Vân thực lực cường đại, nhưng nàng luôn cảm thấy Lương Khâu Long không có đơn giản như vậy. Cố Lưu Vân nghe vậy nhẹ nhàng cười, trực tiếp nói ra, yên tâm đi, ta thả xả nước cũng có thể bà chiêu đem hắn cầm xuống. Tô Huyền Diễm nhìn lấy hắn tự tin dáng dấp, cũng là quyến rũ cười. Vậy ngươi nỗ lực lên, tỷ tỷ coi trọng ngươi. Cố Lưu Vân leo lên lôi đài phía sau, vẻ mặt ngạo nghễ. Lương Khâu Long cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, thế nhưng ngươi dám trợ giúp Huyết Sắc Vi, liền muốn tiếp thu chúng ta Long Đằng chế tài. Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút, cũng không trả lời hắn, chỉ là vươn một cái ngón tay, hướng về phía hắn nhẹ nhàng nhất câu. Như vậy miệt thị dáng vẻ, làm cho Lương Khâu Long tâm trung căm tức, hắn không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Thần thông đại Phật ấn. Hắn hét lớn một tiếng sau đó, phía sau trong nháy mắt hiện ra một con cự đại Phật trưởng. Phật trưởng kim quang thiểm thước, trực tiếp hướng về Cố Lưu Vân chấn áp tới. Chiêu này tốc độ cũng không nhanh, chỉ là bao trùm phạm vi rất lớn. Nếu như muốn tránh lời dễ dàng, Lương Khâu Long giã chỉ là muốn dùng chiêu này hạn chế Cố Lưu Vân hành động. Sau đó tùy thời khởi xướng công kích. Nhưng mà một màn kế tiếp, làm cho hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này Cố Lưu Vân lười biếng đánh cái hà hơi, tại chỗ một bước không núp đích, tựa hồ đối với một chiêu này không thèm để ý chút nào. Khinh thường như vậy một màn, trong nháy mắt dẫn bạo đạn mạc. Ngoa tạo. Cuồng. Quá ngông cuồng. Chân nam nhân có can đảm trực diện người khác thần thông. Chỉ có ta cảm thấy hắn sẽ bị phách rẻ sao? Có điểm trang quá đầu đi. Đối với người khác khiếp sợ Cố Lưu Vân không cảm giác chút nào, hắn chẳng qua là cảm thấy không cần thiết tránh mà thôi. Mắt thấy Phật trưởng nhanh đến đầu đỉnh, Cố Lưu Vân kiếm chỉ nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí bén nhọn phóng lên cao. Cự đại kim sắc Phật trưởng trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, sau đó hóa thành linh khí tiêu tán ở bên trong trời đất. Không chỉ có như vậy, đạo kia kiếm khí bén nhọn dư thế chưa hết, vẫn hướng phía Lương Khâu Long chém ngang mà đi. Lương Khâu Long tâm trung cả kinh, dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một mảnh cự đại vi diệp, cả người liền lấy tốc độ cực nhanh bình di đi ra ngoài. Ở nơi này vậy nhanh chóng phản ứng dưới, hắn rốt cuộc miễn cưỡng tránh ra rồi Cố Lưu Vân một kiếm này, nhưng là lại cũng đầy đầu mồ hôi lạnh. Ngoại tào đây là cái gì? Nhất chiêu phá vỡ thần thông, còn có thể bức Long Đằng hội trưởng chật vật chạy trốn. Mới vừa đó là cái gì thần thông a, ta chỉ có thấy được một vệt ánh sáng hiện lên liền kết thúc. Ta cũng không thấy rõ, hình như là thuần phát thần thông. Tiểu ca ca quá xoáy rồi, tiểu ca ca yên tâm phi, mê muội vĩnh viễn đi theo. Cố Lưu Vân thấy Lương Khâu Long dĩ nhiên tránh thoát kiếm khí của mình, cũng là gật đầu. Đối phương, tiền, thực lực cũng không tệ lắm, vậy mà lại Phật tông thượng phẩm thân pháp nhất vi độ giang, xem ra cũng là có chút cơ duyên. Bất quá chiêu này thân pháp làm lạnh vẫn đủ lâu, kế tiếp một kiếm hắn hẳn là không tránh được. Sau đó Cố Lưu Vân vận chuyển thân pháp, thân ảnh một hồi mơ hồ, trong nháy mắt xuất hiện ở Lương Khâu Long trước mặt. Kiếm chỉ khẽ quơ, kiếm khí bén nhọn xuất hiện lần nữa. Lương Khâu Long đối mặt khoảng cách gần như vậy công kích, căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên mặt của hắn lại hiện ra một vệt cười nhạt. Lương Khâu Long trên mặt lại hiện ra một vệt cười nhạt. Kiếm khí sắp cập thân lúc, chỉ thấy Lương Khâu Long hai tay khẽ nhúc nhích, ngay sau đó một cái trong suốt hình chuông hộ cháo đột nhiên xuất hiện. Đây là hắn ở Phật tông dưới cơ duyên xảo hợp lấy được thưởng cho, Định Thiền Phật Trung. Mặc dù chỉ là nhất kiện thượng phẩm linh khí, nhưng năng lực phòng ngự lại rất mạnh, hầu như sánh được cấp thấp pháp khí. Hắn phía trước thử qua, Long Đẳng công hội hơn 10 người liên thủ, đều muốn dùng thật lâu mới có thể đánh vỡ cái này hộ cháo. Đối với Cố Lưu Vân một kích này, hắn có 10 phần lòng tin ngăn trở. Chỉ cần ngăn trở một kích này, dưới khoảng cách gần như vậy, là hắn có thể lập tức phát động phản kích, trực tiếp đánh tan đối phương. Đáng tiếc ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Đối với Định Thiền Phật Trung xuất hiện, Cố Lưu Vân liền mí mắt đều không đánh nguyên. Sau một khắc, kiếm khí cùng hộ cháo va chạm. Chỉ nghe két một tiếng, Định Thiền Phật Trung trong nháy mắt nghiền nát. Kể cả trung bên trong Lương Khâu Long giá bị chém thành hai khúc. Cố Lưu Vân mỉm cười, quay đầu hướng ngoài lôi đài Tô Huyền Diễm trừng mắt nhìn. Nhưng mà, dưới đài Tô Huyền Diễm cũng không trả lời hắn, mà là kinh hô một tiếng, "Cẩn thận! Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, vô địch lưu đã phun." Chương 252, thần bí tiểu cửu, linh khôi sư hiện thân. Nghe được Tô Lưu cầu nhắc nhở, Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh vội vã quay đầu. Sau đó sau một khắc liền thấy Lương Khâu Long hai mảnh thi thể dĩ nhiên hợp hai thành một lại đứng lên. Nhìn thấy một màn này, xem cuộc chiến đám người đều là thất kinh. Hiển nhiên loại này phục sinh năng lực bọn họ chưa từng thấy qua. Nhưng mà Cố Lưu Vân đối với lần này cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn còn chưa phát sinh chuyện gì ngoài ý liệu, nguyên lai là cái này nha. Khởi tử hoàn sinh Lương Thu Dung nhìn lấy Cố Lưu Vân, lộ ra nụ cười giễu cợt. Công kích rất mạnh, thế nhưng giết không được ta. Cố Lưu Vân nhiều hứng thú nhìn lấy hắn, nói, ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi? Lương Khâu Long nghe vậy mặt mang chẳng đáng, trực tiếp mở miệng nói, ta sở hữu bất tử chi thân, ngươi mặc kệ giết ta mấy lần ta đều biết phục sinh, dưới tình huống như vậy ngươi cảm thấy có thể chiến thắng ta sao? Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Cái này Lương Khâu Long dĩ nhiên nói hắn có bất tử chi thân, điều này sao có thể? Cố Lưu Vân nghe được hắn những lời này cũng là khóc không ra nước mắt không phải, bất đắc dĩ lắc đầu. Lương Khâu Long thấy thế lạnh rên một tiếng, nói, không tin ngươi liền thử xem, ta sẽ nhường ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Cố Lưu Vân dùng sức duỗi người, sau đó khoát tay áo, nói, được rồi, giả trang cái gì đâu, thật sự cho rằng vận mệnh song sinh tử là vô giải thiên phú sao? Nghe được Cố Lưu Vân cái này vân đạm phong khinh một câu nói, Lương Khâu Long trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Ngươi, làm sao ngươi biết thiên phú của chúng ta? Cố Lưu Vân chẳng đáng cười, giơ tay lên nhất ấn. Thần thông thần lôi tỏa thiên trận. Sau một khắc, Lương Khâu Long đầu đỉnh lôi vân rầm rạp. Vô số điện quang hạ xuống, Lương Khâu Long đảo mắt hóa thành cho bụi. Nhưng thoáng qua hắn liền lần nữa phục hồi như cũ, sau đó sẽ lần hóa thành cho bụi. Hôm nay thần lôi khóa trận đã bị Cố Lưu Vân dùng lôi hỏa thuần thành, chỉ cần không phải một hơi thở đem trong lôi vân lực lượng hoàn toàn thả ra ngoài. 1910 thần lôi trận thời gian kéo dài biết ra tăng thật lớn, không còn là ngắn ngủi 5 giây. Tuy là như vậy biết đưa tới dưới uy lực hàng, thế nhưng đối phó bình thường ngoạn gia nói, đơn giản là dư giả. Ở như vậy dưới tình huống, Lương Khâu Long liên tục bị phách chết rồi 4, 5 lần, cũng sống lại 4, 5 lần, liền mở miệng nói chuyện cơ hội cũng không có. Mà nhìn thấy một màn này, ngồi ở xem tái trong đỉnh Lương Khâu đằng lại sắc mặt đại biến. Thần cấp thiên phú, vận mệnh song sinh tử. Đây là một loại chỉ có thể xuất hiện ở biến sinh huynh đệ trên người thiên phú đặc thù. Sở hữu nên thiên phú huynh đệ hai người, sẽ được chết sống có nhau năng lực. Chỉ có đem hai người đồng thời kích sát, mới có thể chân chính giết chết bọn hắn, bằng không có một người sống sót, một cái khác sẽ vô hạn phục sinh. Đây cũng là Lương Thị hai huynh đệ, chỉ có một người dự thi nguyên nhân. Bất quá Cố Lưu Vân lại biết rõ, loại thần thông này là có một cái tệ đoan. Đó chính là mỗi lần phục sinh đều sẽ tiêu hao bọn họ đại lượng linh lực, một ngày linh lực tiêu hao hết, hai người liền sẽ cùng nhau bỏ mình. Lấy bây giờ bọn họ kết tinh tu vi, có thể miễn cưỡng khôi phục cái 5 lần cũng là không tệ rồi. Lúc này dưới đài Lương Khâu Đằng phòng trừng đều sắp bị ép cô. Quả nhiên, theo thiểm điện lại một lần nữa rớt xuống, Lương Khâu Long phục sinh ở tại lôi đài ở ngoài. Huynh đệ hai người hai mặt hòa hợp, không nghĩ tới bọn họ thiên phú lại bị khinh địch như vậy phá giải. Thực lực của đối phương hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, thế cho nên hai người hiện tại có điểm tình. Hồi lâu sau, Lương Khâu Đằng mới chỉ có sắc mặt trắng bệnh thở dài. Bọn hắn bây giờ Long Đằng hy vọng cũng chỉ còn lại có Tần Phong một người. Bất quá bằng vào Tần Phong thực lực cũng có thể lực áp huyết sát vi, như vậy bọn họ cũng không trở thành thua quá thảm. Đối với bọn họ ý tưởng, Cố Lưu Vân lười để ý. Tại mọi người sợ hãi than dưới ánh mắt, hắn mại chậm gì gì nhịp bước đi xuống lôi đài. Lưu Cầu Tỷ nói xong ba chiêu kêu, không có sai chứ? Cố Lưu Vân trở lại xem tái đỉnh, cười híp mắt nhìn vẻ mặt đờ đẫn Tô Lưu Cầu, ở trước mặt nàng cơ tay. Phía trước nói xong rồi xả nước cũng có thể ba chiêu đánh bại đối phương, hắn chính là đến đâu? Tô Lưu Cầu phục hồi tinh thần lại, bắt lại Cố Lưu Vân tay. Nàng lược lược cười, sau đó lặng lẽ đưa ngón tay ra ở Cố Lưu Vân lòng bàn tay gãi gãi, tiến đến bên tai của hắn nhẹ giọng nói ra. Biểu hiện không tệ. Lọ gấp sau đó tỉ tỉ lương thưởng cho. Sau khi nói xong, Tô Lưu Cầu ở Cố Lưu Vân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp đi về phía lôi đài. Cuộc kế tiếp là của nàng so tài. Cố Lưu Vân bên này bị Tô Lưu Cầu nhẹ nhàng lau, cào tâm đều ngứa. Từ phía sau nhìn lấy nàng yêu mị động nhân dáng người, không khỏi cảm khái nói yêu tinh chính là yêu tinh, liêu nhân trình độ nhất lưu. Bất quá phần thưởng này thì là cái gì chứ, thật đúng là cố gắng làm người ta tò mò. Chẳng lẽ cùng Tô Hiểu Nguyệt giống nhau? Vậy cũng quá kích thích. Liên tại Cố Lưu Vân cảm nghĩ trong đầu liên làm thị thời điểm, một tay vô cùng tình chuẩn nắm được Cố Lưu Vân mây lô thai. Tô Hiểu Nguyệt vẻ mặt nghi ngờ nói ra, tỷ tỷ của ta vừa rồi đã nói gì với ngươi, ngươi làm sao vẻ mặt xấu xa dáng dấp? Cố Lưu Vân bị nàng bóp nha nhất miệng, vội vã trả lời, ngươi là đang khen ta biểu hiện không tệ, lò gặp phía sau làm món ngon cho ta bệnh lao ta một cái. Thực sự, Tô Hiểu Nguyệt nghe vậy nghiêng đầu một chút, tin hắn mà nói. Cố Lưu Vân nhân cơ hội thoát khỏi ngón tay của nàng cắm lỗ thai hít một hơi lanh khí. Cái này xú nha đầu làm sao cũng học được chiêu này, lỗ thai của hắn dáng dấp cứ như vậy được người ta yêu thích sao? Sư tỷ thích bóp, sư tôn thích bóp, hiện tại liền Tô Hiểu Nguyệt cũng bắt đầu rồi. Thực sự là buồn cười. Bên kia, Tô Lưu Cầu đối thủ ra sân. Cố Lưu Vân thấy thế hơi ra tiết. Bởi vì Tô Lưu Cầu đối thủ không là người khác, chính là cái kia thần bí nữ tiếp đại viên, Tiểu Cửu. Cái này xinh đẹp tiểu cô nương rất thần bí, thực lực cũng tương đối mạnh, đều là kết tinh kỳ, Tô Lưu Cầu chưa chắc có thể thuận lợi đánh bại nàng. Mỹ nữ tỷ tỷ, xin nhiều chiếu cố. Không biết có phải hay không là làm tiếp đãi lâu, Tiểu Cửu không đợi động thủ, trước lễ phép cùng Tô Lưu Cầu đánh cái chiêu a. Trên mặt lại lộ ra cái kia hai cái khả ái tiểu tử hoa, tiểu ngữ doanh doanh. Nhìn lấy một màn này, xem chiến đỉnh bên trong Cố Lưu Vân tạp liêu tạp truy. Cô em này nhìn qua quả thực không có lực sát thương chút nào, nhưng động thủ thời điểm lại không chút khách khí, phía trước đem những thứ kia dự thi ngoạn ra xoay quanh. Quả nhiên là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Phòng trưng phe làm chủ sẽ để cho nàng bổ vị, cũng là biết bí mật của nàng a. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tô Lưu Cầu mặc dù biết thực lực đối phương rất mạnh, nhưng đối phương khách khí như vậy dưới tình huống, nàng cũng đáp lên nói: "Khách khí, cũng mời chiếu cố nhiều hơn." Sau đó thi đấu chính thức bắt đầu, Tô Lưu Cầu hai tay cấp tốc niết ấn. Một đóa hoa sen vàng từ sau lưng nàng hiện hiện, đưa nàng nổi bậc đã thánh khiết lại mê người. Thần thông hoa sen đến. Theo nàng một tiếng khét đều, hoa sen vàng trong nháy mắt bay ra, cấp tốc hướng Tiểu Cửu đánh tới. Nhưng Tiểu Cửu thân pháp dị thường linh hoạt, vẽ ra trên không trung một cái tuyệt vời đường vòng cung. Giống như một con hồ điệp, ung dung đi vòng qua Tô Lưu Cầu phía sau. Xem tái bên trong đỉnh Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Phe làm chủ cái này chọn thập đại mỹ nữ vẫn còn có chút dùng. Hai cái mỹ nữ nói đến đánh nhau đều so với người khác đánh đẹp. Cho dù là Tiểu Cửu, mặc dù không có Lưu Cầu nữ phủ mỹ yêu đốt, vóc người cũng thiếu chút nữa ý tứ, nhưng không chịu nổi nàng quần áo trên người vải vóc thiếu. Đang xem Tân Tân hữu vị thời điểm, Cố Lưu Vân đột nhiên cảm giác được bắp đùi tê dần. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là huyết sắc vi tay đang ở len lén bóp chính mình. Lại ngẩng đầu một cái, chính là huyết sắc vi Bạch Nhãn. Tiểu Cửu cô nương rất đẹp mắt đúng hay không? Trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Cố Lưu Vân khỏe miệng giật một cái. Được, lại bị nắm bọc. Từ lần trước nam, hành trình sau khi kết thúc, hắn phát hiện huyết sắc vi hiển nhiên đã bắt đầu nhắm vào mình. Ngoại trừ Tô gia tỉ muội, hắn tùy tiện xem cái mỹ nữ khác, đều có thể bị nàng bắt bao. Bất quá Cố Lưu Vân nghĩ lại, trong lòng lại mỹ tư tư nở nụ cười. Huyết sắc vi lúc này đã không phải đem mình làm người ngoài nha. Cố Lưu Vân ho nhẹ một tiếng, lén lén tay nắm đặt ở huyết sắc vi trên tay, sau đó đưa mắt một lần nữa rời đi hướng sân bãi bên trong. Mà sắc vi sắc mặt đỏ lên, lập tức đem chính mình tay rút đi về. Bất quá thấy Cố Lưu Vân đã không lại như vậy ban ngày ban mặt xem tiểu tỷ tỷ, khoe miệng của nàng nhẹ nhàng câu dẫn ra một vệ độ cung. Hai người mờ ám tự nhiên không phải cho người ngoài biết. Lúc này lôi đài bên trên Tô Huyền Diễm cùng Tiểu Cửu chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Tô Lưu Cầu các loại Phật pháp linh kỹ cùng thần thông liên tiếp xuất hiện, tuy là đều là cấp thấp công pháp, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Trong lúc nhất thời lôi đài bên trên Phật quang tiệp diệu, Kim Liên bắt đầu khởi động, nhìn đám người ăn no thỏa mãn. Mà Tiểu Cửu bên kia biểu hiện càng là kinh người. Thân pháp của nàng quả thực đến rồi xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đối mặt Tô Lưu Cầu các loại thế tiến công, nàng mỗi lần đều ở đây sai một ly gian tránh khỏi. Đương nhiên,

Cố Lưu Vân sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, dường như là nghĩ đến cái gì. Lúc này, lôi đài bên trên một lần nữa xuất hiện huyết sắc vi sinh ý, nàng đứng ở Tần Phong phía sau cách đó không xa. Mà sau lưng nàng hắc ảnh cũng bị đám người bốn lẻ loi thấy rõ. Đó là một cái thân hình đường nét cùng huyết sắc vi giống nhau như lúc cái bóng, chỉ là quanh thân quỷ khí lờ. Cố Lưu Vân chứng kiến cái này cùng chính mình ảnh phách phân thân có 99% tương tự cái bóng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cộng sinh bạn linh. Lập tức hắn liền nghĩ đến Nam Man hành trình, mấy người hướng Trấn La Sát cáo biệt lúc một màn. Khi đó Trấn Thế La Sát đã từng đưa cho huyết sắc vi một cái cơ duyên, nhưng Cố Lưu Vân lúc đó cũng không biết huyết sắc vi đến cùng thu được cái gì. Cho tới giờ khắc này, Cố Lưu Vân mới chỉ có xác định Trấn Thế La Sát dĩ nhiên đưa cho huyết sắc vi một đạo cộng sinh bạn linh. Cái này cộng sinh bạn linh là chỉ có đại đạo cảnh trở lên tu giả mới có thể thi triển một cái năng lực. Bên ngoài nguyên lý rất đơn giản, chính là đại đạo cảnh tu giả đem tự thân một đạo hồn lực đánh vào cấp thấp tu giả trong cơ thể. Mà bằng vào này đạo hồn lực cấp thấp tu giả có thể tu luyện ra một cái tương đồng thể hệ linh thể. Cái này linh thể thông thường mà nói là có thể nương theo ký chủ cùng nhau trưởng thành, thậm chí còn có thể có một ít ký chủ không có sẵn năng lực đặc thù. Tỷ như huyết sắc vi là quỷ tu, sở dĩ tu luyện ra được chính là bạn sinh quỷ linh. Loại này quỷ linh đặc biệt nhất một cái năng lực chính là có thể ngắn ngủi mang theo ký chủ tránh né nguy hiểm đồng thời ẩn giấu tung tích. Thế nhưng cộng sinh bạn linh cũng có một cái tệ đoan, chính là cảnh giới đề thăng có hạn mức cao nhất. Bình thường đến hóa thần cảnh về sau liền không có biện pháp tăng lên. Bất quá đối với đê giai tu giả mà nói, đây đã là khá vô cùng cơ duyên, rất nhiều người muốn cầu đều cầu không đến. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân khỏe miệng nhẹ cười. Trấn Thế La Sát quả nhiên cho tới bây giờ đều không làm cho hắn thất vọng qua, xuất thủ vĩnh viễn hào phóng như vậy. Bất quá cũng có thể là nàng xem huyết sắc vì thực lực quá yếu, cho nên mới tiến nàng một cái thủ đoạn bảo toàn tánh mạng a. Dù sao đối với quỷ tu sơ kỳ mà nói, bạn sinh quỷ linh thực sự chính là dùng để bảo toàn tính mạng. Lúc này trong sân huyết sắc vi, đột nhiên có một loại muốn đánh hắt xì cảm giác. Đây là người nào ở sau lưng nói nàng nói bậy đâu? Bất quá nàng tạm thời cũng không thời gian để ý tới những thứ này, việc cấp bách là muốn trước tiên đem Long Đẳng công hội cái này tạm toái thu thập. Tần Phong bên kia thấy huyết sắc vi xuất hiện, có chút kinh ngạc nói ra: "Huyết hội trưởng, không nghĩ tới ngươi còn có chút thủ đoạn, xem ra ta đánh giá thấp ngươi." Huyết sắc vi câu môi cười, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt bên trên lộ ra một tia lãnh ý. Lời nói nhảm nhiều lắm, các ngươi Long Đẳng công hội cũng nên đến đây chấm dứt 1.1. Một câu nói hết, huyết sắc vi hai tay kết ấn, thần thông quỷ áp thuật. Theo nàng quát khẽ một tiếng, Tần Phong đầu đỉnh lộ ra hiện tối đen như mực đen nùng nhét vào. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên, biết cái này trong hắc vụ tất có kỳ quặc, sở dĩ vội vàng vận chuyển thân pháp, rời khỏi ngoài mấy trượng. Thế nhưng đoàn hắc vụ kia dĩ nhiên dường như có ý thức vậy, như bóng với hình theo Tần Phong, mặc cho hắn như thế nào tránh né đều không thể thoát đi. Sau một khắc, trong hắc vụ bỗng nhiên hạ xuống một sương khô, công bằng đang rơi vào Tần Phong trên lưng. Tần Phong biến sắc, suýt nữa ngã nhào trên đất. Lúc này hắn cảm giác trên lưng dường như lưng đeo một tòa vạn cân nặng đại sơn, nửa bước khó đi. Tần Phong hét lớn một tiếng, dùng sức vung, chỉ muốn thoát khỏi trên lưng xương khô. Nhưng mà không như mong muốn, chẳng những không có thể sử dụng kéo xương khô, liền trên người của hắn bành trướng bắp thịt cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Thời gian đã tiếp cận 5 phút đồng hồ, hắn dị hóa thần thông bắt đầu mất hiệu lực. Đối mặt một màn này, huyết sắc vi nhẹ nhàng nâng tay, tùy ý liêu giật mình như mực tóc dài. Sau lưng nàng bạn sinh quỷ linh bỗng nhiên giơ tay lên, một hồi màu đen âm phong trong nháy mắt hướng về Tần Phong tịch quyển mà đi. Một chiêu này chính là huyết sắc vi bản lĩnh xuất chúng, đến từ Cửu U Minh Quân thần thông Cửu U Âm Phong. Tần Phong lúc này đã không hề năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen kia âm khu đem chính mình bao khỏa. Âm phong tịch quyển, Tần Phong phát sinh gào thống khổ. Giờ khắc này, hắn cảm giác phảng phất có vô số ác quỷ đang ở cắn thân thể hắn. Sau một lát, Tần Phong không một tiếng động, tại chỗ chỉ chừa một đống bạch cốt. Nhìn thấy một màn này, toàn trường vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Mà phát sóng trực tiếp đạn mạc đã điên rồi. Ngưu bức, không hổ là đã từng đệ nhất chức nghiệp nữ người chơi. Ô ô ô, không nên hỏi ta là cái gì quỷ xem phát sóng trực tiếp, huyết sắc vi tiểu tỷ tỷ quá quen. Nàng liêu tóc trong nháy mắt quá đẹp, ta ngay cả tương lai hải tử danh đâu nghĩ xong. Trước mặt ngươi ở đây muốn ăn, huyết sắc vi là của ta. Chư vị, rút đao a. 1.1. Trong sân, Thần Phong hóa thành bạch cốt phiêu tán. Nhưng sau một lát, hắn một lần nữa phục sinh ở Long Đẳng công hội xem tái đỉnh bên trong. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, túi đầu không nói được một lời. Cuộc tranh tài này hắn chính là quá mất mặt, ở ngay từ đầu liền con bài chưa lật ra hết dưới tình huống, lại còn là bị huyết sắc vi cuối cùng muốn lấy. Thắng. Hắn hiện tại sợ là không có gì khuôn mặt đang đối mặt Long Đẳng đám người. Lương Khâu Long huynh đệ sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới cựu giới lần thứ nhất trước nghiệp trang cần ship, bọn họ lại bị huyết sắc vi cho ở công hội toàn thắng. Không chỉ có như vậy, bọn họ liền một chút sức hoàn thủ cũng không có, mỗi một chàng đều thua sạch sẽ gọn gàng. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được, sau này Long Đẳng công hội danh vọng sẽ tại người chơi chung xuống dốc không phanh. Bên kia, trọng tài đã tuyên bố huyết sắc vi thắng lợi. Huyết sắc vi cũng không biết là vô tình hay là cố ý, hướng về Long Đẳng công hội lạnh lùng nhìn lướt qua. Nét mặt có chút bất động. Tựa hồ muốn nói, các ngươi Long Đẳng công hội cũng là như vậy. Xem cái bên trong đỉnh Lương Khâu đang nhìn thấy một màn này, không khống chế được lửa giận trong lòng, đang một cái đứng lên. Thế nhưng không đợi hắn phát tác, Lương Khâu Long liền đem hắn mạnh mẽ kéo về đến chỗ ngồi. Người chơi đều ở đây nhìn lấy, không nên ở chỗ này náo sự, có cái gì sổ sách đi ra ngoài tính lại. Lương Khâu đằng nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống lửa giận không lại lên tiếng. nhưng mà một màn này đã bị tỉ mỉ khán giả phát hiện. Đạn mạc lập tức bay lên. Ha ha, Long Đẳng Công Hội không chịu thua. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Long Đẳng Công Hội vẫn giống như trước kia ác tâm. Huyết Sắc Vi là thật mạnh mẽ, thực lực vượt quá tưởng tượng, lại đẹp có thể đánh a. Không chỉ Huyết Sắc Vi, toàn bộ Niết Bàn Phổ nhỏ bé Công Hội tiểu tỷ tỷ cũng không tệ. Trước mặt một, cái kia ngự tỷ không. Một hội trưởng, còn có bạo lực tiểu tỷ tỷ cũng không tệ. Ta yêu. 8 vào 4 thi đấu đã toàn bộ kết thúc. Niết Bàn Thanh Âm ngoại trừ Lưu Cầu ở ngoài, còn lại 3 người toàn bộ tiến nhập bán kết, đã là không tranh cái chút nào đệ nhất công hội. Sau đó thi đấu còn phải tiếp tục. Vòng kế tiếp 4-2, người chủ trì rút thăm không thể làm gì khác hơn là công bố trước tiên tỷ thí là Tô Hiểu Nguyệt cùng Huyết Sắc Vi. Nghe được cái này kết quả, hai người đều có chút không nói. Không nghĩ tới thi đấu cuối cùng dĩ nhiên biến thành người một nhà đánh người một nhà. Bất quá cũng không biện pháp, căn cứ phe làm chủ quy tắc, đối thủ là nhà mình công hội cũng muốn đánh. Nếu không, phía sau bài danh không có biện pháp tính toán. Rơi vào đường cùng, hai người không thể làm gì khác hơn là cùng đi hướng sân bãi. Vì vậy lôi đài bên trên xuất hiện tình cảnh như vậy, hai cái dung nhan cực mỹ nữ tử đứng đối diện nhau. Một cái nguyên khí sức sống, một cái tư thế hiên ngang. Tình cảnh này, quan chiến người cùng phát sóng trực tiếp đạn mạc lần nữa lẩu. Chương 255, vừa mới bắt đầu liền chơi lớn như vậy. Tô Hiểu Nguyệt cùng Huyết Sắc Vi vừa mới bước trên sân so tài, liền dẫn phát rồi không nhỏ gây rối. Ta đi, cái này công hội đều là cái gì thần tiên dung nhan trị? Niết Bàn Sắc Vi chẳng lẽ là đệ dung nhan trị chọn thành viên sao? Không thể nào, ta còn muốn nhập hội đâu, nếu như tiêu chuẩn đều muốn cái này dung nhan trị, ta đây sợ rằng không đùa. Cái gì đó? Cuộc so tài này đến cuối cùng làm sao bị phe làm chủ chơi đùa thành tuyển mỹ cuộc so tài 1.1? Chính là a, một cái hai cái đều đẹp mắt như vậy, ta còn có tâm tư xem so tài rồi sao? Tuy là cái kia bạo lực tiểu tỷ tỷ cũng đẹp mắt, nhưng ta chống đỡ Huyết Sắc Vi. Trên lầu, đồng ý. Có còn hay không một dạng? Có trừ 1. 1111-11. 222-222. Đạn mạc rất điên cuồng. Thế nhưng lôi đài bên trên, Huyết Tường cũng là Vi, Chí Thiếu Thiếu. Tô Hiểu Nguyệt thấy thế lộ ra vẻ mặt làm nũng giống như nụ cười. Sắc Vi tỷ, thủ hạ lưu tình a. Huyết Sắc Vi nghe vậy, bất đắc dĩ bĩu môi. Bây giờ đại cục đã định, nhà mình công hội đã không tranh cái chút nào đoạt được tranh tài đệ nhất danh. Hiện tại liền tích phân gì gì đó đều không cần, nàng tự nhiên cũng sẽ không có tranh tài gì dục vọng. Huống hồ đối diện vẫn là Tô Hiểu Nguyệt nha đầu kia. Chỉ bất quá, phe làm chủ nếu yêu cầu không thể bỏ quyền, như vậy còn muốn làm một lần. Nàng tùy ý vây vây tay, nói: "Hiểu Nguyệt, đến đây đi." Tô Hiểu Nguyệt gật một cái, lập tức thi triển ra linh kỹ, cả người tựa như tia chớp, hướng Huyết Sắc Vi và chạm mà đi. Huyết Tường nhỏ bé không chút hoang mang đem thân thể hóa thành một đoàn hắc hắc vân, trực tiếp hướng bốn phía tản ra. Tô Hiểu Nguyệt một quyền đánh hụt, trở lại từ đầu lúc, Huyết Sắc Vi đã đứng ở sau lưng nàng. "Sắc Vi tỷ, ngươi đừng chạy a, ăn một quyền của ta." Huyết Sắc Vi cảm thấy bất đắc dĩ, lời nói này, quỷ tu đánh thể tu cũng không thể chính diện mà ta. Sau đó hai người riêng phần mình thi triển thần thông kỹ năng, trong nháy mắt cách đánh với nhau. Tô Hiểu Nguyệt thân là thể tu, mỗi nhất kích đều thế đại lực trầm, trong sân thỉnh thoảng truyền ra linh tinh chi cát. Huyết Sắc Vi thân pháp cùng thần thông lại đối lập nhau quỷ dị, tuy là khắc chế thể tu, nhưng hiển nhiên đối với thần cấp thiên phú Tô Hiểu Nguyệt không có hữu hiệu như vậy. Vì vậy hai người trong khoảng thời gian ngắn đánh ngang sức ngang tài. Xem tái đỉnh bên trong, Tô Lưu Cầu cùng Cố Lưu Vân có chút hăng hái nhìn lấy trong sân hai người. "Tiểu Vân, ngươi xem hai người bọn họ ai có thể thắng?" Tô Lưu Cầu quay đầu, một đôi hồ ly nhãn yêu mị nhìn về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân bị ánh mắt này điện một cái, sau đó mới chỉ có mở miệng nói ra, giả sử là hợp lại đánh một trận tử chiến dưới tình huống, nhất định là Sắc Vi tỷ sẽ thắng. Nghe được cái này trả lời, Tô Lưu Cầu trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút. Cố Lưu Vân thấy thế, chỉ ban miệng giải thích cặn kẽ nói, Hiểu Nguyệt Thiên Phú tuy là càng cao, thế nhưng Sắc Vi tỷ cũng thu được không ít cơ duyên, sở dĩ hai người chân thực chiến lực kỳ thực không kém nhiều. Thế nhưng Hiểu Nguyệt kinh nghiệm thực chiến cũng không phải là rất đủ, sở dĩ song phương con bài chưa lật ra hết dưới tình huống, nhất định là Sắc Vi tỷ thắng lợi. Bất quá bây giờ chỉ là thi đấu, hai người không có khả năng nhảy ra tới tất cả con bài chưa lật, như vậy sợ rằng thắng được sẽ là Hiểu Nguyệt. Dù sao nàng ấy cái thiên phú không phải dạng đạo lý. Tô Lưu Cầu gật đầu, đối với Cố Lưu Vân lời nói có chút tán thành. Lúc này chàng thượng chiến đấu đã đến giai đoạn kết thúc. Tuy là hai người cũng không có thi triển ra mạnh nhất thần thông cùng con bài chưa lật, nhưng Tô Hiểu Nguyệt thế tiến công càng ngày càng mạnh, Huyết Sắc Vi chỉ có thể không ngừng tránh né. Rốt cuộc thừa dịp Huyết Sắc Vi thân pháp chậm chạp chụp bánh xe biến tốc, Tô Hiểu Nguyệt chộp được Huyết Sắc Vi. Chỉ là một quyền, Huyết Sắc Vi đã bị đánh ra bên ngoài sân. Trọng tài thấy thế trực tiếp tuyên bố, tổ này quyết đấu, tiến nhập cuối cùng quyết tái người là Tô Hiểu Nguyệt. Ngay sau đó tổ kế tiếp quyết đấu, liền đến phiên Tiểu Cửu cùng Cố Lưu Vân. Hai người sau khi nghe, chậm rãi đi hướng lôi đài. Đạn mạc lại một lần nữa điên cuồng. Hoa, tổ này dung nhan trị cũng tốt cao a. Ta chua, nữ đẹp coi như, nam vì sao cũng như vậy xoái. Hai người kia thực lực đều rất mạnh mẽ, không biết ai sẽ thắng. Tiểu Cửu tỷ tỷ tài cao. Cố Thanh Tử, xin chiếu cố nhiều hơn a. Tiểu Cửu lần nữa lộ ra chiêu bài nụ cười, cùng với khả ái tiểu tử a. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ cười cười, cái này tiểu đầu tuyệt đối là Tiếu Lý Tàng Đao hạ thủ thời điểm một điểm không khách khí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng cười rộ lên sắc thực thật đẹp mắt. Tiểu Cửu cô nương không cần khách khí, cũng mời chiếu cố nhiều hơn. Tiểu Cửu lần nữa cười, về sau gọi ta tiểu nhân thì tốt rồi, ta linh khôi bị bằng hữu ngươi đánh nát một cái, đã không phải là tiểu lực. Cố Lưu Vân mỉm cười, dĩ nhiên là dùng chính mình linh khôi số lượng tới vì mình đặt tên sao? Thú vị tiểu nha đầu. Được rồi, tiểu cô nương, ra chiêu đi. Theo Cố Lưu Vân đang nói mới lộ, tiểu cửu trên tay lập tức vẽ ra một cái kỳ quái phù tượng. Sau một khắc, trước mặt nàng trên mặt đất xuất hiện một cái kỳ quái trận pháp. Trong trận pháp, quang mang chớp di chuyển. Một cái cầm trong tay loan đao, khoác trên người khôi giáp khôi ngô quỷ tướng xuất hiện ở tiểu cửu trước người. Cố Lưu Vân hai mắt hơi nheo lại, trong lòng có một chút kinh ngạc. Dĩ nhiên là tứ giai kết đan cảnh quỷ tướng, đây cũng là có chút ý tứ. Đầu này mình cũng không có kết đan đâu, cư nhiên có thể triệu hồi ra như thế cường đại linh khôi. Xem ra phía trước suy đoán không sai, nàng hẳn là xác thực nắm giữ một cái thần cấp thiên phú. Kiếp trước Cố Lưu Vân nhận thức một vị linh khôi bằng hữu. Từ người bạn kia trong miệng hắn biết được, có một loại thần cấp thiên phú là có thể làm cho linh khôi sư vượt qua đẳng cấp triệu hoán linh thẹn. Thế nhưng loại này cao đẳng cấp linh khôi tối đa chỉ có thể triệu hoán một cái. Quỷ thuộc tính linh ăn no, rất nhiều linh ăn no bên trong sức chiến đấu xem như là mạnh nhất một loại. Hơn nữa đây là một con tứ giai quỷ tướng, thực lực cơ hồ tương đương với thông thường ngũ giai linh no rồi. Xem ra tiểu cựu là biết thực lực của hắn cường hãn, cho nên trực tiếp xuất ra ẩn dấu tuyệt chiêu. Sau một khắc, quỷ tướng thân thể hóa thành một trận hắc vụ, giống như tiểu thuấn di trực tiếp xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước người. Sắc bén loan đao giơ lên thật cao, mang theo quỷ dị lục sắc lân quang, đột nhiên đánh rớt. Cố Lưu Vân thấy thế có chút kinh ngạc. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia lục sắc lân quang chắc là thi độc. Cái này lại còn là một cái mang theo giảm ít hiệu quả đặc thù quỷ tướng. Nếu như hắn không cẩn thận bị đao phong cọ trúng, sợ rằng sẽ lập tức xuất hiện bị thi độc cảm nhiễm. Khá lắm, tiểu nha đầu động tác võ thuật đẹp mắt không ít ta. Sợ kinh ngạc, thế nhưng quỷ tướng chút thực lực ấy ở Cố Lưu Vân trước mặt xác thực không đáng chú ý. Nếu như không phải là vì chiếu cố tiểu cựu cảm xúc, không muốn để cho nàng thua quá khó coi. Cố Lưu Vân chỉ cần nhất chiêu ngũ lôi chính pháp, thì có thể làm cho cái này quỷ đem thần hình câu diện. Nhưng không có biện pháp, ai bảo chính mình dự định thả xả nước đâu. Dù sao về sau còn muốn cùng cái này khả ái sư muội chơi muốn một cái đâu. Nhìn lấy loan đao sắp đánh xuống, Cố Lưu Vân vận chuyển thân pháp Thiên Lôi Thiểm. Ánh mắt đã đến, chớp mắt là tới. Điện quang nhất thiểm sau đó, Cố Lưu Vân đã xuất hiện ở tiểu cựu bên cạnh thân. Tiểu cựu thấy tình cảnh này, nhất thời trong lòng cả kinh. Linh khôi sư tuy là cũng am hiểu thân pháp, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo. Nơi nào thấy qua loại này cùng Tuấn Di không có gì khác biệt thân pháp. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí Xích Tâm, một kiếm hướng về tiểu cựu cổ vạch tới. Một kiếm này hắn cũng không có thi hành bất kỳ linh lực, chỉ là đơn thuần muốn cho tiểu cựu biết khó mà lui, chủ động chịu thua mà thôi. Nhưng mà tiểu cựu tuy là sợ hết hồn, nhưng vẫn cảm thấy có thể dãy rủa một cái. Đổi vị trí. Kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng la, tiểu cựu thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Tại chỗ thay vào đó, là mới vừa bị đổi qua tới quỷ tướng. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Lập tức nhớ tới, đây là khôi sư chuyên trúc linh kỹ. Giả sử linh khôi sư gặp phải nguy hiểm, liền có thể phát động này kỹ năng cùng linh nghề trao đổi vị trí, làm cho linh khôi thừa nhận một kích này. Cố Lưu Vân tuy là có thể một kiếm chém nhào cái này linh ăn no, thế nhưng không cần phải bốn. Thân hình hắn khẽ động, lần nữa hướng về tiểu cựu công tới. Nhưng mà quỷ tướng kia như trả xương chi thủy, Cố Lưu Vân vừa động liền tìm tới. Nghiễm nhiên một bộ ngươi không đánh chết ta, cũng đừng nghĩ đi qua dáng dấp. Xem tái đỉnh trung xem cuộc so tài Tô Hiểu Nguyệt thấy thế, nghiêng đầu một chút, hơi nghi hoặc một chút. Cái kia gọi tiểu cựu thực lực mạnh như vậy sao? Liên tiểu Vân Vân đều cùng với nàng đánh lâu như vậy. Tô Huyền Sâm híp mắt nhìn chằm chằm sân so tài bên trên, không nói gì. Huyết Sắc Vi lại là khẽ hừ một tiếng. Người khác không biết Cố Lưu Vân, nàng còn không biết sao? Hôn đả này nhất định là xem người ta tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp, lại luyến tiếc hạ thủ. Tuyệt đối là động cơ không phải tinh khiết. Đạn Mạc Khu lúc này cũng là một mảnh điên cuồng. Cuộc tranh tài này có ý tứ à, cái kia tiếp đại tiểu tỷ tỷ, lại làm ra một cái vừa đen vừa lớn đồ vật. Trước mặt ta hoài nghi ngươi ở đây lái xe, nhưng ta không có chứng cứ. Ha ha, anh kia bị buộc chỉ có thể né. Không đúng. Cái kia tiểu ca ca thực lực rất mạnh, hiện tại còn giống như chưa xuất toàn lực. Đạn Mạc bên trên phát những thứ này, Cố Lưu Vân tự nhiên là không nhìn thấy. Đây là hắn cũng có chút bất đắc dĩ, tiểu cửu cô nương này thật đúng là trơn trượt. Mỗi lần hắn nhớ xuất thủ công kích tiểu cửu thời điểm, nàng để quỷ tướng để che kiếm. Thế nhưng Cố Lưu Vân lại không có ý tứ một kiếm cho nàng chém nát, dù sao cái này quỷ đem nhìn một cái chính là rất chân quý linh ăn no. Nếu như chém nát nghĩ sẽ tìm khả năng liền khó khăn. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, đã như vậy lời nói, hắn liền muốn hơi chút động tác nhanh một chút. Bằng không phe làm chủ liền muốn nhìn ra hắn nhường. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhắm ngay thời cơ, làm cho tiểu cửu thi chuyển đổi vị trí sau đó, lần nữa vận chuyển Thiên Lôi Thiểm. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu cửu trước mặt, huy kiếm đâm tới. Lần này tiểu cửu đổi vị trí linh kỹ vẫn còn ở làm lạnh bên trong, Cố Lưu Vân một kiếm này tới vừa nhanh. Tiểu cửu rơi vào đường cùng, chỉ có thể vận chuyển thân pháp tránh về phía sau. Nhưng Cố Lưu Vân tốc độ là hoàn toàn nghiền ép tiểu cửu, nơi nào có thể làm cho nàng dễ dàng như vậy đào tẩu. Vì vậy tiểu cửu phát hiện mình vô luận như thế nào tránh né, trường kiếm thủy chung theo cùng với chính mình, đồng thời càng ngày càng gần. Trong lúc nguy cấp, tiểu cửu không thể không lần nữa vẽ một chút ra một cái kỳ quái phụ triện, bên cạnh thân bộc phát ra một đoàn ánh sáng màu tím. Hào quang tiềm thức qua đi, một người mặc tử ý u hồn xuất hiện. Cái này u hồn cũng không có công kích Cố Lưu Vân, mà là nhanh chóng nhằm phía tiểu cửu, cùng nàng làm một thể. Một cái màu tím hộ cháo xuất hiện, đem tiểu cửu che kín. Cố Lưu Vân thấy thế nhíu mày, cái này tiểu cựu thật là làm cho hắn kinh ngạc. Cùng linh khôi hợp hai thành một, một chiêu này cũng không phải là phổ thông linh khôi sư có thể nắm giữ năng lực. Nếu là không có cực cao nội tính, loại này kỹ xảo là không có khả năng thành công. Bằng không linh khôi sư há lại không phải là không có nhược điểm. Hơn nữa cái kia màu tím u hồn cũng rất đặc biệt, rõ ràng cho thấy hi hữu loại hình linh thẹn. Xem ra tiểu cựu là dự định lợi dụng chiêu này tới kéo dài thời gian. Chỉ cần tạm thời có thể chống đỡ chính mình, nàng kia đổi vị trí linh kỹ là có thể làm lại tốt. Thế nhưng, nàng thật sự cho rằng bằng cái này là có thể ngăn trở kiếm của mình sao? Cố Lưu Vân lúc này không tính tiếp tục nhượng, nếu không, coi như phe làm chủ không nhìn ra. Tô Lưu Cầu cùng huyết sắc vi dê cũng muốn biểu thị bất mãn. Một kiếm nhẹ nhàng hạ xuống. Một tiếng, màu tím hộ cháo trong nháy mắt nghiền nát. Đuổi ở Cố Lưu Vân sau lưng quỷ tướng cũng đống nhiên dừng lại, sau đó tiêu tán trong không khí. Sau một lát, tiểu cửu thân ảnh phục sinh ở đây địa chi bên ngoài. Cố Lưu Vân sẽ nhún vai, đi xuống lôi đài đi tới tiểu cửu trước mặt. Tiểu cửu cô nương, đắc tội rồi. Tiểu cửu nghiêng đầu một chút, than nhẹ một tiếng. Cố Thánh Tử quả nhiên thực lực cường đại, tiểu nữ tử cảm giác sâu sắc bội phục. Bất quá ngươi nên gọi ta tiểu thất, bởi vì ta linh khôi lại nát một cái. Cố Lưu Vân thấy buồn cười. Tiểu thất danh tự này, được chưa? Ngược lại là so với tiểu nhi êm thai một ít. Vậy thì thật là ngượng ngùng, thật sự là không thu tay lại được. Tiểu cửu thấy Cố Lưu Vân dở khóc dở cười, vì vậy lại cười nói ra. Không sao lạc, còn là muốn đa tạ Cố Thánh Tử thủ hạ lưu tình đâu. Cố Lưu Vân hiểu ý của nàng, thủ hạ lưu tình là chỉ hắn không có đánh nát quỷ tướng. Quỷ tướng kia là tứ giai đặc thù linh thẹn, nói vậy tiểu cửu tìm kiếm thu phục thời điểm cũng phế đi rất lớn kinh. Cho dù nàng có thần cấp thiên phú thêm được, muốn lại tìm một tốt như vậy cũng là rất khó. Cố Lưu Vân khoát tay áo, nói, tiểu cửu cô nương không cần khách khí. Người ta đồng xuất một môn, sau này không muốn chiếu cố lẫn nhau. Tiểu cửu sau khi nghe xong đầu tiên là sửng sốt, lập tức mím môi cười. Cố Thánh Tử nói là, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Hai người lại tùy ý nói chuyện với nhau vài câu. Cố Lưu Vân cũng hỏi rõ tiểu cửu là ở đạo cung cái nào xử phạt điện tu hành, sư tôn là ai. Sau đó hai người lẫn nhau cáo biệt, riêng phần mình quay trở về xem tái đỉnh. Chỉ bất quá hắn mới bước vào xem tái đỉnh, liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng lắm. Tô Lưu Cầu hít mắt, đối với Cố Lưu Vân làm như không thấy, dường như không nhìn thấy hắn trở về giống nhau. Không 23 huyết sắc vi lại là liếc mắt nhìn hắn, sau đó đầy vẻ khinh bị nghiêng đầu. Chỉ có Tô Hiểu Nguyệt không có bất kỳ biến hóa nào, nhau tới đối với hắn vào trận chung kết biểu thị chúc mừng. Lưu Vân ôm Tô Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút trong nháy mắt hội ý. Vẫn bị bắt bọc nha. Mới hắn đang so đội nhạc võ bên trên, tuy là xả nước thả không rõ ràng. Thế nhưng lấy Tô Lưu Cầu cùng huyết sắc vi đối với mình hiểu rõ, vẫn là liếc mắt là có thể nhìn ra chính mình lường. Cho nên bây giờ mới, chỉ có, làm ra một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Đối với loại tình huống này, Cố Lưu Vân gãi gãi tưởng sống không có ý tứ. Chẳng những như vậy, hắn còn trong lòng len len cười. Hai cái đại mỹ nữ vì mình ăn giấm chua, ý là rõ ràng nha. Ở sau cùng trận chung kết phía trước, còn muốn tiến hành một vòng định vị đại chiến. Chủ yếu chính là tiểu cựu cùng huyết sắc vi 3-4 danh tranh đoạt chiến. Bình thường ở dưới tình huống bình thường, cái này 3-4 tên bài vị kỳ thực cũng rất trọng yếu. Bởi vì tiền tam danh lấy được tích phân tương ngộ đối với cao một chút, đối với công hội hạng thêm được rất lớn. Nhưng bây giờ niết bàn sắc vi công hội dường như bật học một dạng, trực tiếp bao lãm trước hai gã. Sở dĩ lúc này bọn họ đã không có áp lực chút nào thỏa đáng tuyển lần tranh tài này đệ nhất công hội. Mà cái này 3-4 tên bài vị cũng không sao. Tiểu cựu bên kia giống như vậy. Nàng vốn là không có công hội, đánh tới bán kết đã là một cái tốt thành tích, cũng không cần phải liều mạng một chiến tranh đoạt cái tên thứ ba. Vì vậy cuộc tỷ thí này liền biến mùi nhìn như khẩn trương kịch liệt, thế nhưng lẫn nhau đều ở đây vậy nước. Làm bộ đánh sau một hồi, tiểu cựu bị huyết sắc vi bắt được một sơ hở, thua trận. Vì vậy huyết sắc vi liền trở thành cái này lần thứ nhất championship tên thứ ba. Còn giữ lại một cuộc tranh tài cuối cùng, chính là Cố Lưu Vân cùng Tô Hiểu Nguyệt quan á quân tranh đoạt chiến. Bất kể là loại hình gì thi đấu, độ chú ý lớn nhất mãi mãi cũng là trận chung kết. Sở dĩ ở một cuộc tranh tài cuối cùng trước khi bắt đầu, đạn mạc lại rậm rạp chẳng chịt đánh tới. Rốt cuộc đến trận chung kết, tốt hưng phấn a. Ta đoán bạo lực tiểu tỷ tỷ sẽ thắng, đừng hỏi ta là cái gì dáng dấp đẹp chính là vương đạo. Vậy ngươi nói như vậy, cái kia tiểu ca ca dung nhan trị cũng siêu cao a. Hắn cũng có thể thắng. Sai không sai, tiểu ca ca thực lực cũng siêu cường, lại xoáy có thể đánh, yêu yêu. Sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Tô Hiểu Nguyệt cùng đi trình diện trong đất gian. Cố Lưu Vân gương mặt mạn bất kinh tâm, thậm chí còn đánh cái hà hơi. Làm cho hắn cùng Tô Hiểu Nguyệt đánh, quả thật có chút đùa giỡn. Thế nhưng đứng Cố Lưu Vân đối diện Tô Hiểu Nguyệt cũng không nghĩ như vậy. Lúc này nàng xoa tay, gương mặt nóng lòng muốn thử. "Tiểu Vân Vân, chuẩn bị sẵn sàng lạc. Một hồi ta nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình." Cố Lưu Vân mỉm cười, hướng về phía nàng ngéo một cái tay. Tô Hiểu Nguyệt thấy thế lộ ra một nụ cười, sau đó trong nháy mắt toàn thân hào quang tỏa sáng, hóa thành một viên lưu tinh cực tốc hướng hắn vọt tới. Cái kia uy thế cường đại, liền lôi đài gạch đều xuất hiện từng đạo vết rạn. An ta nhất chiêu, lưu tinh phá. Cố Lưu Vân thấy thế cả người đều kinh ngạc. Đầu này, vừa mới bắt đầu liền chơi đùa lớn như vậy. Chương 256, yêu tinh này luôn là như vậy liêu nhân. Hóa thành lưu tinh xông thẳng mà đến Tô Hiểu Nguyệt, uy thế thật là kinh người. Vốn là muốn vẩy nước, Cố Lưu Vân thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức vận chuyển thân pháp lướt ngang tránh né. "Sú Vân Vân, ngươi lại dám tránh tiếp ta một chiêu nữa?" Tô Hiểu Nguyệt một kích vồ hụt, quay đầu khẽ kêu một tiếng. Sau đó nàng cả người nhảy lên thật cao, dường như đùi đẹp thon dài dường như chiến phủ một dạng hung hăng đánh xuống. Cố Lưu Vân khỏe miệng xé ra, tuy là hắn rất muốn đứng tại chỗ tiếp được cái này một chân, thuận tiện dạy một chút nàng dạng thẳng chân động tác này hàm nghĩa. Nhưng nghĩ tới đầu này có thể sẽ thẹn quá thành giận, vì vậy không có dám làm như thế. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa hoạt động thân pháp né tránh một kích này. Lần thứ hai công kích thất bại, Tô Hiểu Nguyệt không làm. Nếu như Cố Lưu Vân bằng vào tốc độ của mình chỉ tránh không đánh lời nói, nàng là đừng nghĩ mò lấy Cố Lưu Vân. Vì vậy nàng cáo giận chỉ vào Cố Lưu Vân nói ra, "Tiểu Vân Vân không cho ngươi tránh, bằng không lọ gặp phía sau ta muốn ngươi để mặt." Nghe được Tô Hiểu Nguyệt lời nói, Cố Lưu Vân trực tiếp liếc mắt. Đầu này còn hăng hái hơn, nếu không phải là bởi vì để cho nàng, chỉ nàng thực lực này, hắn nhất chiêu là có thể dây. Nhưng là nữ nhân của mình làm sao rồi cũng phải sủng ái, không né liền không tránh a. Với lúc chính mình nhục thân cường độ cũng không kém, tuy là còn không có bắt được thể tu chức nghiệp, thế nhưng theo nàng luyện tay một chút cũng đủ rồi. Vì vậy hắn bước chân dừng lại, hướng về phía Tô Hiểu Nguyệt vây vây tay. Tô Hiểu Nguyệt thấy thế nhất thời trong lòng vui vẻ, vọt thẳng qua đây đấm ra một quyền. Cố Lưu Vân giơ tay lên chống đỡ thân hình không hề động một chút nào. Gì? Đối mặt một màn này, Tô Hiểu hiển nhiên có điểm giật mình, Cố Lưu Vân dĩ nhiên dùng nhục thân chặn của nàng công kích. Nhưng sau đó nàng thì càng thêm hưng phấn, trực tiếp nghiêng người nhất chuyển, chân dài quét ngang mà ra. Cố Lưu Vân đánh cánh tay run lên, sau đó bắt lại nàng mảnh khảnh chân nhỏ, trực tiếp đem kỳ dụng phi. Tô Hiểu Nguyệt ở nửa không trung xoay mình một cái, vững vàng rơi trên mặt đất, không dám tin nhìn lấy Cố Lưu Vân. Một chiêu kia mới vừa rồi, rõ ràng là thể tu võ kỹ bên trong Hạc Bát Hổ. Mặc dù không có xuất hiện một chiêu này kèm theo cầm cố hiệu quả, thế nhưng động tác giống nhau như lúc. Cố Lưu Vân nhìn lấy kinh ngạc Tô Hiểu Nguyệt, mỉm cười. Hắn kiếp trước nhưng là lão thể tu, cho dù bây giờ không có thể tu chức nghiệp, rất nhiều thường xài võ kỹ cũng là có thể hạ bút thành văn. Chỉ bất quá không có kỹ năng đặc hiệu cùng thêm được mà thôi. Không đợi Tô Hiểu Nguyệt đặt câu hỏi, Cố Lưu Vân trước một bước mở miệng nói, "Làm sao vậy? Tiếp tục à?" Tô Hiểu Nguyệt nghe được hắn mà nói, lập tức hừ một tiếng. "Không phải là học ta mấy động tác nha, có cái gì tốt đắc ý?" Sau đó nàng lần nữa vọt tới, cùng Cố Lưu Vân ngươi tới ta đi đánh mấy hiệp. Tô Hiểu Nguyệt bên này càng đánh càng hưng phấn, cuối cùng đống nhiên lui lại một bước, khẽ kêu một tiếng. "An ta đây nhất chiêu, thần thông tân nguyệt trảm." Chỉ thấy nàng một cái sống bàn tay giơ lên thật cao, sau đó hung hăng tích dưới, trong hư không vẽ ra một đạo giống như trăng non quang mang. Một chiêu này khá Lưu Vân liền không thể đón đỡ, dù sao hắn nhục thân cường độ cũng bất quá miễn cưỡng đạt được kết đan cảnh. Đang không có thể tu nghề nghiệp ra chỉ dưới, lực phòng ngự là không đủ, miễn cưỡng ăn lời nói phòng trường sẽ có chút miễn cưỡng. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Cố Lưu Vân cũng không có ý định chơi. Vì vậy hắn một tay nâng lên, tùy ý ngắt một cái ấn pháp. Thần thông, Phược Long Tác. Cố Lưu Vân một tiếng than nhẹ, kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện ở Tô Hiểu Nguyệt quanh người. Trong nháy mắt liền đem nàng gùng được thành thành thật thật, chiêu đó Tân Nguyệt Trạm cũng bỏ vợ nửa chừng, lại cũng các loại, chờ, không xuống. Tô Hiểu Nguyệt kinh hô một tiếng, lập tức vận dụng toàn thân linh lực, muốn từ nơi này điều kim sắc xiềng xích trung tránh thoát đi ra ngoài. Thế nhưng thực lực chênh lệch vô cùng cách xa, Cố Lưu Vân chiêu này Phược Long Tác đối với nàng mà nói nhất định chính là vô giải tồn tại. Nhìn lấy không ngừng dãy rủa Tô Hiểu Nguyệt, Cố Lưu Vân khỏe miệng nhẹ cười. Thảo nào sư tỷ luôn là thích cầm một chiêu này đối phó hắn, quả nhiên hiệu quả cực tốt. Tô Hiểu Nguyệt bên này lại dãy rủa một hồi, nhưng Phược Long Tắc ngưng trệ khí huyết cùng linh lực hiệu quả sau khi xuất hiện, Tô Hiểu Nguyệt liền triệt để không có khí lực. Nàng hầu như đứng đều đứng không yên, lung lay hoảng liền muốn ngã sắp xuống. Cố Lưu Vân thấy thế nhẹ nhàng cười, chậm rãi đi tới. Thừa dịp nàng gần ngã xuống đất chi tế, vươn một cánh tay vòng lấy hông của nàng. Sau đó một giây kế tiếp, liền tại Tô Hiểu Nguyệt kinh hô trùng, trực tiếp đem nàng khiêng đến trên vai. Một màn này xuất hiện sau đó, xem phát sóng trực tiếp người chơi nhóm trong nháy mắt nổ. Ngoa tạo, làm sao bỗng nhiên liền chơi đùa bên trên trói chặt? Tiết mục này trả tiền sao? Tiểu tỷ tỷ vẻ mặt đỏ bừng, cái này xác định là trận chung kết hiện trường, mà không phải vai thức ăn cho chó hiện trường. Phe làm chủ, tao ít ít ít. Ta thiếu ngươi tiền sao ngươi cho ta xem cái này? Cầu tặng. Vung ta xuống bạo lực tiểu tỷ tỷ 1.1. Cố Lưu Vân tự nhiên không biết đạn mạc nói như thế nào. Hắn trực tiếp đánh lấy Tô Hiểu Nguyệt đi ra nơi so tài. Lúc này trọng tài chủ trì cũng kịp phản ứng, trực tiếp tuyên bố kết quả. Từ Tô Hiểu lại rời trường thời điểm, đã không cụ bị bất kỳ kháng cự nào năng lực. Sở dĩ phán định cuối cùng quyết tái người thắng vì Cố Lưu Vân. Tuy là nghe được kết quả, nhưng hiện trường còn lại công hội người chơi cũng đồng dạng nằm ở mục trường khẩu ngốc chung, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Cố Lưu Vân đối với lần này không thèm để ý chút nào, đánh lấy Tô Hiểu Nguyệt đi thẳng đến rồi bản công hội xem tái đỉnh. Tô Hiểu Nguyệt lúc này gò má ửng đỏ, trong lòng không ngừng mắng Cố Lưu Vân. Cái gia hỏa này thực sự là rất xấu rồi, dĩ nhiên ở trước mắt bao người, dùng tư thế như vậy đem nàng cho đánh ra sân so tài. Quả thực mắc cỡ trên người. Tô Lưu Cầu thấy hai người trở về, tức giận nói với Cố Lưu Vân, mau đưa nàng bông. Sau đó chứng kiến Tô Hiểu Nguyệt đầu cũng không ngẩng lên được răng dấp, nhịn không được nói ra, còn ngốc đứng làm gì, nhanh ngồi xuống. Tô Hiểu Nguyệt lúc này mới phát hiện, buộc nàng ấy điều kim sắc vòng trang sức đã không thấy. Mà Cố Lưu Vân đang ngồi ở bên cạnh, cười híp mắt nhìn lấy nàng. Tô Hiểu Nguyệt quỳ lên, trực tiếp một cước đá ra. Bọn họ bên này đùa giỡn, mà giữa lôi đài thì xuất hiện lần nữa người chủ trì thân ảnh, hướng về phía đám người cười cười, sau đó hắn trực tiếp mở miệng nói, theo Cố Lưu Vân thắng được, lần này thi đua đã toàn bộ kết thúc, căn cứ tổng tích phân bài danh, để cho chúng ta chúc mừng Niết Bàn Sắc Vi công hội đoạt được lần thứ nhất quán quân. Ngoại trừ Long Đằng công hội hoàn toàn yên tĩnh ở ngoài, còn lại tại chỗ các đại công hội người chơi dồn dập đưa lên tiếng vỗ tay. Lần này thi đua, bọn họ đối với Niết Bàn Sắc Vi công hội thực lực tâm phục khẩu phục. Người chủ trì sau đó lại nói ra, đang tiến hành một mình đấu cuộc so tài tiền tam danh, bọn họ ID theo thứ tự là Cố Lưu Vân, Cố Hiểu Nguyệt cùng với Huyết Sắc Vi. Đáng nhắc tới chính là ba vị này người chơi toàn bộ xuất từ Niết Bàn Sắc Vi công hội một. Đợi lò gấp sau đó, Niết Bàn Sắc Vi công hội cùng cái này ba gã người chơi sẽ thu được phe làm chủ cung cấp kết xù tiền thưởng cùng với quà tặng. Để cho chúng ta lần nữa chúc mừng bọn họ. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, đạn mạc cũng là toàn bằng 666. Nghe đến đó, Tô Huyền Diễm trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười. Đối với nàng mà nói, công hội lấy được lần tranh tài này thứ nhất là trọng yếu nhất, mà chính là mấy triệu tiền thưởng, cùng với những thứ kia có cũng được không có cũng được lễ vật không đáng kể chút nào. Lần này đoạt giải quán quân sau đó, Niết Bàn Sắc Vi nhất định giành tiếng đại chấn, nhảy trở thành sốt dẻo nhất chức nghiệp công hội. Đồng thời cũng sẽ hấp dẫn càng có nhiều thực lực người chơi gia nhập vào các loại xí nghiệp cũng sẽ dồn dập đến đây đầu tư hợp tác. Cứ như vậy, của nàng sự nghiệp bước đầu tiên coi như là hoàn thành viên mãn. Tin tưởng đến lúc đó, phụ thân của nàng liền cũng không thể nói gì hơn nữa, cũng không có quyền can thiệp của nàng hôn nhân. Bất quá lần này thực sự là ít nhiều Cố Lưu Vân. Nếu như không có hắn mà nói, kết quả vẫn là cái nào cũng được. Không nói khác, liền Long Đằng công hội cùng cái kia gọi tiểu cựu nữ hải thì không phải là có thể đơn giản giải quyết. Sao có thể giống như bây giờ như vậy, trực tiếp bao lãm tiền tam danh. Nghĩ tới đây, Tô Huyền Diễm không kiềm hãm được nhìn về phía bên cạnh Cố Lưu Vân. Đúng lúc này Cố Lưu Vân cũng đang nhìn lấy Tô Lưu Cầu. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, Cố Lưu Vân trở về lấy cười, nhẹ nhàng nói ra: "Lưu Cầu tỷ, chúc mừng ngươi tâm nguyện đạt thành." Nhìn lấy Cố Lưu Vân cái kia nụ cười nhàn nhạt, nghe cái kia ôn nhu ngôn ngữ, Tô Huyền Diễm trong lòng nhịn không được run sợ một hồi. Nàng nhìn lướt qua Tô Hiểu Nguyệt cùng Huyết Sắc Vi, thấy hai người lực chú ý đều tại người chủ trì nơi nào. Vì vậy nhẹ nhàng cắn một cái môi đỏ mọng, sau đó lặng lẽ đứng dậy tiến tới Cố Lưu Vân bên hai. "Lần này nhờ có ngươi tưởng thưởng sự tình, ta giữ lời nói." Nói phía sau, Tô Huyền Diễm lập tức ngồi xuống lại, hướng về phía hắn nhẹ nhàng nháy một cái nhãn, sau đó đưa mắt rời về phía chàng. Nhìn nàng kia yêu mị động nhân dáng vẻ, Cố Lưu Vân trong lòng lại là vung lên. Đồng thời đối với phần thưởng của nàng cũng càng thêm mong đợi. Yêu tinh này luôn là như vậy liêu nhân, thật để cho người khẩn cấp. Mọi người ở đây lấy mã sao làm tốt lần này trang cần ship đã triệt để kết thúc lúc, đứng ở trên đài người chủ trì lại lên tiếng. "Hiện tại, để cho chúng ta tới tiến hành lần này thi đua sau cùng một cái phân đoạn." Đám người nghe vậy một hồi hiếu kỳ, không biết cuối cùng này phân đoạn là cái gì. Chỉ thấy người chủ trì kia tiếp tục nói ra. "Cuối cùng hoàn tiết nội dung là phe làm chủ đem phái ra một con ngũ giai thần thú, hướng quán quân công hội phát sinh khiêu chiến. Quán quân công hội toàn thể thành viên đều có thể xuất chiến. Song phương tiến hành 10 phút đếm ngược thời gian đối chiến, giả sử thời gian sau khi kết thúc, nên công hội còn có thành viên ở lại bên trong sân, liền coi là khiêu chiến thành công. Một ngày khiêu chiến thành công, như vậy lần kế trang cần ship, quán quân công hội có thể trực tiếp thu hoạch bán kết danh lệch. Mặt khác nếu như quán quân công hội có thể đánh bại thần thú, còn đem biết thu được ngoài ý muốn kinh hỉ." Người chủ trì nói vừa xong, đột nhiên bầu trời truyền đến từng tiếng hầu, sau đó chính là thất thải quang thiểm diệu. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con hình thể to lớn, toàn thân trải rộng thất thải linh vũ, ngoại hình không gì sánh được mỹ lệ thần cầm vũ cánh mà rơi tạp. "Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, thật xinh đẹp sáng chim to, đây chính là thần thú sao? Trên người nó còn lóe thất thải hà quang, đây cũng quá mộng huyễn đi." Đạn mạc sôi trào khắp trốn, Cố Lưu Vân đồng dạng là nhãn tình sáng lên. Đây chính là kiếp trước hắn phi thường nhãn giật một con thần thú, chim liền cánh. Chương 257, ngũ giai ngụy thần thú, chim liền cánh tọa kỵ. Nghiêm chỉnh mà nói, chim liền cánh cũng không tính chân chính thần thú. Nó chỉ là ủng có một bộ phận thần thú huyết mạch mà thôi, nhiều nhất xem như là một con ngụy thần thú. Nhưng làm cho Cố Lưu Vân động tâm cũng chính là điểm này. Bởi vì không phải thần thú, sở dĩ chim liền cánh không có chân chính thần thú cao ngạo như vậy. Do đó có thể dùng nó là có thể thuần hóa, trở thành tu giả tọa kỵ. Tọa kỵ cùng phi hành pháp bảo bất đồng. Tọa kỵ không chỉ có thể ngồi cưỡi, còn có thể phối hợp chủ nhân phát động tiến công. Hơn nữa tư chất thượng cấp tọa kỵ đều là có thể phát triển. Chỉ cần có thích hợp linh đan, tiên thảo nuôi nấng, tọa kỵ liền có thể vận trưởng thành. Cao tư chất tọa kỵ thậm chí có thể vượt lên trước chủ nhân cảnh giới. Hơn nữa tọa kỵ một ngày nhận chủ thì sẽ không phản bội, chỉ sợ là chủ nhân bị kích sát, tọa kỵ cũng sẽ không phản bội chủ. Dưới đại đa số tình huống đều là lấy thân tuấn chủ, cực kỳ trung thành. Cựu giới chung rất nhiều đơn bản địa cũng có phi hành pháp bảo, người chơi cảnh giới đạt được phía sau cũng có thể thu được. Tỷ như Cố Lưu Vân Huyền Thiên Điện, chính là cao cấp nhất một loại phi hành pháp bảo. Nhưng cựu giới bên trong lại cực ít có người sở hữu tọa kỵ. Nguyên nhân là bởi vì có thể bị thuần hóa cao giai yêu thú hoặc là thần thú thật sự là quá ít. Bình thường cao giai yêu thú hoặc là thần thú đều là đã khai linh trí, đồng thời cực kỳ cao ngạo. Bọn họ tình nguyện bị kích sát, cũng tuyệt đối sẽ không bị thuần hóa trở thành nhân loại tu giả tọa kỵ. Mà cấp thấp yêu thú tiềm lực quá thấp, thuần hóa không có ích gì. Sở dĩ ngụy thần thú chính là cựu giới tu sĩ tha thiết ước mơ điều kiện tốt nhất vật để cưới. Cựu giới lớn bao nhiêu có thể đối với lần này đều là mong mà không được, cũng không trách Cố Lưu Vân đối với chim liền cánh nhãn 970 thèm không nớt. Bên kia, Tô Thị tỷ muội cùng Huyết Sắc Vi không biết chim liền cánh tình huống cụ thể. Thế nhưng đối với chiến thắng điều kiện, các nàng ngược lại là vô cùng hướng tới. Một khi thành công đánh bại con kia xinh đẹp chim to, là có thể bắt được lần kế bán kết danh lệch.

cựu giới bên trong đem sẽ không còn có niết bàn sắc vi công hội. Bên kia, chim liền cánh cùng Cố Lưu Vân vô cùng thân thiết một hồi sau đó, liền hóa thành một căn thất thải lông vũ. Cố Lưu Vân minh bạch, đây là tọa kỵ tiến nhập trạng thái hôn mê. Sau khi nhận chủ, tọa kỵ phần lớn thời gian đều sẽ tiến nhập trạng thái hôn mê, như không phải chủ nhân triệu hoán, tuyệt không chủ động thức tỉnh. Mà hôn mê lúc, tọa kỵ phần lớn thời gian biết huyễn hóa thành một cái cùng tự thân cùng một nhịp thở thật nhỏ vật phẩm, lấy thuận tiện chủ nhân mang theo người. Cố Lưu Vân thận trọng đem cái lông chim này cầm xong, bỏ vào chính mình nạp hư trong nhẫn. Lúc này, đứng ở một bên trung niên người chủ trì cũng tỉnh táo lại tới. Mới vừa đấu trường bên trong sự tình quá mức kỳ quặc, hắn hơn nửa ngày đều không phản ứng kịp. Phe làm chủ từ Thái Sơn nơi nào thật vất vả xin tới ngũ giai thần thú, cư nhiên trực tiếp nổ tung. Thẳng đến thông cáo vang lên, hắn mới chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hắn lập tức tuyên bố, Niết bàn sắc vi công hội đã thành công hàng phục thần thú, thu được khiêu chiến cuộc so tài thành công. Lần kế cựu giới chức nghiệp người chơi championship, Niết bàn sắc vi công hội đem tự động thu được bán kết danh ngạch. Hiện tại, lần này đại tái chính thức kết thúc. Theo lời của người chủ trì thanh âm vừa rơi xuống, trên bầu trời toát ra vô số pháo hoa. Sáng chói pháo hoa phía dưới, tầm mắt của mọi người từ từ mơ hồ, cảnh tượng trước mắt cũng từng bước biến đến hư ảo. Đợi toàn bộ khôi phục bình thường, mọi người đã xuất hiện ở trong vùng hoang dã. Chính là phía trước đi thông tuyết vực hư không truyền tống trận vị trí. Chỉ bất quá lúc này truyền tống trận đã biến mất không thấy. Trong đám người, Tô Huyền Diễm trước tiên mang theo đám người tìm được rồi Tiểu Cửu. Lập tức Tô Huyền Diễm mời nàng gia nhập vào Niết Bàn Sắc Vi công hội, Tiểu Cửu hân nhiên tiếp thu. Đối với nàng gia nhập vào, Tô Huyền Diễm là rất hoan nghênh. Tiểu Cửu cô nương này có thể nói là tiềm lực vô hạn, công hội từ đây lại tăng lên một vị đắc lực trợ thủ. Tô Hiểu Nguyệt cùng Huyết Sắc Vi cũng rất hoan nghênh nàng, dù sao cô nương này xác thực làm cho người vui, hơn nữa vẫn rất có lễ phép. Chỉ có Cố Lưu Vân, biểu hiện bình bình đạm đạm. Thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì một hồi thầm vui, lại có một cái tiểu tỷ tỷ có thể cùng nhau đùa giỡn. Sau một hồi lâu, đám người quen thuộc hoàn tất. Năm người quyết định trước tiên phản hồi Bạch Đế Thành, chuyện còn lại sau đó mới nói. Nhưng là liền tại Cố Lưu Vân đám người mới vừa đi ra không xa lúc, lại bị một đám người ngăn cản lối đi. Đám người kia có chừng hơn 20 cái. Cầm đầu chính là cái kia đối với Long Đằng, cái kia đối với huynh đệ xanh đôi, Lương Khâu Long cùng Lương Khâu Đằng Linh. Chương 259, tiếp ta ba chiêu. Ai cho ngươi can đảm? Lương Khâu Long huynh đệ dẫn người ngăn lại lối đi. Cố Lưu Vân đám người tự nhiên biết mục đích của bọn họ. Hôm nay Long Đằng công hội ở trong trận đấu thua không nể mặt, bây giờ là nghị ỷ vào người người đông thế mạnh tìm phiền toái. Quả nhiên, không đợi Cố Lưu Vân mở miệng nói chuyện, Lương Khâu Long liền cười lạnh một tiếng. Hôm nay chính là Niết Bàn Tưởng Vi mặt nhật, các vị còn có gì ngôn gì sao? Nghe thế tràn ngập trí trướng hơi thở lên tiếng, Cố Lưu Vân trực tiếp liếc mắt, không muốn nói chuyện. Tô Hiểu Nguyệt nghe vậy, trực tiếp chỉ vào Lương Khâu Long mắng. Các ngươi Long Đằng công hội thực sự là đủ chán ghét, thi đấu đánh không lại, cho rằng ỷ vào nhiều người là có thể tìm lại mặt mũi sao? Nghe xong Tô Hiểu Nguyệt lời nói, Lương Khâu Long lần nữa cười nhạt. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì gọi là thực lực chính là vương đạo sao? Chúng ta Long Đằng nhiều người cũng là một loại thực lực. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi tại chỗ giải tán công hội, ta liền tha cho các ngươi khỏi chết. Nếu không, để các ngươi thể nghiệm một cái gì gọi là hồn phi phách tán. Tô Hiểu Nguyệt bị Lương Khâu Long những lời này tức giận vổng, vừa định lại nói cái này cái gì, đồng nhiên bị sau lưng Cố Lưu Vân kéo lại. Hắn vô Tô Hiểu Nguyệt đầu, sau đó đi tới Lương Khâu Long trước mặt. Ngươi nói sự tình ta cảm thấy một chút cũng thích hợp, thẳng thắn ta cho các ngươi một cái kiến nghị như thế nào? Lương Khâu Long nhất thấy Cố Lưu Vân liền giận không chỗ phát tiết, dù sao trên trường đấu hắn mới vừa bại bởi Cố Lưu Vân. Nhưng nhìn đến chu vi không ngừng họp lại còn lại công hội người chơi, hắn sẽ không có lập tức trở mặt. Long Đẳng công hội lần này đối với Cố Lưu Vân đám người chặn đường, cũng không có lén lén lút lút tiến hành, ngược lại là gióng trống thua chiêng. Đi ra lẫn vào, mặt tối trọng yếu. Bọn họ ở trong trận đấu đã thua thể không tám lẻ loi hết ra. Lúc này chính là tìm về mặt mũi tốt cơ hội, tự nhiên muốn làm cho tất cả người chơi đều thấy, cũng tốt chứng minh đến cùng ai mới là cựu giới đệ nhất công hội. Chu vi người chơi thấy thế cũng là nghị luận ầm ĩ. Không thể nào, Long Đẳng cùng Niết Bàn Sắc Vi cái này liền muốn đấu võ rồi hả? Nhìn lấy dáng vẻ đúng vậy, Long Đẳng công hội thua thảm như vậy, nhất định là muốn đem bãi tìm trở về nha. Bất quá cái này Long Đẳng công hội cũng thật là ác tâm một chút, hơn 20 cái bị chúng tinh nhuệ, khi dễ người ta 5 người. Long Đẳng công hội không phải vẫn luôn là cái này đức hạnh sao? Lần này Niết Bàn Sắc Vi sợ là phải thua thiệt lớn. Những thứ này công hội người chơi tuy là đứng ở một bên không ngừng nghị luận, nhưng đại bộ phận đều là xem náo nhiệt tới. Dù sao ở trong mắt bọn hắn, lúc này Long Đẳng công hội thế lực nhưng lớn hơn quá Niết Bàn Sắc Vi. Tuy là Niết Bàn Tưởng Vi đều là cao thủ, nhưng hơn 20 cái đánh 5 cái, thấy thế nào đều sẽ không thua. Giả sử Long Đẳng công hội thắng, sau này cái này cựu giới bên trong, tự nhiên vẫn là Long Đẳng công hội định đoạt. Niết Bàn Sắc Vi nhóm người này, đem không còn tồn tại. Bọn họ tùy tiện xuất thủ, chính là đắc tội rồi Long Đẳng công hội, về sau cuộc sống này sợ là không dễ chịu. Lương Khâu Long lúc này ý nghĩ trong lòng không sai biệt lắm. Hôm nay Long Đẳng công hội tinh anh đều ở chỗ này, đã là nắm chắc phần thắng. Nếu như Cố Lưu Vân tiểu tử này dám hồ ngôn loạn ngữ, hắn liền trực tiếp làm cho tiểu tử này hối hận tiến nhập cựu giới. Vì vậy hắn nói thẳng một chữ, nói. Theo hắn mở miệng, đám người lại đem ánh mắt đều rời về phía Cố Lưu Vân. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này một mình đấu cuộc so tài quán quân nói như thế nào. Nếu như xử lý làm, Niết Bàn Sắc Vi không đúng có thể tránh được một kiếp. sau này cũng liền có cơ hội báo thù rửa hận. Nhưng mà Cố Lưu Vân chỉ là nhẹ nhàng cười, trực tiếp nói ra: "Đề nghị của ta rất đơn giản, chính là tiễn các ngươi quy thiên." Sau đó Cố Lưu Vân một tay niết ấn, trực tiếp phóng xuất ra nhất chiêu thần lôi tỏa thiên trận. Không trung lôi vân bù đắp, trong khoảnh khắc bao phủ ngoại trừ Lương Khâu Long bên ngoài, sở hữu long đẳng công hội người. Một chiêu này thi triển quá nhanh. Lương Khâu Long còn chưa phản ứng kịp, phía sau đã rơi xuống vô số đạo lôi điện. Có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, ầm ầm âm thanh nối liền không dứt. Sở hữu long đẳng công hội người chơi đều bị đánh cho không còn sót lại một chút cạn, chỉ có Lương Khâu đẳng bởi vì thiên phú nguyên nhân một lần nữa phục sinh. Nhưng coi như hắn phục sinh, cũng không có ý nghĩa. Lúc này toàn bộ long đẳng công hội chỉ còn lại có hắn cùng đại ca Lương Khâu Long hai người. Trong nháy mắt, hơn 20 danh tu giả bị diệt, xem cuộc chiến đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này, cái gì chiến lược a? Chỉ thời gian một cái nháy mắt, đối phương liền hôi phi yên diệt. Cái này gọi Cố Lưu Vân nhân, tu vi đến cùng lại kinh khủng bực nào? Một chiêu kia mới vừa rồi căn bản là không có ở trong trận đấu xuất hiện qua. Cái này tờ mờ giờ tính hàng duy đả kích a. Cựu giới các đại lao nói độ kiếp, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lúc này Lương Khâu Long cùng Lương Khâu Đằng hai người sắc mặt trắng bệnh, không thể tin tưởng nhìn một màn trước mắt. Nhất chiêu. Đối phương dĩ nhiên chỉ dùng nhất chiêu, liền đem Long Đằng tinh anh toàn diệt. Điều này sao có thể? Cố Lưu Vân nhìn trước mắt hầu như choáng váng hai người, cười nhạt. Ta nói nhị vị, ngươi xem ta đây kiến nghị như thế nào, có phải hay không rất tốt? Lương Khâu Đằng rầm một tiếng, nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Lúc này trong mắt hắn, Cố Lưu Vân nụ cười giống như yêu ma một dạng, dữ tợn đáng sợ. Một bên Lương Khâu Long thấy hình thức không tốt, vội vàng móc trong ngực ra một cái mõ. Sau đó ở Cố Lưu Vân có chút ánh mắt kinh ngạc trùng, hướng về phía mõ một trường vô số dưới. Ca một tiếng, mõ nghiền nát. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân nhướng mày. Hắn không minh bạch cái này Lương Khâu Long lại đang đùa giỡn hoa dạng gì. Đúng lúc này, phá toái mõ phát ra ông một tiếng, dường như Phật chuông thanh âm, quanh quẩn hư không. Nhưng thanh âm này tuy là quỷ dị, lại không có bất kỳ công kích tính, chỉ bất quá kéo dài thời gian đặc biệt dài, truyền qua xa. Mọi người vây xem đều vẻ mặt không hiểu, không biết đây là tình huống gì. Thế nhưng Cố Lưu Vân sau lưng Tô Huyền Diễm, lúc này cũng là đôi mi thanh tú nhíu một cái. Đều là Phật tông đệ tử, nàng tự nhiên biết cái này mõ đại biểu là cái gì. Chỉ bất quá nàng chưa kịp mở miệng đối với Cố Lưu Vân đám người giải thích, liền nghe được xa xa truyền đến một giọng giàn mua. Khổ Hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. Thanh âm này dài miên xa, dường như cái kia mõ phát ra thanh âm một dạng. Đợi thanh âm kết thúc, một cái dài hai cái bạch sắc lông mi dài lao hòa thượng đã vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Độ Nan trưởng lão thấy rõ người tới tướng mạo Tô Huyền Diễm kinh hô một tiếng, tới cái này lao hòa thượng chính là nàng Phật tông bên trong một vị trưởng lão. Nàng lập tức tới gần Cố Lưu Vân nói ra: "Cẩn thận một chút, đây là Phật tông trưởng lão, tu vi đã đạt được hóa thần cảnh giới." Nghe được Tô Huyền Diễm lời nói, Cố Lưu Vân nhìn lấy nàng vẻ mặt nghi hoặc. "Độ Nan trưởng lão, cái này đặc biệt meo là ai? Ở cựu giới rất nổi danh sao?" Kiếp trước và kiếp này, hắn dường như cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua tên này. Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Chưa nghe nói qua không có danh khí không phải lợi hại. Xem ra người này cũng không tại Phật tông thập đại trưởng lão nhóm, chắc là nơi nào đó thiên điện trưởng lão. Cắt. Nguyên lai chỉ là một thông thường hóa thần cảnh Phật tu a. Lớn như vậy phô trương trình hắn dọa cho giật mình, cho là cái gì không được tồn tại tới. Sư tôn đại nhân, cứu ta. Sư tôn đại nhân, cứu ta. Lương Khâu Long chạy đến lao kia nhà sư bên cạnh thân, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tên kia gọi Độ Nan lão nhà sư, đầu tiên là nhìn hắn một cái, sau đó nhìn lướt qua thần lôi tỏa thiên trận còn để lại vết tích. Nhất thời minh bạch rồi đại khái là chuyện gì nhi. Chính mình cái này đồ đệ chọc không đánh lại người, gọi mình chấn chàng sắp tới. Miệng hắn tụng một tiếng A Di Đà Phật, sau đó hướng về phía Cố Lưu Vân lên tiếng. Không biết tiểu hữu cùng lão nạp đồ đệ có gì thâm cừu đại hận, lại muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, có hay không có hơi quá. Cố Lưu Vân nghe vậy chẳng đáng cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị đứng ở một bên ăn dưa quần chúng cho đọt trước. Con bà nó, cái này Long Đằng công hội chán ghét ma bệnh lại tái phát, ít người đánh không lại liền kêu người, nhỏ đánh không thắng liền đem lão mời đi ra. Ha ha. Lão tử trà trộn cựu giới nhiều ngày như vậy, lần đầu thấy công hội đánh lộn mời tông môn nội sư tôn đi ra giúp một tay. Liền cái này còn không thấy ngại được xưng Long Đằng là cựu giới đệ nhất công hội. Chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Hơn 20 cái tu giả cộng lại đánh không lại nhân ra một cái, Long Đằng công hội thẳng thắn giải tán quên đi, đừng lưu xuống tới mất mặt. Sở dĩ, Lương Khâu Long huynh đệ hai người là tới khôi hài a. Vừa rồi đối người ta muốn chém giết muốn dốc thịt, lúc này làm sao sợ rồi. Đều gia trưởng. Đám người ngươi một câu ta một lời, không cần Cố Lưu Vân mở miệng. Độ Nan trưởng lão liền nghe hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn quay đầu nhìn Lương Khâu Long nhất nhãn, mặt mang vẻ giận. Một là trách cứ hắn không nên tùy tiện gây sự, hai là trách cứ hắn không được gỡ chuộng, dĩ nhiên là bị người cười nhạo một phương. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không biện pháp. Thật vất vả thu cái tư chất không tệ đệ tử, cũng không thể làm cho hắn chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Độ Nan trưởng lão quyết định trước giúp hắn giải quyết một cái phiền toái trước mắt. Vì vậy hắn mở miệng lần nữa. Không biết tiểu hữu tôn tính đại danh. Cố Lưu Vân cười nhạt, trực tiếp trả lời, đạo cùng, Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân. Nghe được cái tên này, Độ Nan trưởng lao biến sắc, không dám tin nhìn về phía Cố Lưu Vân. Tiểu hữu chẳng lẽ là? Người cảm thấy phải thì phải. Cố Lưu Vân trực tiếp ngắt lời hắn. Độ Nan trưởng lão nghe vậy bị kiềm hãm, lúc này mới chú ý tới, trước mắt cái này cái người tuổi trẻ cảnh giới xa xa cao hơn người chung quanh. Ở cộng thêm quanh người hắn khí thế sắc bén, hoàn toàn bất đồng với bình thường tu giả. Càng là phù hợp đạo cung thánh tử chính là kiếm tu nghe đồn. Kể từ đó, thân phận của đối phương đã không thể nghi ngờ. Đồ đệ của mình, dĩ nhiên chọc tới đạo cung thánh tử. Độ Nan trưởng lão quay đầu lại trừng mắt một cái Lương Cầu Long, trên mặt ý trách cứ không che giấu chút nào. Khái khái. Độ Nan trưởng lão ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Cái kia, tiểu đồ cũng không phải có ý định mạo phạm các hạ, có thể hay không xem ở lão nạp mặt mũi bên trên, đem việc này bỏ qua. Vừa rồi Cố Lưu Vân cắt đứt hắn, sở dĩ hắn không dám trực tiếp hô lên thân phận của Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân chẳng đáng cười. Bỏ qua. Điều này sao có thể? Lương Khâu Long huynh đệ hai người chẳng những ác tâm còn không thua nổi, nếu như thả bọn họ, sau này phải là mối họa. Huống hôm nay hắn vốn chính là muốn Long Đằng công hội từ cựu giới chung một lần hành động diệt trừ, coi như là vì Tô Huyền Diễm tạo thành một cái cản trở, thuận tiện còn tiễn huyết sắc vi một cái nhân tình. Cứ như vậy, hai nữ cảm kích phía dưới, không chừng cho mình tưởng tượng gì đâu. Như vậy một thạch nhị điều tốt sự tình, nếu như bỏ qua lời nói, hắn chẳng phải là tổn thất lớn rồi. Liên tại Cố Lưu Vân còn chưa mở miệng thời điểm, một bên ăn dưa quần chúng lại không nhịn được. Ngoa tạo, ta nói cái này Lương Khâu Long huynh đệ làm sao ác tâm như vậy, nguyên lai sư phụ cứ như vậy à? Không sai, thực sự là thượng bất chính hạ tắc loạn nha, vừa rồi ngươi đổ đệ đối với người khác muốn chém muốn giết, ngươi làm sao không được nói bỏ qua. Ha ha, quả thực cười chết người, ta nói Long Đẳng công hội người làm sao vô sỉ như vậy, nguyên lai là sư phụ dạy. Ăn dưa quần chúng ngươi một lời ta một lời, nói. Độ Nan trưởng lão mặt mo đỏ bừng. Cuối cùng hắn thực sự nhịn không được, hét lớn một tiếng, yên lặng. Theo cái này hét lớn một tiếng, một cổ khí tức kinh khủng phô thiên cái địa áp bách mà đến. Ăn dưa chúng khí tức của người đều là bị kiềm hãm. Liên Tô Huyền Diễm đám người sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân sắc mặt phát lạnh, trong đôi mắt vẻ ác liệt vô cùng kiếm ý chợt lóe lên. Sau một khắc, cái kia kinh khủng uy áp trực tiếp bị phách mở, tiêu tán thành vô hình. Độ Nan trưởng lão sắc mặt khẽ biến, sau đó nhìn lấy Cố Lưu Vân gật đầu. Thầm nghĩ cái này đạo cung thánh tử quả nhiên danh bất hư truyền. Đồng thời hắn lúc này trong lòng cũng rõ ràng Cố Lưu Vân thái độ. Ngày hôm nay nếu muốn cứu hai vị đồ đệ tính mệnh, không phải lấy ra chút nhi bản lĩnh thật sự là không được. Sau đó hắn thở dài một tiếng, hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra: "Nếu các hạ không muốn thả người, lão kia nạp cùng ngươi đánh cuộc được không?" Năm hai ổ. Mới nói, Cố Lưu Vân chân mày cau lại, hắn ngược lại là phải nhìn cái này lão hòa thượng có thể đùa giỡn ra hoa dạng gì. Ách Nan trưởng lão suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút Cố Lưu Vân, sau đó mở miệng nói ra: "Vẫn nghe nói các hạ chính là ngút trời chi tư, có vượt cấp chiến lực. Lúc này lão nạp không hoàn thủ, đón đỡ các hạ ba chiêu. Giả sử trong vòng ba chiêu, các hạ có thể đã thắng được lão nạp, chuyện hôm nay, lão nạp liền bất kể." Nghe lời này một cái, Cố Lưu Vân hơi kém cười ra tiếng. Cái này lão hòa thượng cũng quá ngây thơ rồi chứ. Đón đỡ hắn ba chiêu, ai cho cái này lão hòa thượng tự tin? Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như Ách Nan dùng phương thức khác tới đánh đố, hắn còn chưa hẳn có thể thắng. Thế nhưng lại muốn đổ chiến lực của hắn, vậy ngượng ngùng. Một cái nho nhỏ thiên điện trưởng lão, phổ thông hóa thần cảnh tu giả, liền dám tùy tùy tiện tiện nói muốn tiếp thiên kiêu thánh tử ba chiêu. Sợ là không có chịu qua thực tế đánh đập tàn nhẫn. Đừng nói là hắn, đổi thành thần phụ cảnh thời kỳ Mộ Dung Thiên Tuyết hoặc Viêm Linh Lung tới, cũng có thể làm cho hắn chịu không nổi. Hắn giang tay ra, nhìn lấy Ách Nan trả lời. Đã như vậy, hy vọng đại sư nói lời giữ lời. Độ Nan đại sư gật đầu, cái này tự nhiên. Sau đó Ách Nan trưởng lão tay niết Phật ấn, toàn thân kim quang thiểm thước. A Di Đà Phật, mời ra chiêu. Cố Lưu Vân nhíu mày, biết cái này lão hòa thượng là thi triển hộ thể thần thông, ngược lại là rất cẩn thận. Bất quá đối với loại tình huống này, hắn cảm thấy vấn đề không lớn. Đã như vậy, cái kia vãn bối liền đắc tội rồi. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân chậm rãi giơ cánh tay lên. Sau đó ở Ách Nan trưởng lão ánh mắt kinh ngạc chung, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Chương 260, con gái nuôi kêu bà bà mới có là thú. Kèm theo búng tay thanh thúy, thanh thiên bên trên, một tia chớp trong nháy mắt đánh rớt. Chỉ nghe oanh một tiếng, lôi đỉnh không thiên lệch rơi vào Độ Nan trưởng lão đầu đỉnh. Lôi quang nổ tung, Độ Nan trưởng lão thân hình vững như Thái Sơn, liền một tia một hào lay động đều không có. Miệng hắn tụng một tiếng Phật hiệu, trong lòng âm thầm đắc ý. Cái này đạo cung thánh tử đúng là vẫn còn tuổi trẻ, này đạo lôi pháp tuy là uy lực không tệ, thế nhưng đối với mình hộ thể kim quang lại không chút nào tác dụng. Nghĩ đến ngoại giới vẫn là nói khoác hơi quá, cái này thanh niên nhân tuy thiên phú không tệ, thế nhưng ở cảnh giới dưới áp chế cũng chỉ thường thôi. Nhưng mà Độ Nan trưởng lão lại không có phát hiện, liền tại hắn đắc ý lúc, một đạo nhỏ không thể thấy điện xà đã vô thanh vô tức tiềm nhập trong cơ thể hắn. Cố Lưu Vân khỏe miệng nhẹ cười, nhẹ nhàng cười. Cái này lão hòa thượng vẫn là thật sự có tài, đối mặt chính mình một kích ngũ lôi chính pháp, dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào. Đại sư hộ thể thần thông lôi hỏa thuần thanh, vạn bối bội phục. Độ Nan trưởng lão cắp hơi a cười, tiểu hữu quá khen, lão nạp chẳng qua là nhiều tu hành mấy năm mà thôi. Còn có hai chiêu, tiểu hữu cứ việc ra tay đi. Độ Nan trưởng lão vẻ mặt tươi cười, ung dung thoải mái nói. Căn cứ phán đoán của hắn, coi như Cố Lưu Vân đạo pháp uy lực lại bay lên lần, cũng vô pháp đánh vỡ hắn hộ thể kim quang. Thậm chí liền hắn rèn luyện qua nhục thân, phòng trừng đều 31 có thể chống được trình độ này công kích. Nếu không phải là sợ đả kích người tuổi trẻ lòng tin, hắn thậm chí đều muốn đem cái này hộ thể kim quang thu đi. Cố Lưu Vân thấy hắn bộ dáng như vậy, cũng phối hợp lấy nói ra. Đã như vậy, cái kia vãn bối liền đắc tội rồi.

nghe con gái nuôi kêu ba ba, vẫn có chút thú vui. Liên tại hắn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, hai bóng người bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phương hướng bất đồng chạy trốn. Đám người dồn dập nhìn lại, cũng là Lương Khâu Long cùng Lương Khâu Đằng huynh đệ hai người thấy tình thế không ổn, nhân cơ hội chạy trốn. Đừng làm cho bọn họ chạy rồi. Huyết Sắc Vi thấy thế, lập tức thi triển thân pháp, chuẩn bị đuổi kịp hai người. Cố Lưu Vân lại bắt lại của nàng tay, nói: "Hai người bọn họ phân trốn phương hướng khác nhau, ngươi coi như đuổi theo một người, cũng vô pháp giết chết bọn hắn." Huyết Sắc Vi nghe vậy có chút lo lắng, hỏi: "Vậy phải làm thế nào? Cứ như vậy buông tha bọn họ sao?" Cố Lưu Vân cười lắc đầu, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng: "Giao cho ta a." Sau đó Cố Lưu Vân nhếch lên ấn quyết, lưỡng đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên từ bên người xuất hiện, chính là dành riêng cho hắn thần thông Thái Bản Ngự Ảnh Kiếm. Sau một khắc, lưỡng đạo hóa thân đồng thời ngự kiếm dựng lên, lấy tốc độ cực nhanh phân biệt truy hướng về phía anh em nhà họ Lương. Mọi người vây xem thấy thế, cả kinh thất kinh. Trong lòng đều xuất hiện cùng là một cái ý nghĩ. Ngoa tạo, cái này vậy là cái gì tình huống a? Người anh em này cũng quá dọa người a, còn có thể phân thân. Không để ý đến mọi người khiếp sợ, Cố Lưu Vân cứ như vậy nắm Huyết Sắc Vi tay, lặng lặng chờ đấy. Không đến thời gian một phút, lưỡng đạo hóa thân chợt trở về. Chỉ bất quá lần này trong tay của bọn nọ nhiều hai người đầu. Một cái đến từ Lương Câu Long, một cái đến từ Lương Câu Đằng. Chương 261, hiểu chuyện nữ nhân đều nhường người thích. Lương thị huynh đệ hai người không có phục sinh, cũng vĩnh viễn mất đi ở cựu giới sống lại cơ hội. Cố Lưu Vân cùng mình mịt hóa thân dị thể đồng tâm, đương nhiên có thể làm được tại đồng nhất thời gian kích sát hai cái này thái kê. Tu vi không đến kết đan cảnh chính bọn họ, liền nguyên thần đều không có. Muốn tiếp tục tiến nhập cựu giới lời nói, chỉ có thể chờ đợi một tháng sau một lần nữa lập nhít. Thế nhưng coi như bọn họ một lần nữa lập nhít, dây dưa hơn 3 tháng thời gian, đã đủ để bị người chơi nhóm triệt để bỏ qua. Cho nên nói, từ hôm nay trở đi, Long Đằng ở cựu giới đã xong, lại không ngày vươn mình. Mới từ trong khiếp sợ tình hồn lại ăn dưa con chúng, lại một lần nữa bạo loạn. Ngoa tào, ta nhìn thấy gì? Long Đằng huynh đệ đều chết hết. Nói như vậy, Long Đằng công hội hủy diệt. Một trận chiến này, Long Đằng công hội tinh nhuệ tận tổn hại, hội trưởng cùng phó hội trưởng lần lượt bỏ mình, coi như không giải tán, cũng danh nghĩa. Niết Bàn Sắc Vi muốn quật khởi, không để ý đến đám người kia khiếp sợ. Cố Lưu Vân thu mịch phân thân, nhìn về phía Huyết Sắc Vi cùng Tô Huyền Diễm hai nữ. Hai nữ lúc này trên mặt đều lộ ra vui sướng màu sắc. Đối với Huyết Sắc Vi mà nói, cái này chán ghét hai huynh đệ vẫn luôn là của nàng địch thủ cũ. Bây giờ Long Đằng hủy diệt ở trước mặt của nàng, làm sao có thể không để cho nàng vui vẻ. Mà Tô Huyền Diễm thành tựu Niết Bàn Sắc Vi hội trưởng, đi tới trên đường lớn nhất chướng ngại vật chính là Long Đằng công hội. Hiện tại Long Đằng công hội hạch tâm giết hết, về sau đối nàng lại cũng hình bất thành uy hiếp, đối với nàng mà nói càng là một cái thiên đại tin vui. Sau đó Tô Huyền Diễm hướng Cố Lưu Vân gật đầu, trực tiếp đứng dậy, mặt hướng đám người mở miệng nói ra: "Niết Bàn Sắc Vi, thành tâm mời quảng đại có thực lực chức nghiệp người chơi gia nhập liên minh, chỉ cần ngươi đủ mạnh, công hội đại môn liền hướng ngươi mở rộng. Đồng thời, chúng ta đối với còn lại công hội đem bảo trì hòa bình hữu hảo nguyên tắc, hy vọng cùng các đại công hội hô bang hỗ trợ, cộng đồng tiến bộ." Nghe xong Tô Huyền Diễm hai câu này, những công hội đó người chơi còn tốt, chạy tới tham gia náo nhiệt ăn dưa người chơi nhất thời hoan hô. "Gia nhập vào, ta nhất định phải tiến nhập chức nghiệp quay vòng, gia nhập vào Niết Bàn Sắc Vi. Ta cũng tốt muốn gia nhập a, thế nhưng phòng trường xét duyệt tiêu chuẩn biết phi thường nghiêm ngặt a." "Khẳng định nghiêm ngặt a, dù sao cũng là quán quân công hội, ta muốn nỗ lực tu luyện." Thấy mọi người tâm tình cao vút, Tô Huyền Diễm cũng có chút kích động. Kể từ hôm nay, Niết Bàn Sắc Vi sẽ trở thành cựu giới đệ nhất công hội. Bất quá nàng không gặp qua với Tiêu Ngạo, cũng sẽ không tùy tiện nhận người. Dù sao đây hết thảy đều là Cố Lưu Vân mang cho nàng. Nàng phải tiếp tục dựa theo Cố Lưu Vân ban đầu kiến nghị, chỉ đi tinh anh lộ tuyến. Lúc này, Độ Nan trưởng lão lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. Hắn nhãn bị để ở dưới đất hai khỏa đầu người, ánh mắt biến đến ảm đạm không gì sánh được. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cái gì có thể làm được. Thở dài một tiếng sau đó, hắn vận chuyển thân pháp, biến mất ở trước mặt mọi người. Thấy lão hòa thượng đi, Cố Lưu Vân cũng không có ý định ở lại chỗ này. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Huyền Diễm tam nữ, nói: "Mọi việc đã xong, không bằng chúng ta chúc mừng một cái." Tô Hiểu Nguyệt nghe vậy hưng phấn mà hỏi: "Chúc mừng? Tốt, đi nơi nào chúc mừng?" Cố Lưu Vân mỉm cười, nói: "Mời đi Bạch Đế thành tốt nhất tử lâu, Túy Ngọc lâu như thế nào?" Tô Hiểu Nguyệt hoan hô một tiếng, nàng sớm muốn đi Túy Ngọc lâu. Tô Huyền Diễm cùng Huyết Sắc Vi tự nhiên cũng không có ý kiến, ngày hôm nay không chỉ có bắt lại thi đua quán quân, còn hủy diệt Long Đằng công hội. Giờ này khắc này, xác thực cần chúc mừng một phen tiểu cựu thì toàn bộ hành trình mỉm cười, nhìn về phía Cố Lưu Vân ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Sau đó năm người cùng rời đi, đi trước Túy Ngọc lâu. Đi tới Túy Ngọc lâu phía sau, Cố Lưu Vân đám người ở tiền lão bản nhiệt tình chiêu đãi dưới, thưởng thụ tối cao cách thức kim ngọc mãn đường tiệc rượu. Điều này làm cho tuy là trong hiện thực nhà giàu sang xuất thân Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Huyền Diễm, cũng là liên tục thán phục. Cuối cùng năm người cơm nước no nê, đang định cách mở tiểu lầu thời điểm, một cái quyến rũ êm thai thanh âm truyền đến: "Cố công tử, xin dừng bước." Đám người nghe vậy bước chân dừng lại. Cố Lưu Vân quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy một vị người xuyên hỏa quần dài màu đỏ nữ tu giả đứng ở đâu bọn họ nơi không xa. Cô gái này dung mạo vô cùng tinh xảo, vóc người có lồi có lõm, một đôi mắt sáng càng là mị nhãn như tơ. "Kỳ mị." Cố Lưu Vân liếc mắt liền nhận ra người đến, đối với sự xuất hiện của nàng có chút kinh ngạc. Bất quá không đợi Cố Lưu Vân mở miệng nói chuyện, đột nhiên liền cảm giác bốn phía một cỗ linh ý truyền đến. Dư Quang thoáng nhìn, chỉ thấy ba đạo ánh mắt lạnh như băng, đang hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Như vậy rõ ràng là nói, ngươi lại từ đâu cấu kết nữ nhân? Chỉ có Tiểu Cửu vẫn là như vậy, nhu nhu cười, nhìn lấy đám người. Cố Lưu Vân run rẩy một chút, nhẹ ho hai tiếng mới lên trước một bước nói ra, "Kỳ cô nương, đã lâu không gặp." Kỳ Mị khép cười một tiếng, tiến lên một bước, nghe nói Cố công tử ở Túy Ngọc lâu, Kỳ Mị nhưng là lập tức chạy tới, còn tốt không có bỏ lỡ. Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân cảm giác nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống không ít. Hắn liền vội vàng xoay người, hướng về phía sau tứ nữ giới thiệu. Vị này Kỳ Mị cô nương, là Bạch Đế thành bán đấu giá lao bản Thiên Kim, phía trước từng có một chút hợp tác. Hắn nói như vậy lấy, Kỳ Mị cũng lên trước thoải mái cùng tứ nữ chào hỏi. Tô Huyền Diễm tam nữ thấy thế, sắc mặt mới, chỉ có đối lập nhau dịu đi một chút. Sau đó Kỳ Mị lại quay đầu hướng về phía Cố Lưu Vân, nhu nói rằng: "Cố công tử khó có được tới Bạch Đế thành một chuyến, không bằng đến trong nhà của ta ngồi một lần, tiểu nữ tử đúng lúc có chuyện gì cùng Cố công tử thương lượng." Kỳ Mị một câu nói hết, Tô Huyền Diễm các loại, chờ, ánh mắt của người lại không đúng. Trực tiếp mời đi trong nhà. Hợp tác có mang về nhà sao? Cố Lưu Vân bên này còn chưa mở miệng, khá hiểu sát luôn quan sát Kỳ Mị đã nhận ra tam nữ cảm xúc. Vì vậy nàng nhỏ bé cười nói ra: "Bốn vị tỷ tỷ cũng mời cùng nhau đến đây, vừa lúc tiểu muội có thể cùng nhau chiêu đãi." Như vậy lý do, đã là thay Cố Lưu Vân giải vây, lại đem chính mình đặt ở đệ vị. Tô Huyền Diễm tam nữ thấy đối phương như vậy lễ đãi, lập tức cũng không tiện cự tuyệt, vì vậy liền gật đầu đồng ý. Sau một lát, một chuyến sáu người đi tới phòng đấu giá phía sau cái kia một tòa hoa lệ trong trạch viện. Tiến khách trong sảnh, mấy người đầu tiên là uống trà rảnh rỗi hàn huyên một hồi sau đó, Kỳ Mị mới chỉ có cắt vào đến chính đề. Chỉ thấy nàng giơ lên chén trà, hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra: "Chuyện lúc trước ít nhiều công tử đứng ra, Kỳ Mị vô cùng cảm kích. Ở chỗ này Kỳ Mị lấy trà thay rượu, cảm tạ công tử xuất thủ tương trợ." Cố Lưu Vân biết, Kỳ Mị nói là trước kia cùng đạo cung làm đan dược sinh ý một chuyện. Nhưng Tô Huyền Diễm các loại, chờ, tứ nữ không minh bạch, nghe vậy đều muốn ánh mắt tò mò rời về phía Cố Lưu Vân. Thấy Tô Huyền Diễm bốn người đều vẻ mặt tò mò xem cùng với chính mình, Cố Lưu Vân ho nhẹ một tiếng, sau đó mới mở miệng: "Kỳ cô nương nói gì vậy? Đế trắng phòng đấu giá cùng đạo cung làm đan dược sinh ý, đối với ngươi ta hai phe đều có lợi, ta chẳng qua là nổi lên một cái xe chỉ luẩn kim tác dụng mà thôi." Nghe đến đó, Tô Huyền Diễm đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tông môn việc. Cố Lưu Vân nói có chút cạn vương sao tốt mỏng, nhưng Kỳ Mị nhìn thoáng qua tứ nữ, làm sao có thể không hiểu ý tứ của hắn. Vì vậy khép cười một tiếng, cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là gật một cái. Bất kể nói thế nào, việc này có thể thuận lợi đạt thành, đều là Cố công tử công lao, đại ân đại đức tiểu nữ tử khắc trong tâm khảm. Dứt lời, Kỳ Mị bưng lên chén trà trong tay, uống một hơi cạn sạch. Cố Lưu Vân đối với lần này rất là thỏa mãn. Hiểu chuyện nữ nhân, đều là khiến người ta thích. Cũng nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng. Sau khi để ly trà xuống, Kỳ Mị do dự một chút, mở miệng lần nữa. Chỉ bất quá lần này, sắc mặt của nàng ít nhiều có chút không phải tự nhiên. "Cố công tử, lần này mời đến đây, là bởi vì tiểu nữ tử còn có một sự tình muốn nhờ chướng. Nếu là có thể, cũng xin công tử tương trợ." Cố Lưu Vân nghe vậy, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Hắn đã sớm chú ý tới, Kỳ Mị trong thần sắc có một tia lo nghĩ. Có thể cố ý hỏi thăm hành tung của hắn, đồng thời chủ động đến Túy Ngọc lâu tìm hắn, nhất định là gặp phải phiền toái. Dưới tình huống như vậy, còn có thể đè xuống nỗi lòng, sát luôn quan sát giúp mình giải vây. Còn thật là khó khăn vì nàng. Chương 262, bản công tử dạy ngươi kỵ chim to. Thời khắc này Kỳ Mị, một đôi mị nhãn trung tràn đầy cầu xin cùng ước ao màu sắc. Đối với dạng này vưu vật, Cố Lưu Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao từ lúc ban đầu, hắn thì có thu phục cô gái này tâm tư. Vì vậy hắn trực tiếp mở miệng đến, "Kỳ cô nương, cứ nói đừng ngại." Nghe được Cố Lưu Vân những lời này, Kỳ Mị trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. "Cố công tử, chuyện là như này, ta muốn thỉnh cầu ngươi giúp ta đi tìm một chút gia phụ hành tung." Nghe lời nói này, Cố Lưu Vân hơi có chút giật mình, có chút không hiểu hỏi: "Làm sao? Nhật ký hành trình chủ gặp phiền toái gì sao?" Kỳ Mị nghe thấy lời ấy, khẽ thở dài một tiếng. Việc này nói rất dài dòng, Cố công tử có từng biết, ở nơi này Bạch Đế thành bắc bên ngoài 500 dặm, có một mảnh Hắc Phong Lâm. Cố Lưu Vân tự nhiên hiểu, mở miệng trả lời: "Cái này Hắc Phong Lâm kéo mấy trăm dặm, ở giữa nhiều hung thú, coi như là một nơi hung hiểm." Kỳ Mị điểm nhẹ tân thủ, nói ra, chính là, bất quá 2 tháng trước, cái này Hắc Phong Lâm chung lại xảy ra nhất kiện kỳ quái sự tình, cho tới bây giờ nhưng chưa điều tra rõ tình huống. Cố Lưu Vân đám người nghe lời nói này, đều là lộ ra thần sắc tò mò. Sau đó Kỳ Mị tiếp tục nói ra: "2 tháng trước, Hắc Phong Lâm bên trong đến môi đêm muộn, liền sẽ phát sinh một đoàn kỳ dị tia sáng chói mắt. 167 dường như có thiên tài địa bảo xuất thế. Vì thế, Bạch Đế thành trung vô số tu giả đi vào kiểm tra, chỉ bất quá đi đến Hắc Phong Lâm sau đó, liền đều hiểu vô âm tấn, không ai từ đó đi ra. Mất tích người bên trong, có không ít người đều xuất từ cựu giới thương hội, cái này liền đưa tới gia phụ coi trọng. Vì vậy mấy ngày phía trước, gia phụ dẫn theo mấy vị tu vi tốt tu giả, dự định đi vào cái kia Hắc Phong Lâm trung kiểm tra tình huống. Không nghĩ tới, gia phụ chuyến đi này, liền mất đi tin tức." Nói đến đây, Kỳ Mị nhịn không được tiến lên kéo lại Cố Lưu Vân ống tay áo, lộ ra khuôn mặt khẩn cầu màu sắc: "Ta lo lắng gia phụ gặp bất trắc, thế nhưng bây giờ Bạch Đế thành trung lại không người dám đi Hắc Phong Lâm. Gia phụ phía trước nói qua, Cố công tử bây giờ chính là đạo cung thánh tử tu vi kinh người, sở dĩ cầu công tử giúp ta một chút." Cố Lưu Vân nghe vậy, khẽ to mày. Từ Kỳ Mị trong lời nói, hắn nghĩ tới rồi một việc.

trực tiếp hóa thành một con cực kỳ mỹ lệ thần điểu. Kỳ Mị trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, không dám tin tưởng mà hỏi: "Cái này, đây là chim liền cánh?" Cố Lưu Vân cười gật đầu, không hổ là kinh doanh phòng đấu giá, quả nhiên kiến thức rộng rãi. "Đây là ta mới lấy được tọa kỵ." Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Kỳ Mị buộc phát cảm khái. Quanh năm tham gia các loại kỳ chân dị bảo giao dịch nàng, tự nhiên biết thuần hóa tọa kỵ có bao nhiêu khó khăn. Huống chi đây là một con sở hữu huyết mạch ngụy thần thú. Cố Lưu Vân dĩ nhiên có thể được như vậy một con tọa kỵ, đó cũng không chỉ là vận khí đích vấn đề. Xem ra nàng phía trước chủ động kết giao người đàn ông này, là một cái không gì sánh được lựa chọn chính xác. Hắn quả thực có nhiều lắm khiến người ta kinh ngạc chỗ. Cố Lưu Vân lúc này xoay người, thấy được nàng một đôi mị nhãn si ngốc xem cùng với chính mình, trong lòng vô cùng đắc ý. Quả nhiên, có một con tốt tọa kỵ là Liêu Muội cần thiết thần khí nha. Thừa dịp Kỳ Mị ngây người chi tế, Cố Lưu Vân vươn một cánh tay, trực tiếp vòng lấy eo thon của nàng. Sau đó ở nàng một tiếng thở nhẹ chung, đưa nàng ôm lấy đặt ở chim liền cánh trên lưng. Toàn bộ quá trình, Kỳ Mị ngoại trừ thở nhẹ một tiếng, không có bất kỳ phản kháng. Cố Lưu Vân thỏa mãn cười, cô gái này quả nhiên rất hiểu chuyện. Sau đó Cố Lưu Vân nhảy lên chim liền cánh, hai tay vịn eo nhỏ của nàng, dán chặt sau lưng của nàng ngồi xong. Ngồi vững vàng, Cố Lưu Vân gần kề bên thai của nàng, nhẹ giọng nhắc nhở một câu phía sau, liền chụp phách chim liền cánh cánh. Chim liền cánh phát sinh từng tiếng lệ, vỗ cánh dựng lên. Kỳ Mị lúc này thanh tú nhan đường đỏ. Bên hai nàng còn lưu lại Cố Lưu Vân cái kia ấm áp khí tức, trên bờ eo còn có thể cảm nhận được hắn nóng bỏng bàn tay. Nhưng nàng không chút nào để ý, ngược lại thận trọng hướng về sau tới gần, nhẹ nhàng nằm ở trong ngực của hắn. Trên đường đi, hai người chặt chẽ kề nhau. Cố Lưu Vân cố ý thả chậm chim liền cánh tốc độ, hưởng thụ trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc. Mây mù lá lướt, cảnh sát xinh đẹp tuyệt trần. Cố Lưu Vân không khỏi cảm khái đến, tọa kỵ cảm giác cùng phi hành pháp bảo sát thực bất đồng. Không chỉ có thể nghiệm cảm giác tốt hơn, còn có thể cùng mỹ nhân như vậy ôm nhau. Đổi lại là những thứ khác phi hành pháp bảo, nào có như vậy đường hoàng cơ hội. Bất quá làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc là, Hắc Phong Lâm khoảng cách Bạch Đế Thành vẫn là quá gần một ít. Chính là 500 dặm chỉ xa, cứ việc Cố Lưu Vân không có tận lực làm cho chim liền cánh gia tốc, nhưng vẫn là rất nhanh thì đến mục đích. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ đập chặt lưỡi, nếu không phải là Kỷ Mị vội vã tìm phụ thân, hắn tất nhiên làm cho chim liền cánh trên không trung nhiều xoay quanh vài vòng. Quên đi, chỉ cần tìm được phụ thân của Kỷ Mị, về sau cơ hội luôn có. Cố Lưu Vân mang theo một tia nho nhỏ tiếc nuối, làm cho chim liền cánh chậm rãi đáp xuống. Ôm Kỷ Mị nhảy xuống tọa kỵ sau đó, Cố Lưu Vân nhìn trước mắt Hắc Phong Lâm, phát động thông thiên chi đồng. Cái này Hắc Phong Lâm danh xứng với thực, dây tráng phim tùng lầm kéo trăm dặm, toàn bộ đều là cây phong. Những thứ này cây phong cực kỳ kỳ quái, bình thường cây phong vừa đến trời thu lá cây sẽ biến đỏ. Sĩ mà cái này Hắc Phong Lâm bên trong cây phong, một năm bốn mùa cũng không rơi xuống. Đồng thời thủy chung đều chuyển đen nhánh màu sắc. Trừ cái đó ra, nó hung hiểm chỗ cũng không ít. Trong đó trải rộng hung thú, các loại thiên nhiên hiểm cảnh cũng vô số kể. Cựu giới từng có đồn đại nói, cái này Hắc Phong Lâm là nhâm mảnh nhỏ bị nguyền rủa qua địa phương. Không có đầy đủ thực lực, bước vào trong đó chắc chắn phải chết. Sở dĩ cảnh giới thấp một chút tu giả, thường ngày tối đa cũng chính là ở ngoại vi đi một vòng. Cái này Hắc Phong Lâm ở chỗ sâu trong, bọn họ là chưa bao giờ dám vào. Bây giờ xảy ra tu giả mất tích việc phía sau, nguyên bản còn ẩn có dấu người Hắc Phong Lâm, lúc này không có một bóng người. Cố Lưu Vân quan sát khoảng khắc, đáng tiếc không hề phát hiện. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là mang theo Kỷ Mị đi từ từ vào rừng chung. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn mới vừa bước vào rừng chung lúc, bốn phía tia sáng trong nháy mắt tối sầm lại. Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị hai người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác dường như bước vào một cái thế giới khác bên trong. Cái này Hắc Phong Lâm bên trong, không chỉ không có ánh mặt trời, xung quanh còn tràn ngập hắc vụ nhàn nhạt. Cố Lưu Vân bốn phía nhìn xung quanh, phát hiện chính mình linh thức cùng ánh mắt đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Lúc này Cố Lưu Vân bên cạnh Kỷ Mị, đột nhiên cau mày lên tiếng. Thật kỳ quái a, ta nhớ được Hắc Phong Lâm trước đây không phải như thế. Hiện tại làm sao biến đến đáng sợ như vậy? Nói chuyện đồng thời, Kỷ Mị còn không kiềm hãm được hướng phía Cố Lưu Vân nhích lại gần. Cái kia yếu ớt dáng vẻ, phảng phất thật là có chút sợ. Cố Lưu Vân nghe vậy chân mày cau lại, trực tiếp mở miệng hỏi: "Kỷ cô nương, ngươi trước kia đã tới cái này Hắc Phong Lâm sao?" Kỷ Mị gật đầu, nhẹ giọng nói ra: "Nhiều năm phía trước, ta còn lúc nhỏ, ta cha đã từng mang ta đi tới nơi này đi săn hung thú. Thời điểm đó Hắc Phong Lâm còn lâu mới có được kinh khủng như vậy. Mặc dù có chút nguy hiểm, cũng bất quá là nhằm vào cấp thấp tu giả mà nói, không biết bây giờ vì sao xảy ra biến hóa lớn như vậy." Cố Lưu Vân nghe qua Kỷ Mị lời nói sau đó, nhìn lấy chung quanh cảnh tượng gật đầu. Liên tại vừa định mở miệng nói gì thời điểm, một đạo âm xâm xâm tiếng cười cắt đứt hắn. "Hắc hắc hắc, lại có mới mẻ nhân đang đưa tới cửa, còn có một cái lại là ngũ giai, thật không sai." Kỷ Mị nghe thấy lời ấy, sợ hết hồn. "Ai? Người nào nói chuyện?" Cố Lưu Vân nhướng mày, cấp tốc nhìn quét bốn phía. Nhưng chu vi trống rỗng, tìm không thấy bán cá nhân ảnh. Đại khái là biết Cố Lưu Vân hai người không cách nào phát hiện hắn, cái kia âm xâm xâm thanh âm lại lên tiếng. "Hắc hắc hắc, không cần uổng phí thời gian, các ngươi nhìn không thấy ta." Đúng lúc này, Cố Lưu Vân trong mắt thông thiên chi đồng phù hiệu lưu chuyển, dường như phát ra. Cố Lưu Vân khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng cười nói: "Ồ, thật sao?" Theo thanh âm hắn hạ xuống, một đạo kiếm khí trong nháy mắt rời khỏi tay. Kiếm khí bén nhọn mang theo giả hô khiếu chi thành, hướng phía trước cách đó không xa một khối toàn thân đen nhánh đá lớn bổ tới. Kỳ Mị bất minh sở dĩ, không biết Cố Lưu Vân vì sao đột nhiên xuất thủ công kích một tảng đá. Nhưng nàng cũng là tâm tư linh lung hạng người, lập tức minh bạch rồi hòn đá kia tất có kỳ quặc. Quả nhiên, liền tại kiếm khí gần bắn trúng cự thạch thời điểm, cái kia đá lớn dĩ nhiên chính mình xê dịch một cái vị trí. Kiếm khí sẽ qua, sai một ly không có bắn trúng đá lớn. Sau đó cái kia đá lớn bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên, tiếp theo một cái chớp mắt biến thành một cái khuôn mặt cổ quái, cả người đen nhánh cổ quái nam tử. Cái này cổ quái nam tử vẻ mặt không rõ nhìn lấy Cố Lưu Vân, trực tiếp mở miệng hỏi: "Tiểu tử, ngươi là làm sao phát hiện được ta?" Cố Lưu Vân giang tay ra, nói: "Cái này rất khó sao? Các hạ biến thân thuật dường như cũng không có cao minh cỡ nào, bất quá chỉ có những này mà thôi." "Không." Đương nhiên lời nói này ung dung, kỳ thực bất quá là Cố Lưu Vân cố ý làm thấp đi. Lúc mới bắt đầu nhất, Cố Lưu Vân xác thực không có phân biệt ra được người kia vị trí, thậm chí liền người kia linh lực cũng cảm giác không đến. Nếu không phải là mở ra thông thiên chi đồng, hắn thật đúng là tìm không được nam tử này tung tích. Nghe được Cố Lưu Vân lời ấy, cái kia cổ quái nam tử tức giận không gì sánh được. Toàn thân không nhịn được run run, khí thế không ngừng dâng lên. Bộ dáng kia giống như là ở tích lũy sức mạnh, chuẩn bị phát động công kích. Chỉ bất quá không đợi hắn có hành động, chợt nghe Kỷ Mị mở miệng nói ra: "Ngươi rốt cuộc là ai? Gần nhất cái này Hắc Phong Lâm bên trong chuyện đã xảy ra, có hay không cùng ngươi có liên quan?" Cái kia cổ quái nam tử nghe vậy, đầu tiên là cười quái dị một tiếng, sau đó nói ra: "Ta là ai các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần biết, các ngươi là chết như thế nào là được rồi." Nói đến đây, cái kia cổ quái nam tử bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Hai mắt của hắn trở nên đỏ như máu một mảnh, cả người cũng sinh ra màu bạc lông dài, diện mục bắt đầu dữ tợn. Nhưng vào lúc này, Hắc Phong Lâm Vương bỗng nhiên chuyển ra một đạo cực kỳ yêu mị tiếng cười. "Ha ha ha, làm cho bọn họ đi tới a, hai người kia ta tự mình luyện hóa." Nghe được cái thanh âm này, nam tử kia thân hình dừng lại, sau đó trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Lập tức hắn xoay người, không nói một lời hướng rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới. Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị liếc nhau, cấp tốc đi theo người nọ bước chân. Sau một lát, xuyên qua tầng tầng rừng cây bọn họ, thấy được khiếp sợ một màn. Trước tiên đập vào mắt, chính là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Mà hỏa diễm bên trên, treo bày đặt một con cự đại đồng đỉnh, trong đỉnh lại còn gắn một người. Mà đỉnh bên cạnh thì đứng yên lấy cả người mặc trường bào màu đen nữ nhân, lúc này đang nghiêng người hướng về phía bọn họ. Cô gái này cực kỳ cao gầy, vóc người càng là xinh đẹp có hứng thú, thẳng chân dài càng là trắng chói mắt. Làm cho Cố Lưu Vân cảm thấy kinh diễm là, nàng vẹn vẹn một cái sờ nhan, cũng làm người ta cảm thấy tuyệt sắc thiên thành đao. Chương 264, công tử ngươi đụng nhẹ, ta đau quá đâu. Đỉnh dưới đoàn kia hỏa diễm càng ngày càng vượng, trong đỉnh quang mang càng ngày càng mạnh mẽ. Mà cái kia trong đỉnh người, lại sớm đã rơi vào không biết sinh tử trạng thái. Đồng thời ở Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị ánh mắt khiếp sợ chung, người kia thân hình đang ở từ từ héo rũ, thu nhỏ lại. Từ từ, cả người cư nhiên biến thành một viên huyết hồng sắc đan dược. Hai người thấy một màn này, không khỏi ngược lại một hít một hơi lạnh. Phía trước cái kia cổ quái nam tử nói nhân đan, dĩ nhiên là lấy người luyện đan. Lúc này, chỉ thấy cô gái áo đen kia vươn tay đem cái viên này huyết hồng sắc đan dược nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó lại thu vào nạp hư trong nhẫn. Làm xong đây hết thảy sau đó, cô gái áo đen mới chỉ có xoay người, hướng phía Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị mỉm cười. "Nhị vị cũng xin đợi chốc lát, ta còn có một ít chuyện không có xử lý xong." Một câu nói hết, nàng kia cũng không để ý Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị, tự mình từ dưới chân lại nhắc tới một người, trực tiếp hướng chiếc đỉnh lớn kia bên trong đầu đi. Toàn bộ quá trình, cái kia bị đầu nhập trong đỉnh người hoàn toàn không có phản ứng chút nào, như là người chết một dạng. Nhưng là khi trong đỉnh quang mang bắt đầu thiểm thức chi tế, cái kia trong đỉnh người chợt gian trận to hai mắt, phát sinh lẻ 6 7 một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, hắn liền lại lâm vào phía trước cái kia vô thanh vô tức trạng thái, chậm rãi bị luyện thành một viên huyết đan. Chứng kiến tình cảnh này, Kỷ Mị bỗng nhiên hai vai run rẩy, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Cái này, người này là thương hội chung người. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trước mắt một màn đã rõ ràng cho thấy, ngày gần đây rất nhiều tu giả mất tích tất nhiên cùng một nam một nữ này có quan hệ. Mà thương hội người trong ở chỗ này, cái kia cùng nhau tới trước Kỷ Mị cha, chỉ sợ cũng chưa chắc an toàn. Cô gái áo đen đem mới luyện chế được nhân đan cất xong sau đó, rốt cuộc đưa mắt về phía Cố Lưu Vân hai người. Nàng bưng miệng cười, nhẹ giọng nói ra: "Nhị vị, ta chế tác cái này nhân đan quá trình các ngươi cũng nhìn thấy. Kế tiếp, các ngươi là chính mình đi tới đỉnh kia trùng, hãy để cho ta tiễn các ngươi đi vào." Nghe thế cô gái cuồng vọng nói thẳng, Cố Lưu Vân chân mày cau lại liền muốn mở miệng. Nhưng mà Kỷ Mị lại nhanh hơn hắn, trực tiếp hướng về phía cô gái áo đen hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao ở nơi này Hắc Phong Lâm trung hại nhân tính mệnh?" "Ta, phụ thân ta là không phải cũng ở trên tay các ngươi?" Nghe Kỷ Mị lời nói, nàng kia sắc mặt mở ra. Lập tức nàng liền nhắm hai mắt lại, hướng phía Kỷ Mị chỗ ở vị trí, dùng sức hít mũi một cái. Như vậy, tựa hồ là đang dùng mùi phân biệt cái gì. Sau một lát, nàng kia mở mắt, lộ ra nhưng thần sắc. Nguyên lai là cái kia hiếm thấy thất giai tu giả, cấp bậc của hắn khá cao, đã bị tiểu chủ thu đi. Đệ xuống thời gian mà tính, phòng trưng lúc này cũng mau biến thành nhân đan đi. Kỷ Mị nghe lời nói này, trong đầu nhất thời một hồi mê muội, cả người hầu như đứng không vững. Cố Lưu Vân vội vàng đưa tay đỡ nàng. Lúc này, chỉ thấy tên kia gọi cổ quái nam tử mở miệng nói ra: "Tàn sát mị, không phải muốn cùng bọn họ lời nói nhảm, mau nhanh đưa bọn họ luyện chế thành nhân đan." Tàn sát mị nghe xong những lời này, cười khúc khích, tiếng cười kia dường như chuông bạc kiếm hai. Cho dù là duyệt mỹ nữ vô số Cố Lưu Vân sau khi nghe, trong lòng cũng là quả quyết. Nếu như chỉ nghe thanh âm, tuyệt đối sẽ không mọi người đều sẽ không nghĩ tới. cái này sẽ là một cái tướng người sống sờ sờ nhét vào trong đỉnh, đem luyện thành đan dược tà ác người. Nhưng mà cái kia gọi tàn sát mỹ nữ tử ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh, trực tiếp chừng cổ quái nam tử liếc mắt. Tàn sát ngươi, chú ý thân phận của ngươi. Hèn mọn hạ nhân. Được xưng tàn sát ngươi nam tử cả người run lên, lập tức cúi đầu, nói, là, ta chỉ là lo lắng. Câm miệng. Tàn sát mỹ lần nữa quát lớn một tiếng, sau đó mới chậm rãi quay đầu, nhìn lấy Cố Lưu Vân hai người lại lộ ra nụ cười. Nhị vị quý khách không đổi, mời thận trọng suy tính một chút ta kiến nghị. Cố Lưu Vân nhìn lấy cái này nữ tử thiện thay đổi dáng vẻ, chân mày hơi nhíu lại. Bực này dáng dấp, ngược lại là có điểm giống là ma tu đối phương bây giờ đã hại chết người, mặc kệ là thân phận gì, nói chung đều không phải người tốt. Vì vậy Cố Lưu Vân trực tiếp triệu hồi ra Xích Tâm kiếm, trong nháy mắt quét ngang mà đi. Cô nương kiến nghị tuy tốt, thế nhưng ta một cái cũng không muốn tiếp thu. Bàng bạc kiếm khí, mang theo bắt đầu đầy trời hắc sắc phong diệp, bén nhọn hướng tàn sát mị đánh tới. Kỳ quái là, tàn sát mị dĩ nhiên không tránh không né, chỉ là nét mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, tàn sát mị trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo. Đại lượng máu đen từ cổ của nàng phun ra, đầu lâu cũng lăn lộn bay về phía giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân kỳ quái cau lại mi. Hắn không nghĩ tới một kiếm hạ xuống, vậy mà lại là kết quả như vậy. Theo đạo lý mà nói, tên này gọi tàn sát mị nữ tử có thể giết hại nhiều như vậy tu giả, thực lực không phải phải như vậy chi yếu. Nếu là bị chính mình khinh địch như vậy liền giết chết, làm sao đều không thể nào nói nổi. Nhưng mà đúng vào lúc này, tàn sát mị cái kia bay về phía giữa không trung đầu lâu bỗng nhiên dừng lại, dĩ nhiên quỷ dị dừng ở giữa không trung. Sau đó cái kia tàn sát mị đầu lâu cư nhiên mở miệng nói chuyện. Vị công tử này, kiếm của ngươi thật nhanh nha. Ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Thấy một màn quỷ dị này, Kỷ Mị sợ đến lui về phía sau một bước. Cố Lưu Vân lại là thần sắc nghiêm lại. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Hắn trở tay lại là một kiếm, trực tiếp chém về phía trên mặt đất bộ kia không đầu thân thể. Kiếm khí căn quét, tàn sát mị mặt đất kia cả người, hóa thành một đoàn huyết vụ. T. Giữa không trung, tàn sát mị đầu lâu hít một hơi lương khí. Công tử ngươi đụng nhẹ. Ta đau quá đâu. Giả thần giả quỷ. Cố Lưu Vân quát lạnh một tiếng, trở tay một kiếm, lần nữa hướng không trung đầu lâu kia bổ tới. Mà không trung cái đầu kia lại dị thường linh hoạt. Kiếm khí chưa đến, đầu lâu liền lập tức cải biến vị trí, ung dung tránh thoát một kích này. Công tử, chớ vội nha. Tàn sát mị đầu lâu lại là cười, ngay sau đó gãy liền nơi cổ xanh quang tiềm diệu. Sau đó thân thể của hắn lại khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bất quá cái kia thân hắc y mất mà thôi. Kỳ Mị trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, không biết đây là gặp một cái quái vật gì. Mà Cố Lưu Vân nhìn đối phương cái kia dụ thân thể của con người, nhưng trong lòng không có một tia sóng lớn. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã biết rồi một nam một nữ này lai lịch. Kiếp trước hắn bởi vì tuần tra một ít bí cảnh, từng ở tông môn cổ xưa trong điện tịch phát hiện qua một phần ghi chép. Ghi chép chung, cựu giới mấy nghìn năm phía trước đã từng xuất hiện một cái dị tộc. Cái này dị tộc có mấy cái rõ rệt đặc điểm. Một, dị tộc nam nữ đều là nghi ngờ thiên phú thần thông, nam tử có thể hóa thân vạn vật, nữ tử lại là nguyên thần bất diệt, có thể không ngừng trọng sinh. Kỳ nhị, dị tộc bên trong nữ tôn nam ti. Thứ ba, dị tộc bên trong vô luận nam nữ thọ mệnh cực ngắn, không đủ 20 năm. Cái này ba cái rõ rệt đặc điểm chung là tối trọng yếu chính là điểm thứ ba. Cũng bởi vì tuổi thọ nguyên nhân, đưa tới ngàn năm trước cái này dị tộc từng là họa một phương, giết hại vô số tu giả tính mệnh. Nguyên nhân cuối cùng chính là dị tộc trung nghiên cứu ra một loại dị pháp. Bọn họ có thể đi qua thôn phệ nhân tộc tu giả, do đó kéo dài tuổi thọ của mình. Cắn nuốt càng nhiều, cắn nuốt tu giả thực lực càng mạnh, bọn họ là có thể thu được càng lâu. Trong đó nữ tính dị tộc bởi vì tự thân tiên phú nguyên nhân, vẫn có thể đi qua thôn phệ nhân tộc huyết nhục tới cải biến dung mạo của mình. Nếu như một nữ tính dị tộc dáng dấp càng đẹp mắt, vậy chứng minh nàng ăn càng nhiều người. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Lưu Vân mới chỉ có đối mặt cô gái này thân thể không có bất kỳ phản ứng. Bởi vì này nữ tử mặc kệ dáng dấp dễ nhìn đi nữa, thân thể lại mê người, vậy cũng là từ vô số nhân tộc thi thể tổ mà thành. Ngẫm lại đều nhường người cảm thấy cách hứng, làm sao có thể có những ý nghĩ khác. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lập tức mở miệng nói, không nghĩ tới mấy năm trước dị tộc lại còn có hậu duệ lay lắt còn sót lại, bây giờ càng là dám ra đây hại người. Tàn sát mị cùng tàn sát ngươi nghe được Cố Lưu Vân lời nói, thần sắc đều là biến đổi. Ngàn năm trước, bọn họ dị tộc từng bằng vào từ lúc sinh ra đã mang theo thần thông, ở cựu giới tạo thành cực đại sát nghiệt. Dị tộc vì vậy quật một năm nổi lên vô số cường giả, hầu như không ai có thể ngăn cản. Ngay tại lúc đỉnh thịnh lúc, cựu giới nhân tộc đại năng đồng loạt ra tay, dị tộc vì vậy mà triệt để hủy diệt. Chỉ có một chi cực tiểu dị tộc đàn, bởi vì một ít nguyên nhân mà tránh thoát một kiếp. Sau đó mấy nghìn năm chung, chi này tiểu tộc còn dựa vào len lén liệp thực hung thú cùng bình dân, mới miễn cưỡng từng đợi một con sống sót. Bây giờ số lượng ngàn năm trôi qua, cựu giới rất nhiều người đã quên đi rồi còn có dị tộc chuyện này. Sở dĩ bọn họ mới dám ở tiểu chủ dưới sự hướng dẫn, len lén liệp thực tu giả. Không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn bất quá ngũ giai tu giả trẻ, tự nhiên nhận ra thân phận của bọn họ. Tàn sát mị biểu tình bỗng biến đổi, thần sắc vô cùng ngoan lệ. Số lượng ngàn năm trôi qua, không nghĩ tới vẫn còn có người có thể nhận ra tộc của ta. Xem ra hôm nay hai người các ngươi là nhất định sao bị luyện thành nhân đan. Một câu nói hết, tàn sát mị bỗng nhiên hướng về phía Cố Lưu Vân hai người một chỉ. Dị pháp buộc. Sau một khắc, Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị đứng chỗ, vô số dây leo bỗng nhiên dâng lên. Những thứ này dây leo trong nháy mắt hóa thành một cái bền chắc không thể gãy lao lùng, đem hai người trực tiếp giam ở trong đó. Chương 265, nữ nhân quả nhiên đều là thủy tố. Theo dây leo nhà tù xuất hiện, Cố Lưu Vân cảm giác một cô áp lực cường đại đánh tới. Cái loại cảm giác này, phản phất trên người lưng đeo thiên quân gánh nặng giống nhau. Mà lúc này Kỳ Mị, thân thể đã lung la lung lay, hầu như không đứng được. Tàn Sát Mị thấy hai người chúng chiêu, nhất thời cười lạnh một tiếng. Sau đó nàng lần nữa thi pháp, một đạo cự đại dữ tợn ma ảnh từ lao lung đỉnh cao xuất hiện, chậm rãi hướng về hai người trấn áp xuống. Cố Lưu Vân không cần nghĩ cũng biết, cái kia ma ảnh nếu như rơi vào trên thân, khẳng định không có chuyện gì tốt. Sau đó đầu hắn đau nhìn Kỳ Mị liếc mắt, có chút buồn rầu giúp thế nào nàng. Hắn mình ngược lại là có thể một cái hóa hình phá phong kiếm ung dung đi ra ngoài, nhưng Kỳ Mị phải làm gì đây? Dù sao hóa hình phá phong kiếm nhưng là không có biện pháp dẫn người. Lúc này Kỳ Mị chú ý tới Cố Lưu Vân ánh mắt, lập tức nói ra, "Cố công tử nếu có kế thoát thân cũng không cần quản ta, Kỳ Mị tự có biện pháp đi ra ngoài." Cố Lưu Vân nghe vậy, khẽ nhíu mày. "Ngươi nói là sự thật. Đừng có không vì liên lụy ta, mà tùy tiện nói chút lời nói dối. Nếu như ngươi không có biện pháp nói, ta sử dụng một ít con bài chưa lật, cũng là có thể cứu ngươi." Kỳ Mị nghe được Cố Lưu Vân lời nói, trong lòng nhất thời ấm áp. Nàng lắc đầu, nói, "Có thể bị Cố công tử gọi lá bài tẩy đồ đạc, nhất định là cực kỳ quý báu. Cũng không cần lãng phí ở Kỳ Mị trên người, Kỳ Mị thật sự có biện pháp thoát thân." Cố Lưu Vân nhíu mày, thầm nghĩ nguyên thần hư ảnh gì gì đó, thật đúng là không tính là quý giá. Chỉ bất quá bây giờ đối với hắn mà nói, có thể không triệu hoán lão nhân bọn họ, còn là không triệu hoán cho thỏa đáng. Trước kia là bất đắc dĩ, bây giờ nói hắn càng muốn dựa vào năng lực của mình. Nếu Kỳ Mị thật sự có biện pháp, vậy hắn liền tiết kiệm phiền toái. Sau đó hắn hướng về Kỳ 31 Mị gật đầu, trực tiếp thân hình nhất chuyển, hướng về dây leo lao lung bên ngoài Tàn Sát Mị vào tới. Được kêu là Tàn Sát Mị nữ tử, thấy Cố Lưu Vân dĩ nhiên hóa thân một thanh trường kiếm, đơn giản liền xông phá của nàng giằng buộc. Cũng kinh hãi. Nàng kinh hô một tiếng, thân hình vội vàng lui về phía sau. Nhưng mà Cố Lưu Vân lúc này tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đi tới Tàn Sát Mị trước mặt. Thần thông Thái Bản Sậu Thiên Kiếm. Hắn kiếm chỉ một dẫn, phía sau năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm trong nháy mắt bay ra, ở Tàn Sát Mị ánh mắt hoảng sợ chung đánh đi lên. Liên tại Tàn Sát Mị cảm giác không còn sống lâu nữa thời điểm, một cái hai mắt đỏ bừng, cả người mọc đầy bạch mao, thân hình quái vật to lớn bỗng nhiên chắn Tàn Sát Mị trước mặt. Chính là cái kia biến người đàn ông sau lưng, Tàn Sát Ngươi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm tiếng nổ truyền đến, quái vật kia thân hình bị tạc được nát bấy. Huyết vụ tan hết sau đó, Tàn Sát Ngươi nguyên bản thân hình xuất hiện ở tại chỗ. Toàn thân hắn chảy xuôi máu đen, cả người đều lung lay sắp đổ, sắc mặt càng là trắng bệch không gì sánh được. Mà Tàn Sát Mị thì nhân cơ hội một cái xoay người, trực tiếp nhảy lên một viên cao tới hắc cây phòng, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cố Lưu Vân thấy thế nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên nghe được phía sau dòng sông trận trận. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Kỳ Mị lúc này dĩ nhiên chậm rãi hóa thành một dòng nước, sau đó ung dung xuyên qua dây leo lao lung. Đợi triệt để thoát ly lao lung sau đó, dòng sông lần nữa ngưng tụ thành một cái có lồi có lõm thân hình, Kỳ Mị một lần nữa hiện hiện. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhịn không được đập chậc lưỡi. Nữ nhân quả nhiên đều là thủy tố, cổ nhân không lấn được ta. Bất quá hắn sau đó liền phát hiện, Kỳ Mị sắc mặt rất yếu ớt, thân hình mềm nhũn trực tiếp hướng về mặt đất ngã xuống. Hiển nhiên vừa rồi một chiêu này tiêu hao nàng đại lượng linh lực, nàng có điểm không chịu nổi. Cố Lưu Vân liền vội vươn tay ra đưa nàng một thanh thân thể mềm mại ôm, sau đó lấy ra một viên lục giai linh đan nhét vào trong miệng của nàng. Kỳ Mị đem linh đan nuốt vào, cảm giác được trong cơ thể cấp tốc khôi phục linh lực, sắc mặt trở nên hồng mở miệng nói: "Lãng phí Cố công tử linh đan." Cố Lưu Vân cười lắc đầu, nói: "Cái này ôm một cái đủ để trả hết nợ, tại sao lãng phí nói đến?" Kỳ Mị nghe vậy sắc mặt đỏ hơn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lúc này, Tàn Sát Mị cũng không có lập tức chạy trốn hoặc phát động công kích mà là quay đầu vẻ mặt lạnh lùng nhìn cả người máu đen Tàn Sát Ngươi, trực tiếp mở miệng nói: "Tộc của ta nam tử đều có chiến thể, bây giờ ngươi chiến thể nghiền nát, đã là một phế vật. Phát huy ngươi dư lực, giải quyết rồi hai người kia, sau đó ngươi có thể tự hành kết thúc." Nghe được nàng lời nói, Cố Lưu Vân cùng Kỳ Mị đều là cả kinh. Dị tộc người thật không ngờ tàn nhẫn, cái kia Tàn Sát Ngươi nhưng là mới vừa cứu nàng. Tàn Sát Mị chẳng những không cảm kích, dĩ nhiên đảo mắt liền gọi hắn là phế nhân, còn làm cho hắn tự hành kết thúc. Cố Lưu Vân thở dài, cái này dị tộc quả nhiên là nữ tôn nam thi, lãnh huyết chỗ có thể thấy được luồng đốm. Mà bên kia Tàn Sát Ngươi, nghe được Tàn Sát Mị lời nói sau đó, thần sắc càng là buồn bã. Nhưng hắn vẫn là giống giận một tiếng, nỗ lực đứng lên hướng về Cố Lưu Vân hai người vọt tới. Cố Lưu Vân thấy thế vừa muốn xuất thủ, bên cạnh Kỳ Mị bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Đồng thời nàng còn nói ra, cái phế vật này ta tới đối phó, Cố công tử ngươi nhanh đi bắt lại cái kia Tàn Sát Mị, hỏi ra cha ta hạ lạc. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, biết Kỳ Mị là muốn không làm trói buộc. Bất quá cái kia Tàn Sát Ngươi bây giờ đã tàn phế, xác thực không cách nào đối với Kỳ Mị tạo thành nguy hiểm gì. Vì vậy Cố Lưu Vân trực tiếp thân hình lóe lên, xông về Tàn Sát Mị. Tàn Sát Mị thấy Cố Lưu Vân vọt tới, sợ hắn lần nữa thi triển vừa rồi uy lực kia kinh khủng thần thông. Vì vậy lập tức thi triển dị pháp, một hồi quỷ dị hắc khí từ trên người khuyết tán ra. Những thứ này quỷ dị hắc khí sở hữu tính ăn mòn cực mạnh, chỗ đi qua hắc cây phong tất cả đều héo rũ. Liền trên đất nham thạch bị lan đến gần, cũng biến thành thiên sang bách khổng. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cùng Kỳ Mị dồn dập thi triển thân pháp tránh né. Mà hành động chậm chạp Tàn Sát Ngươi, nhìn lấy cái kia vọt tới hắc khí, trong mắt cũng lộ ra hoảng sợ màu sắc. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn bỗng nhiên lấy ra một con cái túi, từ bên trong lấy ra một bả huyết đan toàn bộ nhét vào trong miệng. Sau đó hắn trong hai mắt lần nữa lóe lên huyết hồng quang mang, thân thể cũng như khôi phục khí lực một dạng, trong nháy mắt tránh ra rồi hắc khí ăn mòn. Tàn Sát Mị thấy thế biến sắc, lập tức mắng: "Phế vật, ai cho phép ngươi lãng phí nhân đan?" Tàn Sát ngươi không nói một lời, lần nữa hướng về Kỷ Mị vọt tới. Cố Lưu Vân thấy thế quét hai người giống nhau, xác định Tàn Sát ngươi nuốt nhân đan cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà, vì vậy đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tàn Sát Mị. "Tàn Sát Mị cô nương, có thể hay không báo cho biết một cái, trong miệng ngươi tiểu chủ hiện tại nơi nào?" Tàn Sát Mị nghe vậy vẻ mặt khinh thường, muốn biết tiểu chủ hạ lạc. "Trước qua ta đây quan lại nói." Nghe được cái này trả lời, Cố Lưu Vân lắc đầu thở dài một tiếng. "Đã như vậy lời nói, như vậy ta liền không chỉ hoãn nữa thời gian." Sau khi nói xong, hắn không đợi Tàn Sát Mị phản ứng kịp, trực tiếp giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Chỉ nghe phanh một tiếng, Tàn Sát Mị thân thể trực tiếp nổ tung. Chợt bị đánh lén, Tàn Sát Mị bay lên đầu lâu hét thảm một tiếng, sau đó bị Cố Lưu Vân thuận tay một chỉ, trực tiếp nổ tung. Chờ nửa ngày trời sau, tìm không thấy Tàn Sát Mị thân thể phục sinh. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cái này thượng cổ lôi tu tuyệt phẩm thần thông mặc dù hữu dụng, thế nhưng uy lực không tốt lắm khống chế. Cái này Tàn Sát Mị đều bị vỡ nát, tuy là nguyên thần bất diệt, thế nhưng muốn phục sinh lời nói, phòng trường còn muốn một lúc lâu. Lúc này Kỷ Mị cùng Tàn Sát Ngươi chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Tuy là Tàn Sát Ngươi ăn đại lượng nhân đan sau đó thể lực có chút khôi phục, nhưng không có chiến thể hắn xác thực giống như một cái phế vật. Kỷ Mị lúc này đã là đè nặng hắn tại đánh, các loại linh kỹ không ngừng đối với hắn tạo thành càng thêm thương thế nghiêm trọng. Cuối cùng Kỷ Mị khẽ quát một tiếng, một đạo hàn khí trong nháy mắt phun ra, trực tiếp đem Tàn Sát Ngươi triệt để đóng băng. Sau đó nàng nhẹ nhàng một kích, Tàn Sát Ngươi trực tiếp hóa thành nhất địa vụ băng. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân chợt cảm thấy có chút mỉm cười. Nha đầu kia cư nhiên giống như hắn, đều đem địch nhân đánh cái nát bấy. Kỷ Mị lúc này quay đầu, chứng kiến Cố Lưu Vân sau đó, liền vội vàng hỏi: "Cố công tử, có thể hỏi ra khỏi cha ta hạ lạc?" Cố Lưu Vân lắc đầu, nói: "Cái kia Tàn Sát Mị không chịu nói." Kỷ Mị nghe vậy nhất thời thần sắc biến đến buồn bã, có chút thương tâm cúi đầu, nói: "Như vậy, cha ta chẳng phải là..." Cố Lưu Vân tiến lên sờ sờ đầu của nàng, nói: "Đừng có gấp, tuy là nàng không chịu nói, nhưng không có nghĩa là ta không thể làm gì nàng." Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Kỷ Mị có chút khó hiểu ngẩng đầu. Cố Lưu Vân mỉm cười, sau đó trực tiếp từ trong lòng lấy 453 ra khỏi một con gần như trong suốt kim bát, chính là Thất Thải Lưu Ly Hỏa. Sau đó hắn đem linh lực rót vào trong đó, Thất Thải Hỏa Diễm trong nháy mắt giấy lên, đem phụ cận Hắc Phong Lâm cùng mặt đất hoàn toàn bao phủ. Kỷ Mị nhìn lấy quanh thân kinh khủng kia Thất Thải Hỏa Diễm, có chút sợ hướng về Cố Lưu Vân trong lòng đụng đụng. "Cố công tử, ngươi đây là?" Cố Lưu Vân cười vươn tay, một mạch hướng chung quanh nói: "Ngươi xem." Kỷ Mị theo Cố Lưu Vân ngón tay những địa phương kia nhìn lại, phát hiện từng mảnh một bầm thây đang bị Thất Thải Hỏa Diễm tiêu đốt hầu như không còn. Giữa lúc nàng muốn hỏi một chút đây là ý gì thời điểm, một tiếng thét chói tai bỗng nhiên vô căn cứ truyền ra. Chỉ thấy một khối đang cháy bầm thây chung, một đạo hồn ảnh bỗng nhiên bay ra. Nay đạo hồn ảnh mới bay ra ngoài đã nghĩ chạy trốn rời đi, mà giờ khắc này chu vi đã bị Cố Lưu Vân hoàn toàn dùng Thất Thải Lưu Ly lồng sửa cháo. Nay đạo hồn ảnh tán loạn một vòng sau đó, phát hiện căn bản không chỗ có thể trốn. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân trực tiếp mở miệng nói: "Tàn Sát Mị, nếu ngươi nếu không nói ra cái kia cái gọi là tiểu chủ hạ lạc, ta liền đem nguyên thần của ngươi thiêu đốt hầu như không còn." Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, đạo kia hồn ảnh bỗng nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi hóa thành Tàn Sát Mị dáng dấp. "Ngươi không thể làm như vậy." Cố Lưu Vân cười lạnh một tiếng, nói: "Có thể hay không cũng không phải là ngươi nói tính, ngươi như bây giờ nói ra tới, ta tạm tha ngươi một mạng." "Bằng không?" Hắn vừa nói, vừa đem một luồng Thất Thải Hỏa Diễm rơi vào Tàn Sát Mị nguyên thần bên trên. Dị tộc nguyên thần một ngày không có nhục thân bảo hộ, sẽ biến đến cực kỳ yếu đuối. Loại này có chứa linh lực đặc thù hỏa diễm có thể đối với các nàng tạo thành tổn thương cực lớn. Tàn Sát Mị nguyên thần lúc này hét thảm một tiếng, hiện ra thống khổ. "Không phải, không muốn. Ta nói." Cố Lưu Vân rút lui hết cái kia một luồng hỏa diễm, trực tiếp mở miệng nói: "Nói đi, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội." Tàn Sát Mị nguyên thần lúc này như ẩn như hiện, nàng miễn cưỡng mở miệng nói: "Tiểu chủ." "Tiểu chủ liền tại rừng sâu chỗ." Nghe được câu trả lời của nàng, Cố Lưu Vân hài lòng gật đầu. Sau đó ở Tàn Sát Mị thần sắc kinh khủng chung, Thất Thải Hỏa Diễm trong nháy mắt đưa nàng vào phủ. Chương 266, một trường oai, khủng bố như vậy. Ở hỏa diễm đốt cháy phía dưới, Tàn Sát Mị thê thảm chu lên, sau một lát triệt để hóa thành một đạo khói nhẹ. Cố Lưu Vân khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đem Thất Thải Lưu Ly Hỏa thu vào. Đối với cái này chủng thôn vệ nhân tộc dị tộc, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bằng không nói không chừng ngày nào đó sẽ phản cắn mình một cái. Kỳ Mị đối với Cố Lưu Vân phương pháp làm, cũng không chút nào ý kiến. Những thứ này dị tộc hại cha nàng, nàng hận không thể tự mình để cho bọn họ hồn phi phách tán. Sau đó Cố Lưu Vân nhìn về phía Kỳ Mị, nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi trước rừng sâu chỗ, ngươi kéo ta tay, tùy thời cẩn thận bốn phía." Kỳ Mị nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức giơ tay lên cầm Cố Lưu Vân bàn tay. Không chỉ có như vậy, của nàng tay kia còn ôm Cố Lưu Vân cánh tay. Cố Lưu Vân vô ý thức nết nết miệng, cảm giác cánh tay của mình lâm vào một đoàn mềm mại bên trong. Bất quá bây giờ không phải hưởng thụ thời điểm, hắn trực tiếp vận chuyển thân pháp, mang theo Kỷ Mị hướng về rừng sâu chỗ bay đi. Dọc theo đường đi, hai người thời khắc cảnh giác quan sát bốn phía này. Bọn họ một bên tìm kiếm cái kia tiểu chủ tung tích, một bên phòng bị xem có hay không có dị tộc thiết hạ bẫy dập. Bất quá theo hai người không ngừng thâm nhập, Hắc Phong Lâm trung thủy trung hoàn toàn yên tĩnh. Đừng nói dị tộc, bọn họ liền một con hung thú cũng không phát hiện. Đối với loại tình huống này, Cố Lưu Vân không khỏi nhíu nhíu mày, cảm giác có chút quỷ dị. Kỳ Mị vẫn lưu ý thần sắc của hắn, thấy thế lập tức hỏi Cố công tử, chúng ta là không phải có phiền toái. Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, phiền phức ngược lại là không có, chỉ là hiện tại chu vi căn bản không có bất cứ dấu vết gì, không biết khi nào mới có thể tìm được cái kia tiểu chủ cùng phụ thân ngươi. Kỳ Mị nghe vậy, trong mắt lộ ra lo lắng màu sắc. Cố đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nghe được Kỳ Mị những lời này, Cố Lưu Vân khẽ thở dài một cái, hắn hiện tại cũng sợ không kịp tìm được phụ thân của Kỳ Mị. Nếu như Kỳ Mị phụ thân ngộ hại lời nói, coi như giết sạch những thứ này dị tộc, Kỳ Mị sợ rằng cũng sẽ không cao hứng. Như vậy có thể cùng hắn ước nguyện ban đầu có chút trái ngược. Tương đối với sau đó quan tâm, hắn càng hy vọng làm cho nữ nhân thật vui vẻ cảm kích hắn, thích hắn. Liên tại Cố Lưu Vân cảm thấy hơi lung túng một chút, suy nghĩ có muốn hay không đem lão đầu tử Nguyên Thần Hư Ảnh gọi ra bang giúp bận rộn thời điểm. Liên tại hai người phía trước cách đó không xa, một đoàn tia sáng kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện. Cố Lưu Vân cùng Kỳ Mị thấy thế đồng thời sửng sốt, bọn họ đều đã nghĩ đến phía trước nói Hắc Phong Lâm việc. Đến mỗi ban đêm, kỳ quang thoáng hiện, hư hư thực thực có thiên tài địa bảo xuất thế. Tuy nói cái này Hắc Phong Lâm bên trong không phân biệt ngày đêm, thế nhưng bọn họ đi tới thời điểm chính là lúc hoàng hôn. Đại thể suy đoán một cái, lúc này cũng đã đến rồi ban đêm. Hai người liếc nhau một cái, vẫn là Kỳ Mị trước mở miệng nói ra, "Cố đại ca, bên kia biết không phải là?" Cố Lưu Vân gật đầu. Nếu dị tộc ở nơi này trong rừng hạ nhân, đoàn kia quang mang bất kể có phải hay không là thiên tài địa bảo, đều khó tránh khỏi không thoát được quan hệ. Rất có thể kia cái gì tiểu chủ liền tại quang mang chỗ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở miệng, "Chúng ta đi qua nhìn một chút, tùy thời cẩn thận đề phòng, rất có thể sẽ gặp phải mới vừa rồi như vậy dị tộc người." Kỳ Mị gật đầu, sau đó hai người liền hướng lấy tia sáng kia chỗ thăm dò mà đi. Người cùng một đường có chút thuận lợi, hai người cũng không có gặp phải dị tộc. Thế nhưng, có một chút tương đối kỳ quái. Đoàn kia tia sáng kỳ dị, nhìn như cách bọn họ không xa, nhưng vô luận bọn họ như thế nào nhanh hơn thân pháp, đều từ đầu đến cuối không có đến quang mang nơi ở. Hai người dừng thân pháp, hơi nghi hoặc một chút liếc nhau. Thật kỳ quái, vì sao thủy chung không cách nào đến, chẳng lẽ là chúng ta lâm vào huyễn cảnh hoặc trong trận pháp? Kỳ Mị không xác định nhìn lấy Cố Lưu Vân, đưa ra nghi vấn của mình. Cố Lưu Vân lắc lắc, nếu như là ảo cảnh nói, tiểu anh cái này khạp thủy trùng đã sớm tỉnh lại nhắc nhở mình. Mà trận pháp nói, hắn thông thiên chi đồng căn bản không có phát hiện bất luận cái gì linh lực vết tích. Hắn nghi ngờ cất bước nghĩ tia sáng phương hướng đi tới, muốn tra xét rõ ràng một cái hoàn cảnh chung quanh. Hắn nhớ xác nhận một chút, hai người bọn họ có hay không lâm vào cái gì thiên nhiên hình thành trong cái cảnh. Kỳ Mị thấy hắn như thế, cũng không dám mở miệng quấy rối, yên lặng cùng ở phía sau hắn. Nhưng mà đi không bao lâu, hai người chợt phát hiện cái kia quang đoàn cách bọn họ biến gần. Hai người liếc nhau, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai muốn tới gần cái kia quang đoàn, phải không có thể sử dụng thân pháp, nhất định phải dùng lực lượng của thân thể chạy tới. Mặc dù không biết đây là cái gì nguyên lý, nhưng là bây giờ không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hai người trực tiếp bắt đầu chạy thật nhanh, hướng về quang đoàn vị trí mà đi. Chạy rồi khoảng chừng có hơn 10 trượng sau đó, hai người mới vừa vòng qua liền có thể cự đại hắc cây phong, trước mắt một màn nhất thời để cho bọn họ thất kinh. Chỉ thấy ở trước mặt bọn họ, có một loạt chỉnh chỉnh tề tề hắc cây phong. Phản phất là cố ý như vậy trùng ở chung với nhau. Mà những cái này hắc cây phong bên trên, mỗi một khỏa đều treo một người. Mà những cái này trước người mặt trên mặt đất, còn kém một trụ đang cháy đàn hương. Phía trước bọn họ nhìn thấy cái kia tia sáng kỳ dị, chính là từ nơi này nhánh tế tế đàn hương bên trên tản mát ra. Hai người nhìn một cái phía dưới, nhất thời tỉnh ngộ. Ở đâu có cái gì thiên tài địa bảo, này rõ ràng chính là một cái bẫy. Rõ ràng là có người lợi dụng cái này đặc biệt đàn hương bố cục, đem phụ cận tu giả dẫn tới nơi này mà thôi. Đã như vậy lời nói vậy cái kia bố cục người đang ở phụ cận, rất có thể chính là cái kia dị tộc tiểu chủ. Hiểu rõ ràng những thứ này sau đó, Cố Lưu Vân lập tức quay đầu nhìn về phía Kỳ Mị, muốn nhắc nhở nàng cẩn thận một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, Kỳ Mị bỗng nhiên kích động xông về bên phải nhất một viên hắc cây phong. "Phụ thân." Nghe được nàng một tiếng này, Cố Lưu Vân lập tức nhìn về phía viên kia hắc cây phong. Chỉ thấy trên cây treo một cái sắc mặt trắng bệnh người đàn ông trung niên, coi dáng dấp xác thực cùng Kỳ Mị giống nhau đến 7-8 phần. Không hề nghi ngờ, người này chính là phụ thân của Kỳ Mị, bây giờ Bạch Đế phòng đấu giá chủ nhân, Kỳ Hồng. Kỳ Mị chạy đến cây kia hắc cây phong dưới, một trưởng liền chặt đứt trên cây dây thừng. Kỳ Hồng thân thể thẳng tắp hạ xuống, đánh rơi Kỳ Mị trong lòng. "Phụ thân, ngươi tỉnh một chút." Kỳ Mị đem Kỳ Hồng đặt nằm dưới đất, không ngừng loạn choạng thân thể hắn, thế nhưng Kỳ Hồng lại không phản ứng chút nào. Cố Lưu Vân thấy xung quanh cũng không dị dạng, cũng liền vội vàng đi ra phía trước kiểm tra tình trạng. Nhìn kỹ sau đó, hắn phát hiện cái này Kỳ Hồng còn sống, hơn nữa trên người cũng không có chịu tổn thương gì. Chỉ là mặc kệ Kỳ Mị như thế nào hô hoán, Kỳ Hồng thủy chung đều không có mở mắt. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, lấy ra một viên lục giai khôi phục đan dược bỏ vào trong miệng của hắn. Nhưng mà theo đan dược hòa tan tiến vào hắn trong bụng, Kỳ Hồng vẫn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Kỳ Mị thấy thế gấp đến độ rơi xuống nước mắt, cha của mình biến thành cái dạng này, nàng đã lòng rối như tơ vò. Không biết nên làm sao bây giờ. Cố Lưu Vân nhất thời cũng chớ không có cách nào khác, nhưng hắn vẫn biết nơi đây không thể ở lâu. Bố cục người lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Vì vậy hắn vô Kỳ Mị bả vai, nói: "Kỳ cô nương, nếu Kỳ bá phụ tính mệnh không lo, chúng ta hẳn là lập tức rời đi nơi đây. Đợi trở lại Bạch Đế thành sau đó, sẽ tìm phương pháp tỉnh lại Kỳ bá phụ." Trải qua Cố Lưu Vân một nhắc nhở như vậy, Kỳ Mị cũng tỉnh ngộ lại. Cái chỗ này rất có thể là địch nhân bố trí xong bẫy dập, nguy hiểm trung điệp, cũng không phải đợi lâu nơi. "Được rồi Cố đại ca, chúng ta lập tức rời đi nơi này." Dứt lời, Kỳ Mị ôm Kỳ Hồng thân thể đứng lên, liền chuẩn bị theo Cố Lưu Vân cùng rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, không cách nào phân biệt giọng của trai gái bỗng nhiên vang lên. "Ha ha ha ha, nếu đã tới cũng đừng đi, ta chỗ này vừa lúc còn thiếu điểm nhân đan." Cố Lưu Vân cùng Kỳ Mị đồng thời cả kinh. Hai người men theo thanh âm khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy một cái bề ngoài cường tráng cao lớn, nhưng chỉnh thể lại phơi bày nữ giống bóng người từ chỗ tối đi ra. Cố Lưu Vân nhất thời cảm giác có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Cái này rõ ràng là nam nhân khí lực, nhưng là lại dài rồi không ít nữ nhân đồ vật. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết loài lượng tính? Theo cái kia quái dị thân hình càng đi càng gần, Cố Lưu Vân cùng Kỳ Mị rốt cuộc thấy rõ diện mạo của nàng. Mặt mũi này bằng đúng là một tấm nữ nhân khuôn mặt so trước đó tàn sát mị còn muốn diễm lệ. Bởi vậy có thể thấy được nàng cắn nuốt nhân tộc hẳn là so với tàn sát mị còn nhiều hơn. Cố Lưu Vân thấy thế đang muốn mở miệng, đột nhiên thấy cái này khôi ngô nữ tử xoay người, đưa lưng về phía bọn hắn nói: "Các ngươi thật to gan, dĩ nhiên mới tùy tiện buông ta xuống tài liệu luyện đan." Cố Lưu Vân cùng Kỳ Mị lúc này căn bản là không có nghe nàng nói nội dung là cái gì. Bởi vì ở nơi này khôi ngô nữ tử xoay người trong nháy mắt, hai người liền triệt để sợ ngây người. Cái này khôi ngô cô gái sau đầu, vẫn còn có một tấm vô cùng xấu xí cổ quái nam nhân khuôn mặt.